ngươi muốn bồi dưỡng chính mình nhân thủ, làm cho bọn họ rõ ràng suy nghĩ của ngươi cùng yêu cầu, biến thành ngươi tay cùng đôi mắt, ở ngươi lực sở không kịp thời điểm, có thể trợ giúp ngươi. Khang Hy nói, đây là dùng người chi đạo. Kêu nhi thần như thế nào biết bọn họ làm tốt lắm không tốt? Dẫn ký hỏi, vạn nhất bọn họ gian dối thủ đoạn đâu, kia chẳng phải là bạch bạch mà lãng phí thời gian cùng tinh lực. Trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Khang Hy tán thưởng mà nói, dẫn kỳ xử lý khởi sự tình nhưng thật ra có vài phần chu toàn, tuổi nhỏ, có thể nghĩ vậy một chút, đã đúng là không dễ, cho nên ngươi muốn thành lập thích hợp thưởng phạt chế độ, làm tốt lắm muốn thưởng, làm được không hảo muốn phạt, cùng chi đối ứng, còn muốn thành lập nghiêm khắc giám sát chế độ, phương tiện ngươi có thể đem khống sự tình tiến độ. Dẫn kỳ nho nhỏ trên mặt tràn đầy rối rắm, hắn chỉ là tưởng trồng trọt mà thôi, một chút đều không nghĩ quản nhiều chuyện như vậy, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, trồng trọt cũng thật phiền thoái. Nhi thần có thể hay không chỉ phụ trách trồng trọt. Khang Hy nghe vậy, lập tức đầy mặt không tán đồng, hắn làm cho chư vị vương công đại thần trên mặt đều thả ra lời nói, ngày sau giận kỳ là muốn trở thành xương cánh tay đại thần người, kết quả chỉ biết vùi đầu trồng trọt, nửa phần chính sự cũng đều không hiểu, như vậy sao được. Nhìn Khang Hy thần sắc, giận kỳ nhịn không được co rúm lại một chút, chạy nhanh túi lầu xuống. Quách Nghi cười cười, hoàng thượng không cần như thế nóng nội, chờ đến giận kỳ ăn chút đau khổ sau, liền biết khống chế sự tình tầm quan trọng. Nay tùy tiện trò chuyện một chút, đều có thể biến thành cứng đờ cục diện, hai người bọn họ là nói chuyện phiếm chung kết giả sao. Dựa vào giận kỳ nói, hắn chí hướng đại khái là tưởng trở thành một cái thuần nghiên cứu nhân viên, chỉ phụ trách vùi đầu làm thí nghiệm, nhưng là Khang Hy. Càng muốn làm hắn quản lý toàn bộ việc đồng áng chỗ, nói bất đồng, như thế nào có thể đạt thành nhất trí. Bất quá, loại chuyện này cũng vô pháp khuyên bảo, mặc dù là hiện đại, hai bối người cũng tồn tại sự khác nhau, càng miễn bàn hiện tại thời đại này. Khang Hy nghĩ lại một chút, hắn khi còn bé tình huống cùng hiện tại khác nhau rất lớn, hiện giờ có chính mình tọa chấn, giận kỳ đảo cũng không cần như thế xuất ruột, chấm chỉ là hy vọng ngươi có thể thiếu đi chút đường vòng, ngươi nếu là không nghĩ để ý tới những việc này cũng thế, hiện giờ có chấm che chở ngươi, ngày sau còn có bảo thành. Giận kỳ gật gật đầu, nhỏ giọng nói, nhi thần sẽ hảo hảo làm. Quách Nghi ở trong lòng trộm mà nhạc a, lúc này thoạt nhìn hai người thật sự giống như là một đôi bình thường phụ tử. Phụ thân lấy người từng trải kinh nghiệm khuyên bảo nhi tử lại là không cho là đúng. Nghi Phi đang cười cái gì? Khang Hy đột nhiên hỏi nói. Ánh mắt như vậy tiêm sao? Nàng chỉ là trộm nhạc đều liền phát hiện, trong mắt vừa chuyển, lại là nghĩ đến nguyên thân một cái nho nhỏ trải qua, thần thiếp nhớ tới khi còn bé ở trong nhà có thất liệt mã, A Mã nói chờ đến thuần phục lúc sau mới có thể kỵ, ai ngờ ngạc phổ khố thừa dịp A Mã không ở, trộm đi trại nuôi ngựa cưới mã. Nhắc tới ngạc phổ khố kia khác ra. Dận Kỳ cùng Dận Đường đều nhìn lại đây, liền Khang Hy đều nhịn không được ghé mắt, chờ bên dưới. Kết quả đâu, kia mã xác thật giã tính 10 phần, ngạc phổ khố nơi nào khống chế được, từ trên lưng ngựa rơi xuống, quăng ngã chặt đứt chân. Quách Nghi nói, không chỉ như vậy, hắn còn bởi vì không nghe lời, bị A Mã cùng ngạch nương cùng nhau tấu, nằm ở trên giường vài tháng không có thể xuống dưới. Dận Kỳ thập phần kinh ngạc, anh Tuấn Thần Võ kia khắc ra cũng có bị tấu thời điểm sao? Kia hắn hẳn là nghe lời không ít đi. Khang Hy nói, tục ngữ nói, vấp ngã một lần, khôn lên một chút, nói vậy ngạc phổ khố cũng sẽ hối hận đi. Cũng không có, lúc sau lại quăng ngã rất nhiều lần, còn kém điểm bị mã dâm đến đầu, mới biết được sợ hãi. Quách Nghi nói, ngạc phổ khố cái kia tính tình, nói đỉnh đầu có thiên đều có thể đem thiên đâm thủng một cái động người, như thế nào dễ như trở bàn tay mà liền từ bỏ, có chút đường vòng, vẫn là đến chính mình đi dẫm mới biết được kết cục như thế nào. Được rồi, chẳng biết ngươi bao che cho con. Khang Hy phẩm ra vài phần hương vị tới, này nói đến nói đi, vẫn là cấp giận kỳ tìm lý do đúng không? Hoàng thượng nhìn thấu không nói toạc sao. Quách Nghi cười cười, Minh Diễm đôi mắt nhộn nhạo ôn nhu. Kia việc này liền dung sau lại nghị. Khang Hy từ bỏ, nếu giận kỳ chính mình hiện giờ không nghĩ lý những việc này, hắn làm A Mã, liền trước tiên giúp hắn chuẩn bị hảo, cho hắn điểm mấy cái không tồi ha ha hạt châu, đến lúc đó dùng người hết sức cũng không lo toàn không người tay. Hoàng thượng, đồ vật mang tới. Lương Cửu Công đem một cái một thước dài hơn tơ vàng gỗ nam hộp trình lên tới. Khang Hy ngồi dậy, mở ra nắp hộp tử, từ bên trong lấy ra một trường giấy. Khó được nhìn thấy Hoàng A Mã như thế thật cẩn thận, Dận Kỳ cùng Dận Đường đều ghé vào cái bàn bên cạnh, tham đầu muốn biết bên trong là thứ gì. Liền Quách Nghi đều nhiều nhìn hai mắt, thuận tay đem đã ngáp liên miên Dận Tư kéo lại đây, hống ngủ. Dận Tư vừa đến ngạch nương trong lòng ngực, đem đầu một chôn, đôi mắt mấy bề mấy mở to, liền đã ngủ. Chờ đến Dận Tư ngủ say. Quách Nghi động tác mềm nhẹ mà đem hắn phóng tới một bên trên cái giường nhỏ, lúc này mới thấy rõ ràng Khang Hy lấy chính là thứ gì. Thế nhưng là một chương phương Nam bản đồ. Nói phương Nam bản đồ quá mức khoa trương, này đồ từ kinh thành khởi, chỉ có Sơn Đông, Giang Ninh, Phúc Kiến, Quảng Đông các nơi, liền Đài Loan đều không có. Lần trước các ngươi hỏi đến Nhã Khắc Tát cùng Ni Bố Sở vị trí, chấm liền nghĩ muốn vẽ một trường chúng ta Đại Thanh bản đồ, hiện giờ xem như có chút sở thành. Khang Hy lời nói chi gian rất có vài phần đắc ý, đây chính là triệu tập sạch sẽ, Khâm Thiên Giám, Lý Phiên Viện chủ sự chờ nhiều thế năng người chọn dùng hình thang hình chiếu pháp vẽ mà thành. Hình thang hình chiếu pháp. Dẫn ký nói thầm, chưa từng nghe nói qua cái này biện pháp, hiện giờ vừa nghe, đó là đầy đầu mờ mịt. Là thiên văn quan chắc cùng tình tượng tam giác đo lường. Khang Hy nói, hắn với thiên văn, địa lý phía trên có điều đọc qua, cho nên biết này pháp. Hoàng thượng biết nhiều như vậy, như thế nào cũng không giáo giáo các gã ca đâu. Quách Nghi nói, chính mình trộm học tính cái gì đâu, nên làm đại gia cùng nhau học sao. Trong đó là hứng thú chi đến, công khóa học sau khi xong, mới ngẫu nhiên có đọc qua, hiện giờ bọn họ công khóa đều không có học giỏi, chỉ biết phân tán bọn họ tinh lực, lẫn lộn đầu đuôi. Khang Hy nói, ở việc học một chuyện phía trên, hắn từ trước đến nay yêu cầu nghiêm khắc. Tốt. Tranh thủ mỹ thuật khóa âm nhạc khóa phúc lợi thất bại, ngữ văn toán học vẫn là ba chiếm sở hữu thời gian, Quách Nghi ở trong lòng nho nhỏ mà thở dài, Hoa Nhi cũng thật thảm. Quảng Đông tại đây chỗ. Khang Hy trên bản đồ thượng chỉ, tuy rằng còn có tảng lớn chỗ trống, nhưng là hắn vẫn là nhất chỉ ra Hồ Nam Hồ Bắc, Thiểm Cam khu vực vị trí. Quách Nghi nhìn quen thuộc gà trống bụng, trong lòng sinh ra vài phần cảm khái. Thần thiếp nhớ rõ Đài Loan tỉnh cũng ở phía Nam Nhi, như thế nào không có nhìn đến đâu. Đài Loan còn ở vẽ đâu, đến muốn quá đoạn thời gian mới có thể nhìn đến. Khang Hy nói, này bản đồ vẽ phi một sớm một chiều việc, đoạn 7-8 năm, lâu là mười mấy năm, tiến triển nào có nhanh như vậy. Hoàng thượng đến làm cho bọn họ vẽ cẩn thận điểm, một đinh điểm thổ địa đều đừng cho rơi xuống. Quách Nghi nói, đến lúc đó làm các ga ca nhìn một cái chúng ta Đại Thanh Triều có bao nhiêu rộng lớn. Khang Hy nhìn Nghi Phi liếc mắt một cái. Đánh Nhã Khắc Tát chi chiến sau, hắn liền phát hiện Nghi Phi đối lãnh thổ có một loại phá lệ chấp nhất, nơi này, nơi đó, là chúng ta, tấc đất không thể làm, kia tự nhiên đúng vậy. Quách Nghi lại nhìn liếc mắt một cái, sớm hay muộn có một ngày, cái này gà trống nhất định phải bị lấp đầy, Đại Thanh bản đồ một khối đều không thể thoái nhượng, dưới bầu trời này, đất nào mà không phải là đất của thiên tử, ở trên đất này, dân nào mà không phải là dân của thiên tử. Dân hữu có phải hay không ở chỗ này a? Dận Kỳ chỉ Phúc Kiến tỉnh vị trí. Dận Đường lập tức chi đứng dậy, cả người hận không thể nằm ở trên bản đồ, nơi nào? Nơi nào? Làm ta xem. Khang Hy lướt qua Dận Kỳ tay, ở Phúc Châu nơi chỗ điểm, hắn ở chỗ này. Hoa Nga Dận Đường há mồm kinh ngạc cảm thán một tiếng, chúng ta đây đâu? Khang Hy lại điểm kinh thành nơi vị trí, ở chỗ này. Hào sang A. Dận Kỳ nói, tay trên bản đồ thượng điệu bộ một chút, Quảng Đông liền xa hơn A, hắn nhìn Quảng Đông nơi địa phương. Trong lòng sinh ra vài phần lùi bước chi ý, nói, Hoàng A Mã, Quảng Đông qua xa, chờ nhi thần lớn lên một ít, lại đi. Khang Hy sờ nhi tử đầu nhỏ, ban đầu chỉ là nói suy tính một chút giận kỳ dũng khí mà thôi, liền tính hắn muốn đi, chính mình cũng luyến tiếc, có một cái giận hữu, cũng đã làm hắn canh cánh trong lòng, lại đến một cái giận kỳ, hắn chỉ sợ cũng đứng ngồi không yên. Lại nói, phía trước làm giận hữu đi Phúc Châu sự tình, Nghi Phi tuy rằng không có nói, nhưng là trong lòng khó tránh khỏi có vài phần oán trách. Nếu không phải tất yếu, hắn cũng không nghĩ nhi tử đi chịu cái này tội. Châm trước giúp ngươi nhìn xem có được hay không, chờ ngươi trưởng thành lại tự mình đi loại lúa. Khang Hy vừa nói một bên trên giấy viết xuống hai mùa lúa, có như vậy tốt tăng gia sản xuất phương pháp bại ở trước mắt, hắn hận không thể chính mình lập tức tự mình đi loại, như thế nào có thể chờ. Hắn trong lòng đã có ý tưởng, đợi chút trở về Càn Thanh Cung, liền triệu Trương Như Nam tiến cung, làm hắn tự mình đi Quảng Đông vùng khảo sát, nếu là lời nói không giả. Liền tức khắc mở rộng hai mùa lúa gieo trồng. Dận Kỳ một bên gật đầu, một bên còn nói thêm, nhi thần còn gặp qua đến từ kia khắc gia Cố Hương người. Nga, kia đó là Thịnh Kinh. Khang Hy nhìn về phía Dận Kỳ, hỏi, hắn có nói cái gì? Hắn nói chính mình không có gặp qua gạo, bất quá, bọn họ nơi đó thổ chất thực hảo, loại cái gì đều lớn lên hảo. Dận Kỳ nói, thế nhưng còn có địa phương không có gặp qua lúa nước thật là hảo kỳ quái Nga, thổ địa như vậy hảo. Không biết gieo trồng lúa nước như thế nào đâu. Thịnh Kinh. Quách Nghi moi hết cõi lòng mà nghĩ trung học tri thức, chỉ nhớ rõ đông bắc khu vực có hát thổ địa phì nhiêu, thổ nhũ tơi, là hiện đại quan trọng lương thực nơi sản sinh. Bọn họ kia chỗ vì cái gì thổ chất đặc biệt hảo? Khang Hy hỏi. Cái này. Nhi thần không biết giận kỳ đi theo Nghi hoặc mà lắc đầu, hắn chỉ là nghe bọn hắn nói như vậy, rốt cuộc là vì sao thật đúng là không rõ ràng lắm. Quách Nghi nhìn Khang Hy ánh mắt ngó lại đây. Tức khác chung cảnh báo sao vang, nàng liền nhớ rõ đông bắc nơi đó có hắc thổ địa chi sừng, nhưng là vì cái gì là hắc thổ địa đáp án, sớm tại thi đại học sau khi chấm dứt, nàng đã toàn bộ còn cấp địa lý lao sư, nơi nào còn nhớ rõ này thổ địa nguồn gốc. Nhưng là nguyên thân là Thịnh Kinh người. Có lẽ, Thịnh Kinh rất lạnh, cỏ cây khô héo lúc sau trường kỳ hủ hóa mà hình thành bùn đất. Quách Nghi vắt hết óc cũng chỉ có thể nghĩ đến này đáp án, cứu mạng à, ngươi hỏi nhi tử là được, vì cái gì muốn khảo ta. Quách Nghi trong lòng xấu khổ, nay Hồng Tụ thêm Hương còn phải bác học đa tài, Khang Hy hẳn là tìm cái nữ trung gia cát. Nghe vậy, Khang Hy gật gật đầu, Nghi Phi lời nói cũng có vài phần đạo lý, hẳn là như thế, thả Thịnh Kinh vùng, ít có gieo trồng, thổ địa độ phi đoạn sẽ không giảm xuống. Quách Nghi trộm nhẹ nhàng thở ra, xem ra chính mình sờ soạng tới rồi chính xác đáp án. Đã là như thế, không bằng làm Thịnh Kinh vùng cũng nếm thử gieo trồng lúa nước, nhìn xem hay không thật sự giống như bọn họ lời nói giống nhau. Khang Hy nói, một nam một bắc hai nơi địa phương, nếu là đều có thể tăng gia sản xuất lương thực, kia liền có thể cực đại mà giảm bớt trung nguyên mảnh đất áp lực. Hơn nữa Thịnh Kinh còn có bộ phận hoàng trang, không cần chuyên gia phái người qua đi, thao tác lên càng vì phương tiện. Quách Nghi thấy Khang Hy đem trên giấy Quảng Đông cùng Thịnh Kinh lưỡng địa vòng lên, suy đoán Khang Hy hẳn là tưởng hai bút cùng vẽ, cùng nhau gieo trồng lúa nước, như vậy cũng hảo, ngự gạo loại này trưởng thành sớm, cao sản thu hoạch nên mở rộng đi ra ngoài, tạo phúc ba cánh. Nàng vừa nhấc mắt, liền nhìn đến Khang Hy chính nhìn chằm chằm nàng, hoàng thượng yêu dân như con, là bá tánh chi phúc khí. Những lời này đã thổi phồng nhị, nhưng là Quách Nghi rất rõ ràng, có Khang Hy như vậy nguyện ý vì bá tánh nếm thử cải cách một ít chế độ hoàng đế, xác thật là bá tánh may mắn. Đương nhiên đây cũng là đối lập xã hội phong kiến mặt khác hoàng đế mà nói. Nhìn Nghi Phi đoán được, Khang Hy cũng không giấu giếm, châm tính toán hai nơi đồng thời thí nghiệm một phen, nếu là có thể, kia với giận kỳ mà nói, đó là công lớn một kiện. Đều là nhi thần hẳn là. Dẫn ký nói, còn có vài phần hưng phấn, nếu là thật sự có thể, kia thuyết minh hắn trả giá là đáng giá, hắn đến ngẫm lại còn có cái gì có thể trợ giúp đến ba cánh. Đúng rồi, Hoàng A Mã, còn có người muốn đem khoai tây cùng khoai lang mang về chính mình cố hương đi gieo trồng. Vì sao? Khang Hy dừng một chút bút. Bọn họ tham dự năm nay khoai tây cùng khoai lang gieo trồng sau, cảm thấy y đi theo khoai tây cùng khoai lang sinh trưởng điều kiện, ở bọn họ cố hương hội trưởng đến càng tốt. Dẫn ký nói, bọn họ còn nói có thể mọc ra lớn hơn nữa khoai tây cùng khoai lang, này nghe tới thập phần mê người a. Nga. Bọn họ là nơi nào người? Khang Hy hỏi. Có Quý Châu, còn có Cam Túc. Dẫn kỳ suy nghĩ thật lâu sau, mới nhớ tới mấy người kia tự báo ra môn thời điểm nói địa phương, đây là ở nơi nào a? Hiện giờ này hai nơi còn không ở bản đồ phía trên, dẫn kỳ toàn bằng tưởng tượng cũng nghĩ không ra này hai cái địa phương ở nơi nào. Quý Châu ở chỗ này, Cam Túc ở chỗ này. Khang Hy đánh giá một chút vị trí, chỉ trên bản đồ hai nơi chỗ trống nói, Minh Triều nhưng thật ra có bản đồ, hắn ở do dự tân bản đồ ra tới phía trước muốn hay không trước tạm chấp nhận một phen. Do dự nguyên nhân cũng rất đơn giản, một là cách hướng Minh Triều di vật, lo lắng có tâm người loạn truyền lời đồn, giao động Giang Sơn ổn định, nhị là tự nhập quan về sau, không ít khu vực phân chia đã sửa đổi, Minh Triều bản đồ hiển nhiên cùng hiện nay tình hình thực tế không tương xứng hợp. Cuối cùng, hắn vẫn là quyết định chờ tân bản đồ ra tới lại nói. Cũng hảo xa a. Dẫn kỳ cảm thán nói. Sắp thật đường xá xa xôi. Khang Hy nói, bọn họ nếu tưởng gieo trồng, liền làm phong trạch viên phân ra một bộ phận hạt giống làm cho bọn họ mang về. Nhi thần biết rồi. Dẫn kỳ gật đầu, liền biết Hoàng A Mã lớn nhất phương, khẳng định sẽ đồng ý. Lý đại nhân gần nhất ở tổng kết khoai tây cùng khoai lang gieo trồng kỹ xảo, chờ hắn sửa sang lại xong lúc sau, liền làm người cùng nhau mang về. Như vậy liền có lý nhưng ý để. Khang Hy ngẩn người, theo sau dương giọng tán thưởng nói. Ngươi này biện pháp hảo. Nếu là thiên hạ bá tánh đều biết thì tốt rồi. Dận kỳ ở phiền muộn chuyện này nên như thế nào mở rộng, liền nghe được Hoàng A Mã nói, này có khó gì. Khang Hy nói liền nhìn về phía Nghi Phi, Lý Chính Mẫn kia lâm viên đồ sách đã khắc bản, chấm nguyên bản cho rằng mua người không nhiều lắm, tuy biết còn rất được hoan nghênh, không ít người mua trở về cấp trẻ nhỏ làm vỡ lòng giáo dục. Thật sự, Quách Nghi kinh ngạc rất nhiều, lại có chút kích động kinh hỉ, này thật đúng là thật tốt quá. Tự nhiên là thật. Kinh thành bên trong, nhưng phàm là đọc sách biết chữ nhân ra, cơ hồ đều có một quyển nơi tay, ngẫu nhiên còn lẫn nhau khảo giáo một phen, chỉ vào mẫu cây thực vật tên, tập tính tranh chấp cãi lại mặt đỏ thai hồng, xem như nhắc lên một trận thực vật bách khoa tri thức học tập chi phong, hiện giờ này cổ phong đã thổi ra kinh thành, chính thổi hướng đại giang Nam Bắc. Khang Hy ban đầu nghe thấy cái này tin tức thời điểm, cũng nho nhỏ mà kinh ngạc một phen, ôm không tin thái độ, chính hắn sai người mua một bộ trở về, trộn bãi ở Càn Thanh Cung trên bàn. Hiện giờ đã lật qua vài biến, ngẫu nhiên ở ngự hoa viên đột nhiên nhìn đến một gốc cây lạ mắt cỏ cây, đều phải trở về phiên thư điều tra rõ là thứ gì. Đương nhiên, loại chuyện này hắn lén lút làm là được, sẽ không nói cho cấp bất luận kẻ nào, bao gồm Nghi Phi. Chờ Lý Chính Mẫn sửa sang lại hoàn thành, chấm liền làm Văn Hoa Điện học sĩ nhóm sao chép, lại xứng với tranh vẽ, hạ phát đến các tỉnh, làm quan phủ hảo hảo tuyên truyền. Khang Hy nói, cũng sẽ làm thư phô bán. Rất nhiều bá tánh không biết chữ, trông cậy vào bọn họ mua trở về nghiên học sợ là không hiện thực, chi bằng trước làm quan phủ tuyên truyền một đợt, có yêu cầu chính mình lại mua một quyển chính mình hảo hảo nghiên ngẫm. Đa tạ Hoàng A Mã. Dận Kỳ hưng phấn mà nói, quay đầu lại hắn phải hảo hảo đốc xúc Lý đại nhân một phen đâu, hiện giờ bọn họ loại này mà đều phải đi hướng toàn bộ đại thanh triều, nhưng không được muốn nghiêm cẩn thận trọng điểm sao? Kích động đến không thể chính mình Dận Kỳ còn không biết, hắn về sau sẽ cùng chư vị cây nông nghiệp gieo trồng hảo thủ biên soạn ra chọn bộ nông nghiệp kỹ thuật chỉ đạo hợp tập, phúc trạch thiên hạ, truyền lưu đời sau, bị dự vì nông nghiệp thánh điển. Chương 184 Dận Đường bán đồ ăn. Tháng 6 phân thời điểm, Quách Nghi rốt cuộc lại lần nữa thu được Dận Hữu tin. Lần này tùy tin tiến đến còn có một dương nhỏ lễ vật. Ở tin chung, hắn nhắc tới hiện giờ đã tới rồi Phúc Châu, tới rồi xưởng đóng tàu, kiến thức tới rồi lớn lớn bé bé con thuyền mô hình, mở rộng tầm mắt, bởi vì tuổi tiểu lại thân phận tôn quý, bên người người đều thực chiếu cố hắn. Sinh hoạt thượng có Trương Thị an bài đến thỏa đáng, công vụ thượng dựa vào đạo bảo làm người nhanh nhẹn khéo đưa đẩy, tiếng Hán kém chút, nhưng là bên người có sẽ mạn Hán song ngữ người, thêm chi này dọc theo đường đi đều ở luyện tập, câu thông lên cũng không chướng ngại. Duy nhất vấn đề, đại khái chính là mọi người đều nghe nói có cái AK lại đây, tương quan, không tương quan người đều nghĩ đến xem cái hiếm lạ, xem náo nhiệt, càng có là gan đại một chút, hận không thể ghé vào xưởng đóng tàu đầu tường nhìn xem AK rốt cuộc trông như thế nào. Nếu là Dận Hữu là Dận Đường cái kia tự quen thuộc tính tình, đảo cũng còn hảo, nhưng lại cứ hắn tính tình nội hướng, không yêu này đó náo nhiệt, mỗi khi gặp được liền cảm thấy thập phần xấu hổ. Lại cứ những người này cũng không có gì ác ý, lại không hảo bạo lực xua đuổi. Vì thế Dận Hữu biến thành Phúc Châu xưởng đóng tàu một cảnh, ngày ngày đều có người tới trộm ngắm đánh tạp. Quách Nghi từ giữa những hàng chữ đều có thể cảm thụ Dận Hữu cái loại này ngượng ngùng lại bất đắc dĩ hủy khuất, cuối cùng là tới rồi. Dựa theo Phúc Kiến tuần phủ truyền quay lại tới tin tức, ước chừng nghỉ ngơi một tháng liền có thể đường về. Khang Hy nói, Dận Hữu đi chỉ là đối trong đó mấy chỗ tiến hành kỹ thuật thượng hơi điều, biết rõ ràng tân thuyền không thể cùng mô hình giống nhau tăng tốc nguyên nhân ở đâu, giải quyết vấn đề này, kia liền chuyến này không giả. Kia liền hảo. Quách Nghi đem tin chết hảo, lại từ lễ vật chung chọn vài món, làm Cẩn cô phân biệt đưa cho Dận Tự, Dận Tộ cùng Dận, xem như hỗ trợ Dận Hữu thành lập một chút huynh đệ cảm tình. Tuy rằng Hoàng Quý Phi nói qua vệ thị tâm tư không thuần, nhưng là Dận Hữu lúc trước được Dận Tự che chở, này tình ý thượng ở, nàng đảo cũng không hảo tùy tiện nặng bên này nhẹ bên kia. Đến nỗi Dận Đường lại đuổi theo Dận Kỳ đi Hoàng Trang, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói là muốn đi cấp Mã Ma thỉnh an. Hoàng Thái Hậu hiện giờ ham thích với ở tại ngoài cung, ước chừng là tự tại tùy ý một ít, Khang Hy nhưng thật ra dò hỏi quá có phải hay không trong cung hầu hạ không thoải mái. Hoàng Thái Hậu trả lời đến nhưng thật ra thực trắng ra, nói là trong cung nhàm chán thật sự, chi bằng ngoài cung tự tại thư thái, huống hồ nàng hiện tại muốn làm thiện đường một chuyện, tất nhiên muốn hiểu biết dân sinh khó khăn. Hoàng Thái Hậu nói như vậy, Khang Hy ngược lại là khó mà nói cái gì, chỉ có thể nói có gì vấn đề nhất định phải cùng hắn muốn nói, hắn tất nhiên sẽ nghĩ cách giải quyết. Hoàng thượng. Thần thiếp muốn biết, Ngạc Phổ Khố hiện giờ làm đang làm cái gì? Quách Nghi muốn hỏi Ngạc Phổ Khố sự tình, Khang Hy đem hai huynh đệ triệu vào kinh, đạo bảo đi Phúc Châu, nhưng là về Ngạc Phổ Khố an bài, Khang Hy lại là chỉ tự chưa đề, thậm chí ở nàng hỏi đến thời điểm, cũng chỉ là có lệ một phen, ngẫu nhiên ở luyện võ trường, ngẫu nhiên ở quân doanh. Khang Hy nhìn Nghi Phi liếc mắt một cái, vẫn chưa trả lời. Hiện giờ Ngạch Nương cùng đạo bảo không ở, thần thiếp lo lắng hắn kia lô mãng tính tình gặp phải cái gì phiền toái. Nhưng thật ra muốn cho Hoàng thượng khó xử. Quách Nghi cười nói. Chấm nhìn Ngạc Phổ Khố nhưng thật ra làm tốt lắm, vì chấm mang đến không ít hảo điểm tử. Khang Hy cười nói, phải biết rằng quan tam lưu giữ như vậy hảo nhi tử, chấm đã sớm làm cho bọn họ vào kinh. Chỉ cần một lòng vì Hoàng thượng, ở nơi nào đều là có thể. Quách Nghi cũng cười cười, nàng nhận thấy được Khang Hy bắt đầu ở nói sang chuyện khác, tựa hồ cũng không tưởng nói cho nàng có quan hệ Ngạc Phổ Khố sự tình. Ý thức được điểm này, Quách Nghi trong lòng càng thêm bất an. Nàng cũng không hy vọng Ngạc Phổ Khố đề cập rất nguy hiểm sự tình chung. Nay đại khái chính là làm người mâu thuẫn chỗ, một phương diện nàng cảm thấy cải cách là thiết yếu, thậm chí nàng cũng nguyện ý đi làm một ít dẫn đường, nhưng là về phương diện khác, nàng không hy vọng Quách Lạc La Thị Lâm vào bất luận cái gì nguy hiểm bên trong. Đặc biệt thay đổi chuyện này còn nguyên tự nàng như có như không dẫn đường. Có thể được đến Hoàng thượng tán thưởng, là Ngạc Phổ Khố vinh hạnh. Quách Nghi dừng một chút, vẫn là nhỏ giọng hỏi, Hoàng thượng sẽ không làm hắn có cái gì nguy hiểm đi. Khang Hy cười như không cười mà cười cười, tự nhiên sẽ không, chấm hiện giờ đem hắn đặt ở bộ binh doanh đâu. Tuy rằng Khang Hy nói được phong khinh vân đạm, nhưng là Quách Nghi vẫn là cảm thấy một chút không thích hợp, bộ binh doanh lại không thiếu người, hà tất làm Ngạc Phổ Khấu ngàn dặm xa xôi từ Thịnh Kinh chạy tới, quả thực là lại không hợp tình lại không hợp lý. Nhưng xem Khang Hy cái dạng này, hẳn là sẽ không tiếp tục nói tiếp. Quách Nghi áp xuống đi trong lòng bất an, nói, Hoàng thượng là cố ý làm thần thiếp lo lắng đi. Sau đó lại cấp thần thiếp một kinh hỉ, cái này kêu làm muốn khen phải chê trước sao. Khang Hy tiếp tục cười, chấm nhìn Ngạc Phổ Khố thân thủ hảo, lại có một cổ tử anh dũng, chấm bộ binh doanh liền yêu cầu người như vậy. Đa tạ Hoàng thượng như thế thưởng thức. Quách Nghi nói, nàng hiện tại hoàn toàn không biết Khang Hy rốt cuộc đánh đến cái gì bản tính, chỉ có thể đi một bước tính một bước, vạn nhất xảy ra sự tình gì, liền tính là đua thượng địa vị, nàng cũng muốn bảo vệ Quách Lạc La Thị. Quách Nghi trở lại Dực Khôn Cung thời điểm, nhìn thấy Giận Kỳ đang ở trong điện đùa với Giận Tư, theo bản năng mà nhìn một vòng, Giận Đường đâu? Hắn đi bán đồ ăn. Giận Kỳ buông trong tay chống bỏi. Quách Nghi đang ở vượt qua ngay cửa, nghe vậy, thiếu chút nữa lảo đảo một chút, ngẩng đầu, ngươi nói cái gì? Đường Đường đi bán đồ ăn nha. Giận Kỳ nói, đứng dậy đi đến Ngạch Nương bên người, đỡ Ngạch Nương tay, làm nàng ngồi ở giường nệm phía trên, Ngạch Nương ngồi. Đang ở hê hê a a nói chuyện Giận Tư nghe được Ngạch Nương thanh âm, nghe được Ngạch Nương thanh âm, chờ mình, nâng đầu nhìn Ngạch Nương, chờ đến Ngạch Nương ngồi xuống hạ, lập tức bay nhanh mà chui vào Ngạch Nương trong lòng ngực, đại ở hắn cửu ca ca đã từng thích nhất vị trí. Quách Nghi vẫn là có điểm không thể tin được, nàng nhi tử đi bán đồ ăn. Hắn như thế nào sẽ nghĩ đi bán đồ ăn đâu? Quách Nghi đối với Cẩn cô vẫy vây tay, làm nàng đi xem tình huống. Giận Kỳ nghiêm túc mà giải thích nói, mấy ngày hôm trước Giận Đường đi trong kinh cửa hàng, gặp được mua bán rau dưa, thực cảm thấy hứng thú, trở về thời điểm, một hai phải mang lên một đại sọt rau dưa, nói cũng muốn bán cho trong cung nương nương. Quách Nghi nhìn thấy Cẩn cô đi ra ngoài, Quách Nghi liền hỏi đến tinh tế một ít, Điền Trang hiện giờ thế nào? Năm trước cô ý chọn giống, hơn nữa bón phân, Điền Trang năm nay đại hoạch được mùa. Giận Ký nói, thần sắc ức chế không được kích động, lúc trước, Tào Đại Nhân liền cùng hắn nói qua, lúc ấy cảm giác cũng không rõ ràng. Lần này đi Điền Trang, nhìn đến kho lúa đôi đến tràn đầy, đương trưởng liền mừng rỡ tại chỗ nhảy nhót vài cái. Này thật đúng là thiên đại chuyện tốt. Quách Nghi cười nói, có trả giá liền có thu hoạch cảm giác thật tốt quá, kế tiếp, lại có cái gì kế hoạch đâu. Kế tiếp, liền phải chọn lựa tân một vòng hạt giống, từ năm nay thu hoạch mạch loại bên trong lại chọn lựa càng thêm chất lượng tốt hạt giống. Dận Ký nói, đây đều là từ Hoàng A Mã gieo trồng ngự gạo trong quá trình tổng kết ra tới kinh nghiệm. Nói không chừng hắn còn có thể bồi dưỡng ra tới ngự tiểu mạch đâu. Trừ bỏ tiểu mạch, còn có khoai tây cùng khoai lang cũng là mỗi năm đều phải tiến hành si loại, lấy bảo đảm hạt giống tốt đẹp tính. Quách Nghi tán đồng gật gật đầu, nàng rõ ràng cảm giác được Giận Kỳ tiến bộ, hành sự cũng có thể lấy ra chương trình, quả nhiên không tồi, các ngươi kia cửa hàng còn ở khai. Lúc trước vì chu khoản, bọn họ liền bán quá một lần phong trạch viên khoai tây, hiện giờ như thế nào lại bán thượng. Giận Kỳ gật gật đầu, Nhi thần cùng Tào đại nhân thương lượng quá. Này cửa hàng hẳn là sẽ vẫn luôn mở ra, gần nhất có thể hiểu biết ba cánh đối tân tác vật tiếp thu trình độ, thứ hai có thể kiếm tiền, vì hộ bộ giảm bớt áp lực. Nhưng thật ra không tồi ý tưởng. Quách Nghi trầm ngâm nói, này nếu là làm hộ bộ đã biết trong lòng chẳng phải là muốn nhạc nở hoa. Hiện tại cửa hàng bên trong bán rau dưa kiếm tiền đã cũng đủ cấp Điền Trang người trên phát tiền công. Nhắc tới cái này Giận Kỳ liền vui vẻ cực kỳ, khoe miệng liệt khai, đôi mắt híp. Úc nha, lợi hại như vậy sao? Quách Nghi kinh ngạc nói. Còn không phải sao? Giận Kỳ đắc ý rào rạt mà lắc đầu, hắc hắc cười. Lần trước ngươi Hoàng A Mã nhắc tới Quảng Đông hai mùa lúa sự tình, làm ngươi cấp lấy ra cái kết cấu, Ngạch Nương nhìn này Điển Trang chính là tốt nhất ví dụ. Quách Nghi nói, này ruộng thí nghiệm về sau khẳng định sẽ phân tán ở cả nước các nơi, nhưng thật ra có thể tham khảo một chút kinh thành này chỗ, nếu cùng này chỗ giống nhau, gánh vác một năm lúc sau, liền có thể tự cấp tự túc, nói vậy về sau có thể thiếu chịu chút hộ bộ xem thường. Dận Kỳ khấu khấu đầu, có vài phần xấu hổ, Nhi thần đều còn không có viết, Trương Đại đã đi Quảng Châu. Cho nên hắn này viết không viết còn quan trọng sao. Trương Đại nhân là đi xem tình huống, vạn nhất còn phải dùng được đến ngươi cái này kế hoạch đâu. Quách Nghi nói, khó trách hảo chút thời điểm cũng không gặp thành phẩm đâu, hóa ra là trộm bãi công A. Bị Ngạch Nương xem đến có vài phần ngượng ngùng, Dận Kỳ trộm dơ lên nho nhỏ chống bỏi ý đồ che đậy chính mình mặt, sau đó bị ngồi ở Ngạch Nương trong lòng ngực Dận Tư soát địa lập tức rút ra. Giận Kỳ. Đối thượng Giận Tư vô tội khuôn mặt nhỏ, trong lúc nhất thời lộ ra vài phần mờ mịt chi sắc. Ngươi phải hảo hảo làm kế hoạch, chờ Trương đại nhân từ Quảng Đông trở về lúc sau lại tham thảo một phen, tra lộ bổ khuyết, liền tính là lần này không dùng được, về sau cũng tất nhiên có thể sử dụng thượng. Quách Nghi nói, nhật tử còn trường, chậm rãi bồi dưỡng đi. Nhi thần biết rồi. Bị ngạch nương phát hiện chính mình lười biếng, giận kỳ thấp đầu ngoan ngoãn mà nói, lại gấp không chờ nổi mà chia sẻ lần này đi ra ngoài mặt khác hiểu biết, điền trang hiện tại loại trái cây mọc thực hảo, căn bản ăn không hết, liền cùng phóng tới cửa hàng bên trong bán, Tào đại nhân nói chờ đến cuối năm thời điểm, có thể cho đại gia phát bao lì xì. Không tồi. Quách Nghi tán thưởng nói, đây là Hoàng A Mã nhắc tới quá thưởng phạt chế độ, ngươi ở học tập trong quá trình, muốn chính mình thông hiểu đạo lý, học được tổng kết. Giận kỳ gật gật đầu, hắn hiện tại giống như đã sờ đến một chút manh mối, có thể bước ra chân, bước đi chứ. Quách Nghi trầm tư một chút, còn nói thêm, như là này đó rau dưa hạt giống, đến lúc đó cũng có thể bán cho ba cánh, bán đi thời điểm, nói rõ ràng gieo trồng phương pháp, làm cho bọn họ có vấn đề, liền tới cửa hàng bên trong dò hỏi. Là vì làm ba tánh đều có thể ăn tốt nhất ăn rau dưa sao? Dẫn kỳ tò mò mà nói. Nay chỉ là trong đó một nguyên nhân, còn có một nguyên nhân khác, ngươi có thể thông qua các ba tánh phản hồi, biết bọn họ ở gieo trồng trong quá trình nhất thường gặp được chính là cái gì vấn đề, biên soạn gieo trồng kỹ xảo thời điểm cũng càng toàn diện. Quách Nghi nói, phong trạch viên trồng chọn người đều là hảo thủ, cũng biết một ít khoa học gieo trồng kỹ xảo, rất nhiều vấn đề theo bản năng mà liền né qua đi, nhưng là những việc này rơi xuống ba tánh trên người. Khả năng sẽ làm bọn họ bó tay không biện pháp. Khoai tây gieo trồng kỹ xảo đã trong biên chế soạn, về sau còn sẽ có mặt khác cây nông nghiệp, hiểu biết đến càng rõ ràng, sáng tác ra tới đồ vật liền càng toàn diện. Dận kỳ suy tư một hồi, cảm thấy ngạch nương nói rất có đạo lý, kia nhi thần lại cùng Tào đại nhân thương nghị một phen. Ân. Quách Nghi đồng ý, chần chờ một hồi mới nói, kỳ thật, ngươi cái này cửa hàng còn có một cái tác dụng. Dận kỳ càng thêm mê mang. Còn có cái gì che giấu tác dụng là chính mình không có phát hiện sao? Quách Nghi nhìn đầy đầu mờ mịt nhi tử liếc mắt một cái, hỏi, ngươi biết cửa hàng sinh ý vì cái gì như vậy hảo sao? Dận kỳ lập tức phản ứng lại đây, này đề ta sẽ, bởi vì bọn họ đều cảm thấy đây là hoàng cung ra tới, sẽ hiếu kỳ. Bằng không lúc trước cũng sẽ không lấy cái này làm manh lưới, sự thật chứng minh vẫn là rất có hiệu quả. Tự nhiên đúng vậy, cho nên đâu, ngươi này cửa hàng muốn dẫn đường một cái tốt hướng gió. Quách Nghi nói, cái này cửa hàng giống như là nông nghiệp giới trong chóng đo chiều gió, có thể kéo nông nghiệp thương nghiệp hóa phát triển. Đương nhiên này đó quá mức lý niệm hóa, cũng quá mức vượt mức quy định, không phải Nghi Phi cái này thân phận có thể nói ra. Cái gì gọi là tốt hướng gió đâu? Dận kỳ ngửa đầu hỏi. Ngạch nương hỏi ngươi, cái gì có thể lấp đầy bụng? Quách Nghi hỏi. Cơm. Dận kỳ không cần nghĩ ngợi mà trả lời nói. Quách Nghi cười cười, nhắc tới vấn đề này, đại đa số người đều sẽ là cái dạng này ý tưởng. Chỉ có cơm sao? Bột mì cũng có thể. Dận kỳ nói. Đúng vậy, này hai người đều có thể lấy lấp đầy bụng, khoai lang cũng có thể, khoai tây cũng có thể, bắp cũng có thể, còn có đủ loại thô lương cũng có thể. Quách Nghi nói, cho nên chúng ta muốn cho bá tánh không cần quá mức ỉ lại gạo, cải thiện một chút bọn họ món chính chủng loại, làm cho bọn họ nếm thử tiếp thu mặt khác đồ vật làm món chính. Gia tăng lương thực sản lượng là một phương diện, nhưng là tốt đẹp ẩm thực kết cấu cũng rất quan trọng, ở hiện đại xã hội, tin tức hiểu rõ. Đông Tây Nam Bắc ẩm thực hỗn hợp, gạo tuy rằng vẫn là đa số người đệ nhất lựa chọn, nhưng là đối này ỷ lại tính đã không có như vậy cao. Nhi thần đã biết. Dận kỳ lập tức suy nghĩ cẩn thận, ánh mắt tỏa sáng, rất sớm phía trước, ngạch nương cùng Nhi thần nói muốn khai quật cảng sinh sản nhiều lượng cao cây nông nghiệp, không chỉ muốn cho dân chúng loại, còn muốn cho dân chúng ăn nhiều, đúng hay không? Quách Nghi cười tủm tỉm mà sờ sờ Nhi tử đầu dưa, gật gật đầu, thật thông minh. Khoai lang, khoai tây. Đậu nành này đó thu hoạch diễn sinh ra tới ẩm thực phương thức, tuy rằng không thể thay thế gạo địa vị, nhưng là có thể giảm bớt đối gạo nhu cầu mang đến áp lực. Lấy hiện giờ kỹ thuật trình độ, muốn hoàn toàn dựa vào đề cao gạo sản lượng tới giải quyết ấm no vấn đề, thật sự là có chút không hiện thực, mặt khác con đường cũng có thể thử xem. Ngạch nương, Dận kỳ thật sự rất thích ngươi Nga. Dận kỳ ôm lấy ngạch nương cánh tay, cọ cọ, từ khi hắn ra cung mấy tranh, càng thêm giống cái tiểu đại nhân, hành sự có trật tự. Cũng không giống lúc ban đầu thời điểm tổng ái ở Nghi Phi trước mặt làm nũng. Quách Nghi cũng trong lòng thịnh nổi lên vài tia ôn nhu, liền nghe được một đạo thanh thúy thanh âm, ngạch nương, nương. Nàng sửng sốt, túi đầu nhìn về phía bái trống bỏi chảy nước miếng Giận Tư, hắn nắm rũ xuống tới một hạt châu, đang ở phân cao thấp. Ngoan bảo bối, vừa mới gọi là gì? Quách Nghi đem Giận Tư bế lên tới, vui sướng hỏi, lại kêu một tiếng ngạch nương. Giận Tư trợn tròn mắt, nhìn ngạch nương một hồi lâu, môi mới giật. Ngạch nương. Nay một tiếng, thanh âm lại đại lại vang. Quách Nghi ha ha cười, đối với Dận Kỳ nói, nghe được không, 11 kêu ta. Dận Kỳ đương nhiên nghe được, hắn tiến đến đệ trước mặt, mau, kêu ca ca ta, ca ca. Ước chừng là đột nhiên thông suốt, Dận Tư nhìn Dận Kỳ một hồi lâu, thế nhưng thật sự kêu một tiếng, khanh khách. Quách Nghi trong lúc nhất thời đều không có biện pháp phân rõ hắn đây là ở cười khanh khách, vẫn là thật sự ở gọi ca ca. Dận Kỳ mới mặc kệ đâu, tự nhận là đây là ở kêu bản thân, trong lúc nhất thời cao hứng đến độ mau tìm không ra bắc, nhớ trước đây, hắn còn ghét bỏ Dận Đường kêu chính mình hình như là đẻ trứng gà mái, hiện giờ nhưng thật ra vui vẻ tiếp thu. Vì thế, hai người thay phiên đùa với Dận Tư, làm hắn một tiếng ngạch nương một tiếng ca ca thay phiên tới, hoàn toàn quên mất ra cửa bán đồ ăn kiếm tiền dưỡng ra Dận Đường. Nói Dận Đường trở lại Dược Khôn Cung, liền gấp không chờ nổi mà đi tiến hành hắn thương nghiệp kế hoạch, tìm hai cái nô tài nâng đồ vật liền ra cửa. Trước lập tức lắc lư đến Hoàng Quý Phi trong cung, mấy ngày không gặp Dận Đường, Dận Tộ lập tức chạy như bay ra tới, đứng ở Dận Đường bên người, trước rôi tay ôm một cái hắn, lại ở hắn trên mặt hôn hôn. Toàn bộ lưu trình động tác tương đương thuần thục, đi theo hắn ra tới đồng Hoàng Quý Phi xem đến kinh ngạc cực kỳ, nàng lúc trước là nghe nói qua Dận Tộ sẽ ôm một cái thân thân, nhưng là chưa từng chính mắt gặp qua, còn hoài nghi là có vài phần nói ngoa, nhưng là hiện giờ xem ra, đối Dận Đường thật là xem với con mắt khác. Dận Đường cũng tương đương lễ phép mà đáp lễ, duỗi tay ôm lấy Dận Tộ, vui vẻ nói, Lục ca ca, Đường Đường đã trở lại. Đường Đường đi thôn trang tốt nhất chơi sao? Đồng Hoàng Quý Phi cười hỏi, đem người kêu tiến vào, lại chuẩn bị một chút thủy cho hắn uống. Dận Đường gật gật đầu, hảo chơi, có thật nhiều tiểu đồng bọn, còn có Bạch Bạch đâu. Thác hắn không ngừng tuyên truyền gió xoáy tiểu Đường Dung cứu Bạch Bạch chuyện xưa, mọi người đều biết Dận Đường ở Điển Trang Thượng cứu một con thiếu chút nữa bị nướng rất dương, cái này dương gọi là Bạch Bạch. Nhìn Dận Đường hưng phấn kính nhi, Đồng Hoàng Quý Phi liền biết hắn là thật sự thích Điền Trang, nếu là Dận Tộ tình huống lại hơi chút hảo điểm, có thể cùng Dận Kỳ, Dận Đường ra cùng chơi chơi cũng là tốt. Hiện giờ cái này tình huống, liền tính là nàng đồng ý, Hoàng thượng cũng chưa chắc sẽ đáp ứng. Hoàng Quý Phi nhìn liếc mắt một cái từ khi nhìn đến Dận Đường liền dính ở hắn bên người Dận Tộ khẽ thở dài một cái, Tạ Thành lại đây một chuyến, nói Đức Phi này thai giống không tốt, khả năng có sinh non nguy hiểm, Tả Hữu chính là trong khoảng thời gian này. Đến lúc đó còn không biết sẽ như thế nào biến hóa đâu. Đồng Ngạch Nương, Đường Đường từ thôn Trang Thượng mang về tới mới mẻ rau dưa, ngài muốn mua sao? Dận Đường thử hỏi, rốt cuộc đây là đệ nhất bút sinh ý, hắn khó tránh khỏi còn có vài phần tiểu khẩn trương, thử hỏi. Hoàng Quý Phi thiếu chút nữa cho rằng chính mình ảo giác, theo bản năng mà nhìn về phía đứng ở một bên Khánh Mama. Khánh Mama đều đã tê dần, một khuôn mặt gắt gao mà ngăn chặn tươi cười, ra vẻ bình tĩnh mà nói, ngài không nghe lầm. Chín A ca hỏi ngài mua không mua đồ ăn. Đồng Hoàng Quý Phi nhìn về phía chính vẻ mặt chờ mong mà nhìn chính mình Dận Đường, da mặt chịu chịu, muốn cố ý khó xử một phen, này đồ ăn có cái gì độc đáo chỗ sao? Cái này là Đường Đường cố ý từ Điển Trang mang về tới Nga, nơi khác đều không có. Dận Đường đắc ý mà nói. Như vậy vừa nói, khen ngược giống thật đúng là, Hoàng Quý Phi lại hỏi, ăn có thể biến. Xinh đẹp sao? Không thể. Dận Đường lắc đầu. Hoàng Quý Phi đang chuẩn bị khen hắn là cái thật thành hài tử, liền nghe được hắn lại nói, Đồng Ngạch Nương đã xinh đẹp nhất. Nếu là Quách Nghi tại đây, tất nhiên sẽ phun tào một tiếng, nhi tử, ngươi hảo du Nga. Đáng tiếc này chỉ là một cái ấu tể, vẫn là một cái khả khả ai ai ấu tể, sẽ chỉ làm người cảm thấy hắn gặp may thú vị. Đồng Hoàng Quý Phi che miệng cười một hồi lâu, mới nói, hành đi, kia Đồng Ngạch Nương liền toàn bộ đều mua. Ai biết, Dẫn Đường lắc lắc đầu nhỏ, Đồng Ngạch Nương không cần như vậy cấp Đường Đường mặt mũi nha. Đường Đường muốn tự mình chậm rãi bán. Nhìn này ra vẻ đại nhân đáng yêu bộ dáng, Đồng Hoàng Quý Phi hận không thể cười đến bụng sinh đau, này thật đúng là hoạt bảo bối, thú vị, này nếu là vị nào vương công đại thần nhi tử, nàng tất nhiên muốn lôi kéo Khang Hy nói thu cái nghĩa tử. Vậy ngươi nhìn xem muốn bán cho Đồng Ngạch Nương nhiều ít đâu? Đồng Hoàng Quý Phi cố ý khảo khảo hắn, liền hỏi nói. Dẫn Đường nghĩ nghĩ, nói, Như Thấm cô, ngươi lấy cái rổ tới. Như Thấm thực mau lấy rổ lại đây. Dận Đường ghé vào trang đồ ăn cái xo biên, dầu đít ở khung bên trong chọn lựa, tìm ra một đống trái cây, cao cao mà đôi lên. Đồng Ngạch Nương, Đường Đường đã đem nhất đẹp trái cây đều tìm đến, đều là cho ngươi. Dận Đường vui sướng mà nói. Đồng Hoàng Quý Phi nhìn liếc mắt một cái này thủy linh linh trái cây, mới mẻ kiều nộn cực kỳ, hồng cà chua, lục dưa chuột, trừng kim dưa gang. Trong không khí đều tràn ngập trái cây ngọt hương, tức khắc tâm tình sung sướng cực kỳ. Nàng tiếp nhận Khánh Ma Ma đưa qua tiểu túi gấm, nói: Kia đây là cấp Đường Đường tiền tiền. Dẫn Đường tiến lên đôi tay tiếp nhận tới, còn ngoan ngoãn mà hành lễ, đa tạ Đồng Ngạch Nương. Đệ nhất bút mua bán thành giao lúc sau, Dẫn Đường cười đến khuôn mặt nhỏ đều mau cương, hắn cũng không xem là bao nhiêu tiền, liền trực tiếp đem tiểu túi gấm nhét vào chính mình trong túi tiền. Đường Đường, tiếp theo cái có thể đi tìm Quý Phi nương nương a. Đồng Hoàng Quý Phi kiến nghị nói, nếu Dẫn Đường tưởng chính mình bán, nàng cấp chỉ lộ không thành vấn đề đi. Dẫn đường ở trong đầu tìm tòi một chút quý phi nương nương là ai, gật gật đầu, tiếp đón nô tài thu thập thứ tốt, tiếp theo chạm chính là hoàng quý phi trong cung. Dận tộ không chút do dự đi theo dận đường phía sau, cùng nhau đi rồi, hoàng quý phi chạy nhanh phân phó như thấm theo sau nhìn xem, tùy tiện trở về đem kế tiếp giảng cho chính mình nghe một chút, nàng thật sự là muốn biết Nữu Hố Lộc thị phản ứng. Nữu Hố Lộc thị đang ở trong cung cấp dận. Giảng dận kỳ loại khoai tây chuyện xưa, nàng đã gặp qua là không quên được, phía trước xem qua một lần lúc sau, liền đem chuyện xưa ghi tạc trong lòng, hiện giờ có thể cấp dận. Lan qua lộn lại mà giảng, hơn nữa dận. Còn rất thích nghe. Mẫu tử tình càng sâu một ít. Nghe được nô tài tiến vào bẩm báo 9AK đến chính mình trong cung bán đồ ăn thời điểm, Nữu Hố Lộc thị thập phần mà kinh ngạc, nàng thậm chí hoài nghi có phải hay không bọn nô tài nghe lầm. Làm hắn bảo đi. Nữu Hố Lộc thị phân phó nói, vô luận là vì chuyện gì, tổng muốn trước làm người vào được lại nói. Vì thế, Nữu Hố Lộc thị liền thấy được dận đường nắm dận tộ rảo bước tiến lên bên trong cánh cửa, mặt sau thật sự còn có hai cái sọt rau dưa trái cây. Đường đường cấp quý phi nương nương thỉnh an. Dẫn đường tiến lên hành lễ nói, kia nộn xinh xinh bộ dáng cực kỳ nhận người. Dẫn đường như thế nào lại đây? Nữu Hố Lộc thị nhìn dẫn đường bộ dáng này, thập phần chịu mến, đặc biệt là phía trước nghe Khang Hy nói dẫn đường có thể tự lực cánh sinh sau, càng thêm vui mừng. Hiện giờ nàng đó là dựa theo nghi phi cùng dẫn đường ở chung hình thức chậm rãi giáo dẫn, đã mới gặp thành quả. Hồi quý phi nương nương nói, đường đường hôm nay từ điển trang trở về, được mới mẻ trái cây, cô ý muốn hỏi một chút quý phi nương nương có cần hay không. Từ Đồng Ngạch Nương nơi đó đã đạt được tin tưởng dẫn đường tự nhiên hào phóng mà trả lời nói. Dẫn đường có tâm. Nữu Hố Lộc thị khích lệ nói, nàng cùng dẫn đường cũng không quen thuộc, thậm chí còn cùng nghi phi cũng là gần nhất mới bắt đầu có lui tới, không nghĩ tới dẫn đường có thứ tốt, còn có thể nhớ kỹ chính mình. Dẫn đường còn nói thêm, không cần khách khí, đường đường vẫn là muốn lấy tiền đâu. Chương 185 dẫn đường bán đồ ăn kế tiếp. Nữu Hố Lộc thị sửng sốt một chút, thực mau liền phản ứng lại đây. Xem ra dận đường thật đúng là chính là tới bán rau dưa à, bất quá đây đều là tiền trinh, nếu dận đường nghĩ tới mọi nhà, nàng tiêu tiền mua cái vui vẻ cũng là đáng giá. Cho nên, nàng cười nói, kia cũng là có tâm, bổn cung nhìn này rau dưa mới mẻ đâu, tất nhiên hương vị cực hảo, dận đường muốn bán thế nào đâu. Đây là muốn mua ý tứ sao? Dận đường vạn phần cao hứng, chỉ cảm thấy chính mình quả thực chính là bán rau dưa thiên tài, chạy nhanh nói, một con giỏ tre có thể chứa đầy Nga. Nữu Hố Lộc thị gật đầu. Vây vây tay, làm người mang tới một cái tiểu giỏ tre đưa cho dận đường, chờ xem hắn như thế nào làm. Dận đường lại bắt đầu dầu hắn mông nhỏ cấp quý phi tìm đồ vật, từng cái mà đặt ở giỏ tre chung, dận tộ ngồi xổm một bên cùng nhau hỗ trợ. Dận đường nhìn liếc mắt một cái, nhỏ giọng nhắc nhở nói, Lục ca ca, ngươi muốn chọn lựa một ít xinh đẹp không có vết thương trái cây nha. Dận đường hoàn mỹ chủ nghĩa lại bắt đầu online, hắn đối ngoại biểu luôn có một loại quá độ chấp nhất. Dận tộ nghe vậy. Nhìn xem chính mình trong tay phiên thị thượng có một chút nhan sắc không đều đều, vứt bỏ, lại nhặt một cái nhìn kỹ xem, xác định không có một chút tì vết, lúc này mới thả tiến heo giỏ tre. Thân thiếp cấp quý phi thỉnh an. Tiến vào chính là vương quý nhân, nhìn hai đứa nhỏ vội đến khí thế ngất trời, liền hỏi nói, 6AK cùng 9AK đây là ở vội cái gì đâu? 9AK từ điền trang thượng mang về tới một ít trái cây, bổn cung nhìn tỷ lệ tương đối hảo, liền tưởng mua một ít nếm thử. Nữu Hố Lộc thị nói, chút nào không đề cập tới cập là 9AK chủ động bán, miễn cho từ nàng nơi này truyền ra cái gì đối 9AK không tốt lời nói. Kia thần thiếp cũng phải nhìn xem. Vương quý nhân nói liền tiến lên nhìn liếc mắt một cái, thật là thủy linh linh rau dưa, xanh biếc, đỏ tươi, cam vàng. Nhan sắc tươi đẹp ướt át, thật là thực mê người. Vương quý nhân quay đầu nhìn chính bận bận rộn rộn dẫn đường, cười nói, 9AK, có thể bán một chút cho ta sao? Dẫn đường dơ dơ lên đầu. Nhìn tươi cười đầy mặt vương quý nhân liếc mắt một cái, gật đầu nói, có thể. Vương quý nhân tiến cung có chút năm đầu, vẫn luôn đều không phải rất được sủng, cho nên cũng không có con nối dõi. Hiện giờ nhìn dận đường cái này manh manh bộ dáng, cảm giác tâm đều hóa, là muốn ta chính mình chọn vẫn là 9AK chọn đâu. Dận đường cẩn thận nghĩ nghĩ, đống nhiên bị một cái ý kiến hay đánh trúng, đều có thể a. Nói xong hắn lại quay đầu nhìn nhìn quý phi nương nương muốn chính mình chọn sao. Nữu Hố Lộc thị nhìn nhìn. Thật đúng là đi xuống tới, một bên nô tài chạy nhanh dọn lại đây một cái viên tiểu theo ghế. Nàng ngồi ở ghế tròn thượng, nhìn nhìn này một cái sọt vững chắc rau dưa, thật đúng là chọn hai cái mượt mà phiên thị, sau đó lại trộm ở giỏ tre bên trong tắc mấy cái ớt cay. Ngay sau đó vừa nhấc mắt, liền nhìn đến dận tội chính thần sắc ngây thơ mà nhìn chính mình động tác, Nữu Hố Lộc thị không hề có bị chảo bao xấu hổ, nàng cười cười, còn nghịch ngậm mà chớp chớp mắt. Dận tội nhìn một hồi, liền cúi đầu, tiếp tục vuốt cái sọt bên trong rau dưa. Bán đồ ăn, dẫn đường suy hai cái túi tiền rời đi quý phi trong cung, đi rồi hai bước liền nói, Lục ca ca, đường đường mệt mỏi, chúng ta liền ở chỗ này bán đi. Dận Tộ nhìn hắn liếc mắt một cái, liền dừng bước chân. Dận Đường nắm Dận Tộ ở ngự hoa viên tìm cái có bóng cây địa phương, làm đại gia đem đổ vật buông xuống. Vừa mới bắt đầu có cung nhân đi ngang qua, còn không rõ ràng lắm nguyên cớ, liền hỏi nói, 9AK đang làm gì nha? Ở bán đồ ăn đâu? Dận Đường đôi tay khuỷu tay thượng, phùng cằm, ánh mắt liếc xéo tới hỏi chuyện người, một bộ ngươi như thế nào biết rõ cố hỏi biểu tình. Này thiếu tấu biểu tình người xem chỉ nghĩ hỏi, ngươi như vậy kiêu ngạo, mẹ ngươi biết không? 9AK thiếu tiền sao? Tới người lại hỏi. Dận Đường lập tức thay đổi phó biểu tình, lần này không phải biết rõ câu hỏi, mà là ngu xuẩn, hắn một cái AK sao có thể thiếu tiền đâu. Người nọ ngượng ngùng ngậm miệng, không hỏi thăm bắt quái, thành thành thật thật hỏi lên đồ ăn bán thế nào, nghe xong Dận Đường chính thức trả lời, mới xác định 9AK thật là bán đồ ăn. Nay đại khái là phá lệ lần đầu, đối với hoàng thất tò mò, không chỉ là ngoài cũng có, trong cung mặt này đó hầu hạ nô tài cũng có. Muốn thử xem 9AK loại đồ ăn có cái gì không giống người thường. Vì thế, tốn chút tiền cũng không cái gọi là. Tới tới lui lui vài lần, không bao lâu, đi ngang qua ngự hoa viên người đều biết 9AK ở bán đồ ăn, lại lục tục mà tới chút xem náo nhiệt người. Người dừng tay. Dẫn đường trừng mắt một cái cung nữ, hai cái gương mặt tức giận đến phồng lên, ngươi lung tung mà khẩy, đem ta đồ ăn đều bắt rối loạn, cái này dưa mặt trên còn có ngươi móng tay ấn. Thấy đại gia ánh mắt đều nhìn lại đây. Kia cung nữ mí môi, cao cao xương gỏ má kích thích một chút, 9AK không phải ở bán đồ ăn đâu. Như thế nào còn không cho người chọn đâu. Ta không có giận đường phản bác nói. Kia ngài vừa mới còn không phải là nói như vậy sao. Đại gia nhưng đều nghe được. Kia cung nữ cười nói. Rõ ràng chính mình liền không phải ý tứ này, giận đường tức giận đến mặt đỏ bừng. Ai ra, này không phải thường đáp ứng bên người tuệ nhi sao. Trong đám người một cái ăn mặc màu xanh biếc viên mặt cung nữ nói, như thế nào. Nhà ngươi tiểu chủ đối nghi phi nương nương có ý kiến, ngươi liền tới khó xử 9AK. Bị kêu phá thân phần, đặc biệt là điểm ra nàng tiểu chủ là thường đáp ứng, thực dễ dàng làm người nhớ tới thường đáp ứng cùng 6 cái hoạch đảo chuyện xưa, kia chính là ở trong cung truyền lưu hồi lâu chê cười. Biết càng nhiều liền sẽ nhớ tới thường đáp ứng trộn lẫn quá giận đường chọn đồ vật đoán tương lai lễ, còn ở Nam tuần lúc sau vu hãm quá nghi phi. Hiện giờ trong cung nô tài đối rực khôn cung người cũng có ý kiến sao? Chúng ta việc nào ra việc đó? 9AK bán đồ ăn còn không cho chọn sao? Tuệ Nhi căng ra đầu rảo biện nói. Chọn tự nhiên là có thể chọn, nhưng là cố ý chơi xấu liền không được. Kia lục trang cung nữ tiến lên hai bước, nắm lấy Tuệ Nhi tay, nâng lên, làm đại gia nhìn một cái ngươi móng tay ấn cùng kia dưa thượng dấu vết có phải hay không giống nhau. Tuệ Nhi tức giận, muốn lùi về tay, nhưng kia cung nữ sức lực đại thật sự, thế nhưng không có làm nàng tránh thoát, dãy rủa bên trong, nàng nhận ra tới, đây là trước kia hầu hạ An Tần Tú Châu. Nha. Này không phải đi thận hình tư Tú Châu sao? Như thế nào ra tới? Tuệ Nhi thanh âm lại tiêm lại tế, làm người nghe xong có vài phần không thoải mái. Ta chuộc xong tội, tự nhiên liền ra tới. Tú Châu thấy chính mình thân phận bị chọc thủng, còn cũng không lắm để ý, cũng sẽ không bị Tuệ Nhi nhiễu loạn tâm thần. Tiếp tục nói, ngươi này trường móng tay thượng còn dính dưa chuột nước đâu. Tuệ Nhi tức giận, dùng hết lực vung, ai biết Tú Châu lúc này lại đột nhiên triệt sức lực, nàng thiếu chút nữa đánh tới chính mình, trong lòng càng thêm tức giận. Ngưỡng cằm, là ta véo lại như thế nào? Ta còn không phải là vì kiểm nghiệm này đồ ăn rốt cuộc mới mẻ không mới mẻ, vạn nhất không mới mẻ làm sao bây giờ? Nghe tới giống như có vài phần đạo lý, nhưng là nghĩ lại lại cũng không đúng, này đồ ăn đã thực mới mẻ, căn bản không cần kiểm tra. Nói nữa, kiểm tra phương pháp nhiều như vậy, thế nào cũng phải tổn thương người khác đồ ăn sao? Người khác lúc sau lại không mua, để cho người khác như thế nào mua cái này đồ ăn? Làm 9AK bán thế nào cái này đồ ăn đâu? Tú Châu chấn định mà ép hỏi, nàng đã liệu định Tuệ Nhi tiến đến là có mục đích khác. Ở thận hình tư đi rồi một chuyến sau, nàng thành thục không ít, đã không giống như là phía trước ở An Tần bên người như vậy lo sợ bất an, ngựa khí tự nhiên lại bình tĩnh, đối lập lên, Tuệ Nhi tựa như một con bị dẫm chân miêu. Hơn nữa, 9AK thấy được không cho ngươi lại động thủ, ngươi liền phản bôi nhỏ 9AK bán đồ ăn không cho chọn lựa, đổi trắng thay đen, ra sao giáp tâm. Tú Châu tiếp tục nói, Tuệ Nhi chiêu này thông minh chỗ. Liền ở chỗ treo đầu dê bán thịt chó, đổi thành 9AK lời nói nguyên bản ý tứ. Mặc dù là mặt sau phẩm gia vị tới, không có thực tế chứng cứ, cũng không hảo cấp Tuệ Nhi định tội, nếu là nghi phi có câu oán hận, nàng liền có thể chính mình an bài thượng một cái vô tội bị trả thù thân phận, nói không chừng còn có thể giành được hoàng thượng hoặc là người khác đồng tình, cho chính mình tranh thủ điểm chỗ tốt. Trong cung, dễ dàng nhất hủy diệt một người phương thức chính là ngôn ngữ, nhất không dễ dàng bắt được nhược điểm cũng là ngôn ngữ. đáng tiếc Tuệ Nhi đụng phải Tú Châu, bởi vì An Tần hãm hại Nghi Phi, bị Hoàng thượng trách cứ đồng thời, cũng cho nàng cơ hội khiếu nại Tú Lan sự tình. Hoàng thượng lúc sau tuy rằng làm nàng đi Thận Hình Tư, này lại cũng cho nàng trọng sinh cơ hội. Hiện giờ, nàng từ Thận Hình Tư ra tới, điều đi địa phương khác, tuy rằng khổ điểm mệt mỏi điểm, không được mặt, nhưng là sinh hoạt bình tĩnh, lại ngao thượng mấy năm, nàng liền có thể ra cung. Này hết thể ân đức, đều bị nàng ghi tạc Nghi Phi trên người, đụng tới loại chuyện này, nàng tự nhiên sẽ đứng ra giữ gìn 9AK. Bị Tú Châu như vậy vừa nhắc nhở, đại gia cũng hồi quá vị, đây là tưởng đem đại gia đương thương xử A, tức khác lại nhìn về phía Tuệ Nhi ánh mắt liền không như vậy thân thiện. Tuệ Nhi bị mọi người xem đến thần sắc đều mất tự nhiên, ấp úng nửa ngày, ném xuống một câu ngươi nói bậy, ta không có, liền chạy chối chết. Nay biểu hiện, luận ai thoạt nhìn đều như là chột dạ, mọi người ầm ầm cười cười. Dẫn đường nhìn vừa ra náo nhiệt, túi đầu suy tư một chút, ở cái sọt bên trong lay một chút, lấy ra một cái hoàn mỹ phiên thị, đặng chân ngắn nhỏ tới rồi Tú Châu bên người, đưa cho nàng, cảm ơn cô giúp đường đường. Không khách khí. Tú Châu cười cười, đang muốn xoay người rời đi, đã bị dẫn đường dắt chính mình tay, mạnh mẽ đem phiên thị tắc đi vào, sau đó xoay người lại về tới cái sọt trước, bắt đầu ngọt ngào mà cùng đại gia nói chuyện bán đồ ăn. Tú Châu nhìn liếc mắt một cái chính mình trong tay cái kia lại đại lại viên hồng phiên thị, lại nhìn xem chính vội vàng lấy tiền dẫn đường, nhẹ nhàng cười cười, xoay người rời đi. Cần cô hối hả ngược xuôi, thật vất vả đuổi theo 9AK nện bước là lúc, 9AK đã bán hết sở hữu đồ vật, đang chuẩn bị thu thập một chút hồi dực khôn cung. Nhìn cần cô lại đây, dẫn đường cọ cọ mà dịch qua đi, dính ở cần cô trên đùi, mama, đường đường mệt mỏi quá a. Nói, còn cọ cọ, cần cô một đại đoạn giáo dục nói, đều bị một chút cấp hòa tan, lại nghĩ tới vừa mới có người lại đây truyền lời. Nói 9AK bị Tuệ Nhi khó xử, liền thở dài nói, Tấn Phúc, ôm 9AK hồi cung. Tấn Phúc tiến lên, tập trụ giận đường nách, ai nha một tiếng, dùng sức đem hắn bế lên tới, trong miệng nhắc mãi, 9AK trưởng thành A. Giận đường cười khanh khách ôm Tấn Phúc cổ, lại quay đầu lại nhìn còn ở cái sọt bên chọn lựa đồ vật giận tộ, lục ca ca, đi lạc. Giận tộ nghe vậy, buông trong tay dưa chuột, lẳng lặng mà đi theo Tấn Phúc bên người. Đoàn người trở lại Dực Khôn cung thời điểm, chờ bọn họ nhưng không chỉ là Nghi Phi. Còn có nghe tin tới rồi Khang Hy. Khang Hy ở Càn Thanh cung thời điểm nghe được dẫn đường ở Ngự Hoa Viên bán đồ ăn, cả kinh hắn cả người đều ngồi không yên, vội vã mà tiến đến Ngự Hoa Viên, phát hiện đồ ăn đã bán hết, dứt khoát liền tới Dực Khôn cung chờ hắn. Có lẽ là hơi mệt chút tới rồi, dẫn đường không có sinh ra cái gì chuyện xấu, ngoan ngoãn mà hành lễ lúc sau, liền ngồi ở ghế trên, gục xuống bả vai, cả người đều bị đảo rỗng bộ dáng. Dẫn tộ liền đứng ở hắn bên cạnh, lan tâm cho hắn dọn ghế, làm hắn ngồi ở bên cạnh. Dẫn đường lộc cộc uống lên một chén nước, đánh cái no cách, tiếp tục cá mặt quán, cả người mềm như bông mà giống như không có xương cốt giống nhau. Dẫn đường. Khang Hy nhìn Nhi tử liếc mắt một cái, đây là bị mệt muốn chết rồi sao? Nhi thần ở. Dẫn đường không có nhúc nhích một chút, hai mắt vô thần mà trả lời nói. Ngươi như thế nào nghĩ đến muốn đi bán đồ ăn a? Là chấm cho ngươi tiền mừng tuổi thiếu sao? Khang Hy hỏi, đối này còn có vài phần tò mò. A mã cấp tiền đủ nhiều. Dẫn đường trả lời nói, mặt đều không có chuyển một chút, khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập mệt mỏi. Cho nên vì sao còn muốn đi bán đồ ăn? Khang Hy nói, nhìn dẫn đường bộ dáng, lại bổ sung một câu, còn đem chính mình mệt thành cái dạng này. A mã. Dẫn đường chờ mình, khuôn mặt nhỏ đè ở lưng ghế thượng, bài trừ một cái tiểu nhục đoàn, ngươi sẽ ngại tiền nhiều sao? Hảo vấn đề, Khang Hy nhìn hắn liếc mắt một cái, chấm tự nhiên sẽ không ghét bỏ, nhưng là, chấm cũng sẽ không bán đồ ăn đi a. Vì cái gì? Ngài xem không dậy nổi bán đồ ăn sao? Ghế rửa cộm đến có chút không thoải mái, dẫn đường dứt khoát lại lót thượng hai tay. Ta Khang Hy thiếu chút nữa bị hắn thần lo dịp đánh bại, ngược lại nói, nhưng là ngươi là cái AK, ngươi phải chú ý chính mình hình tượng, bán đồ ăn chuyện này. Mất mặt. Dẫn đường tiếp một câu, lại đem lời nói bổ toàn, á mã cảm thấy Nhi thần mất mặt sao? Quách Nghi ở bên cạnh nhìn Khang Hy thần sắc, trong lòng mạc danh cảm thấy có vài phần vui sướng, ở dẫn đường trở về phía trước. Nàng bị đề ra nghi vấn một phen, Khang Hy có vài phần hoài nghi là nàng xúi rủ, trời đất chứng giám, này căn bản cùng nàng không quan hệ hảo không. Trâm cũng không có như vậy cảm thấy, Trâm chỉ là cảm thấy bán đồ ăn một chuyện không phù hợp ngươi AK thân phận, ngươi đều không sợ bị người cười nhạo sao. Khang Hy nói, chính là không có người chê cười Nhi thần A. Dẫn đường nghi hoặc mà xem. Khang Hy, ước chừng là quá mệt mỏi, hắn mệt mỏi thần sắc thoạt nhìn có vài phần ngoan ngoãn. Giống như là có được một đôi ướt rầm rề đôi mắt cẩu cẩu, đơn thuần lại có thiên nhiên ỉ lại, làm người không đành lòng nói ra bất luận cái gì một câu trách cứ nói. Khang Hy nghĩ, này có thể là giận đường biểu hiện ra nhất ngoan ngoãn một lần lúc, đáng tiếc là tại đây sự kiện thượng, chính là bọn họ sẽ sau lưng chê cười đâu. Kia nhi thần quản không đến, nói không chừng bọn họ còn ở sau lưng chê cười A Mã đâu. Dẫn đường nói thầm, chờ mình, nằm trở về, hắn còn nhỏ, nơi nào có thể quản được đến như vậy nhiều đâu. Khang Hy đều phải bị khí cười, bọn họ dám. Dẫn đường cái miệng nhỏ giật giật, không nói gì, hiển nhiên là nuốt trở vào. Khang Hy mạnh mẽ ấn xuống chính mình tưởng tìm tòi đến tột cùng ý tưởng, y đi theo hắn đối dẫn đường hiểu biết, tuyệt đối không phải là cái gì lời hay, cuối cùng bị thương sẽ chỉ là chính mình. Dẫn đường, ngươi về sau tưởng kinh thương sao? Khang Hy trịnh trọng hỏi, nếu là dẫn đường thật sự có cái này phương diện ý tưởng, hắn còn cần đến sớm làm tính toán, nếu không đem dẫn đường ý tưởng bóp chết ở nảy sinh bên trong, nếu không sẽ vì hắn lót đường, đề cao thương nhân địa vị. Kết quả dẫn đường nghe vậy, đầu đều không có đong đưa, hữu khí vô lực mà nói, cái gì gọi là kinh thương. Khang Hy cả người đều có điểm không hảo, cảm giác này giống như là chính mình chuẩn bị ngàn quân lực, kết quả một quyền đánh tới bông thượng, rất có vài phần bất đắc dĩ nói, người bán đồ ăn chính là kinh thương. Nga. Ngươi cái này Nga là có ý tứ gì? Khang Hy chờ dẫn đường tiếp theo câu, lại hỏi một lần. Không cần. Dẫn đường không chút nghĩ ngợi mà lắc đầu, liền một lần đều thiếu chút nữa đem hắn cấp mệt đổ, bán cả đời, hắn là phạm vào cái gì sai, phải bị A Mã như vậy trừng phạt. Khang Hy. Cảm giác này đối thoại căn bản không có biện pháp tiến hành đi xuống. Hắn đột nhiên nghĩ, kỳ thật dẫn đường cũng không có biểu hiện ra đối kinh thương hứng thú, chỉ là nghi phi nhắc tới qua loại sự tình, mới có thể làm hắn như lâm đại địch. Rốt cuộc có phía trước hai cái nhi tử đều bị đưa đi mặt khác con đường, dẫn đường đi kinh thương cũng không phải không có khả năng. Đặc biệt là nghe nói dẫn đường ở Ngự Hoa Viên bán đồ ăn, hắn liền lửa thiêu mông mà vọt qua đi, còn lặp lại dò hỏi nghi phi, xác định này không phải nàng chủ ý. Không ngờ đương sự lại căn bản không có cái này ý tưởng, có lẽ chỉ là nhất thời hứng khởi, nhìn hắn này mệt nằm liệt bộ dáng, về sau chỉ sợ cũng sẽ không cảm thấy hứng thú, rốt cuộc vẫn là cái tiểu hài tử, nhất thời hứng khởi cũng là bình thường. Nghe nói là ở ngoài cung thấy bán đồ ăn cảnh tượng mới có hứng thú. Kia dẫn đường có hay không nghĩ tới lớn lên lúc sau muốn làm cái gì đâu. Khang Hy quyết định vẫn là hỏi một chút, để người vào nhất. Dẫn đường nghĩ nghĩ, không nghĩ ra cái nguyên cớ, đầy mặt mê mang, muốn làm cái bảo bảo đi. Khang Hy, vì cái gì muốn làm cái bảo bảo đâu? Vì đề phòng Khang Hy sẽ bị tức chết, Quách Nghi chủ động tiếp nhận đề tài. Bởi vì làm bảo bảo liền có thể ăn ăn ngủ ngủ, cái gì đều không cần phải xen vào. Dẫn đường nói, còn thật sâu mà thở dài. Vậy ngươi hiện tại quản cái gì đâu? Quách Nghi theo hỏi. Dẫn đường nghĩ nghĩ, bẻ tay nhỏ, tứ ca ca, ngũ ca ca, lục ca ca, thất ca ca, còn có 11 đâu. Quách Nghi thiếu chút nữa cười ra tiếng, rõ ràng chính mình mới là bị chiếu cố cái kia đoàn sủng, còn rõ ràng mà nói chính mình quản người khác, nói, kia thật đúng là vất vả ngươi. Không khách khí. Dẫn đường còn làm bộ làm tịch mà vẫy vây tay. Nương nương, muốn chuẩn bị bữa tối. Lan Tâm tiến vào nhỏ giọng bẩm báo nói. Hoàng thượng, nếu không liền ở Dực Khôn cung dùng nữa. Quách Nghi nói, thần thiếp nhìn dẫn đường này còn có chút đồ ăn, không bằng làm ra tới nếm thử. Khang Hy gật gật đầu, kia chấm liền nếm thử xem. Mệnh lệnh là như vậy truyền, Ngự Thiện Phong nhìn này dư lại một rổ lớn lên đảo dưa nước táo rau dưa, nhỏ giọng nghị luận loại này đồ ăn cũng có thể cấp hoàng thượng ăn sao. Nếu không vẫn là dùng buổi sáng mua sắm tiến vào đồ ăn đổi thành một chút. Tổng quản từ phía sau đã đi tới, quát lớn nói. Nghi phi nói ăn loại nào chính là loại nào, các ngươi chiếu làm là được, đương nô tài liền phải đương nô tài bộ dáng. Là bọn nô tài chạy nhanh lại lần nữa vội lên. Đồ ăn thượng bàn thời điểm, dẫn đường đều mau ngủ rồi, ghé vào giận tội trên đùi mơ mơ màng màng. Quách Nghi nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ, đường đường ăn cơm nha. Dẫn đường mơ mơ màng màng, xoa xoa đôi mắt, ngạch nương, ta buồn ngủ quá a. Vậy ăn cơm ngủ tiếp được không? Cùng Lục ca ca cùng nhau ăn cơm hảo sao? Quách Nghi khuyên nhủ. Hiện tại không ăn, buổi tối đói tỉnh giống như một con tiểu lao thử khắp nơi tìm điểm tâm. Dẫn đường nghiêng nghiêng đầu, nhìn nhìn vẫn luôn đang xem hắn giận tộ, gật gật đầu, hảo đi. Quách Nghi cười cười, đem dẫn đường bế lên tới, chiều giận tộ cười nói, đi thôi, cùng dẫn đường cùng đi ăn cơm. Dẫn tộ đứng dậy, bởi vì bị dẫn đường nằm một hồi chân có chút ma còn lảo đảo một chút. Quách Nghi chạy nhanh không ra một bàn tay, đỡ một phen, không có việc gì đi. Ngươi nếu không tại chỗ nhảy nhót một chút. Dẫn tộ dường như hoàn toàn không có nghe được, tại chỗ đứng một hồi, lo chính mình hướng tới ăn cơm phòng đi đến. Khang Hy đối với dẫn tộ hiện tại biểu hiện đã thực vừa lòng, ít nhất không có phía trước như vậy cuồng loạn, cũng có thể ứng phó chính mình sinh sống. Hắn chủ động tiếp nhận nghi phi trong tay dẫn đường ôm, ước chừng là lúc trước vây được còn có điểm mơ mơ màng màng, dẫn đường mềm mụt, một bộ ngoan ngoãn mặc cho nắn bóp bộ dáng. Giận Tội trước ngồi xuống, Khang Hy đem Giận Đường đặt ở Giận Tội đối diện, Cẩn Cô Cô sớm đã dọn xong thức ăn, có chụp dưa chuột, tôm non cả tím nấu, làm rán cây đậu cô ve, thịt kho tàu các một phần, cộng thêm một phần phiên thị trứng canh, thoạt nhìn đều là dân gian việc nhà phong vị. Quách Nghi trên bàn đồ ăn càng vì phong phú một ít, còn có vài đạo khẩu vị nặng cay đồ ăn, đều là không thích hợp tiểu hải tử. Nói đến, Dẫn Đường còn có điểm này hảo, hắn tuy rằng thèm ăn, nhưng là cùng hắn nói rõ ràng vì sao không thể ăn, hắn cũng có thể tiếp thu. Khang Hy nếm một đạo thanh xảo thanh phiên thị, có vài phần việc nhà hương vị, chính là hơi hơi toan, lại nếm mặt khác đồ ăn, hương vị so với ngày thường ngự thiện phòng làm được kém chút, rốt cuộc hảo điểm rau dưa đều bị người chọn xong rồi, dư lại có chút còn chưa hoàn toàn thuộc hảo. Hoàng thượng, liền xem tại đây là Dẫn Đường từ ngoài cung mang về tới rau dưa, cho hắn điểm mặt mũi đi. Quách Nghi nếm một chút, liền biết Khang Hy khẳng định phẩm ra tới. Này thức ăn bên trong, có Dẫn Đường một phần tâm ý, đúng là khó được. Khang Hy khích lệ nói, từ khẩu vị đi lên nói, xác thật là không bằng ngày xưa đồ ăn ăn ngon, nhưng là, tưởng tượng đến cái này là nhi tử cực cực khổ khổ mà từ điển trang thượng mang về tới, hắn liền cảm thấy này đó thức ăn không bình thường. Dẫn Đường nuốt xuống một ngụm đồ ăn, mới mở miệng nói, nhi thần đa tạ A Mã khích lệ, A Mã có cái gì đặc biệt thích ăn, nhất định phải cùng nhi thần nói. Nhi thần lần sau trước tiên cho ngươi lưu ra tới. Từ trước đến nay cùng Khang Hy bát tự không hợp gặp mặt tức đấu võ mồm Dẫn Đường, thế nhưng có thể nói ra nói như vậy, thật sự là lệnh người cảm động phụ tử tử hiếu cảnh tượng. Kia chấm đã có thể nhớ kỹ. Khang Hy cười nói, có thể bị nhi tử để ở trong lòng, hắn cảm thấy chính mình cái này tâm ấm áp. Dùng cơm xong, Dẫn Đường đôi mắt đều mau không mở ra được, vừa lúc này Dẫn chân tới đón Dẫn Tộ, còn cấp Dẫn Đường mang theo một bao ngọc dung bột củ sen bánh. Dẫn Đường lập tức tinh thần tỉnh táo, ôm đồ vật, một ngụm một cái cảm ơn tứ ca ca, ngọt nị nị, nghe được Dẫn chân tâm hoa nộ phóng, vẫn luôn vuốt Dẫn Đường đầu nhỏ. Vì thế, Khang Hy nghe được Dẫn Đường nói ra cùng lúc trước cùng hắn nói qua nói, tứ ca ca, ngươi thích ăn cái gì rau dưa nha? Đường Đường lần sau trước tiên cho ngươi lưu hảo. Khang Hy, như thế nào nháy mắt liền không cảm thấy như vậy cảm động đâu. Dẫn chân tới phía trước là ở Hoàng Quý Phi trong cung dùng cơm xong. Đúng là Dẫn Đường bán cho Hoàng Quý Phi những cái đó đồ ăn, cười nói, Đường Đường chuẩn bị cái gì, ta đều sẽ thích đâu. Khang Hy nghe được răng đau, lại nhìn Dẫn Đường nghe xong lời này, cười đến đôi mắt đều mau híp mắt, như thế nào dễ dàng như vậy bị lời ngon tiếng ngọt đả động. Lại không khỏi mà nghĩ lại chính mình lúc ấy như thế nào không có như vậy trả lời. Nghĩ tới nghĩ lui, duy nhất khả năng tinh chính là Dẫn Đường quá dính, chính mình thân là thiên tử, không thể đi theo sa đọa đến nước này. Chương 186 Đức Phi sản nữ. Trải qua lần này nói chuyện thiếm, Khang Hy rốt cuộc buông tâm, Dẫn Đường như vậy tiểu khí, cùng Dẫn Kỳ Đại không giống nhau, căn bản ăn không hết khổ, về sau không thành vì một cái nhị thế tổ, cũng đã là may mắn. Ngay sau, chờ hắn nhớ tới chính mình hiện giờ cái này ý tưởng thời điểm, hung hăng mà trào phúng một phen chính mình kinh địch. Bất quá hiện nay, hắn nhìn trước mắt huynh đệ tình thâm, hòa thuận vui vẻ, trong lòng thập phần vừa lòng, mà loại này vừa lòng liên tục đến Hoàng Quý Phi phái người tới thông chi nói Đức Phi nhắc tới trước tiên sinh hạ một nữ liền kết thúc. Quách Nghi theo bản năng mà nhìn về phía Dận Tộ, rốt cuộc nơi này cùng Đức Phi liên lụy sâu nhất chính là hắn. Này liếc mắt một cái lại ngó tới rồi làm nàng kinh ngạc một màn, Dận Tộ theo bản năng mà nhìn thoáng qua tiến đến báo tin người, lại bay nhanh mà rũ xuống đôi mắt, khôi phục cái loại này mặt vô biểu tình bộ dáng. Hắn đờ đẫn là trang. Đây là Quách Nghi cái thứ nhất phản ứng, tùy theo mà đến chính là cái thứ hai vấn đề, hắn khi nào bắt đầu đâu? Là ở Vĩnh Hỏa cung thời điểm. Quách Nghi nghĩ, liền phủ định. Dận Tộ lúc ấy sợ hãi là tuyệt đối trang không ra. Cho nên, rốt cuộc là khi nào đâu. Kỳ thật vấn đề này cũng không quan trọng, quan trọng là vì cái gì Dận Tộ muốn làm bộ vẫn là phát bệnh. Quách Nghi chỉ có thể nghĩ đến duy nhất một lời giải thích, hắn không nghĩ trở lại Đức Phi bên người, vô luận là bởi vì khó có thể đối mặt, vẫn là bởi vì chán ghét, hay là bởi vì sợ hãi, hắn đều không nghĩ lại trở lại Đức Phi bên người. Có lẽ hồi lâu không có nghe được Đức Phi hai chữ. Khang Hy đầu tiên là sửng sốt một chút, trên mặt bước lên khởi một loại kỳ quái biểu tình, như là vui mừng lại là chán ghét, hỗn hợp ở bên nhau, thoạt nhìn thần sắc vặn mẹo. Liên ở mọi người đều cho rằng hắn đều là không thích thời điểm, Khang Hy lại đột nhiên đứng dậy, ngữ khí hơi hiện trầm trọng, cùng với nói đúng không vui vẻ, càng là một loại vô pháp quyết đoán gian nan, chấm qua đi nhìn xem. Về Đức Phi hết thảy, Quách Nghi đều không nghĩ trộn lẫn, nàng cũng đi theo đứng dậy nói, đợi chút còn muốn đưa Dận Tộ bọn họ hồi cung đâu, thần thiếp liền bất quá đi. Còn thỉnh Hoàng thượng đại thần thiếp nói một tiếng chúc mừng đâu. Đến nỗi Đức Phi có cần hay không, có thích hay không này thanh chúc mừng đều tùy ý, nàng chỉ cần ở trước mặt Hoàng thượng biểu hiện ra rộng lượng thì tốt rồi. Khang Hy nghiêng người nhìn Dận Tộ liếc mắt một cái, gật đầu đồng ý Nghi Phi cách nói, nói, ngươi liền lưu tại Dực Khôn Cung. Chờ đến Khang Hy đi rồi, Quách Nghi nhìn liếc mắt một cái vẫn luôn đều thực trầm mặc Dận Chân, nói, đi thôi, đưa các ngươi hồi Hoàng Quý Phi trong cung đi. Dận Chân gật gật đầu, dắt Dận Tộ tay, ước chừng là trong lòng quá rối loạn, Dận Chân căn bản không có phát hiện Dận Tộ cùng ngày xưa bất đồng chỗ, cơ hồ là Dận Chân một mở miệng, hắn liền nâng chân, không giống như là phía trước, hành động còn sẽ chậm hơn một hai chục. Quách Nghi nhìn thấy cảnh này, vẫn chưa chỉ ra, nàng thở dài một tiếng tặng hai huynh đệ ra cửa, nàng tưởng thuận tiện đi hỏi một chút Hoàng Quý Phi là cái dạng gì ý tưởng đâu. Hoàng Quý Phi giống như đã sớm đoán trước đến nàng sẽ đến, nhìn cũng không kinh ngạc, làm như thấm mang theo hai cái AK đi xuống, làm nàng ngồi xuống, suy đoán ngươi khả năng sẽ ngồi không được, không nghĩ tới tới nhanh như vậy. Liên tới hỏi một chút ngài, vạn nhất Đức Phi phục khởi, phải làm sao bây giờ? Quách Nghi nói thẳng hỏi, Đức Phi nữ nhân này quả thực vô khổng bất nhập, thật sự là lệnh người sợ hãi. Hiện giờ nàng sinh cái nữ nhi, rất khó nói nàng có thể hay không nương cơ hội này làm Khang Hy mềm lòng một lần nữa ra tới. Y đi theo Quách Nghi đối Khang Hy hiểu biết, cái này khả năng tính thật sự là quá lớn. Cái này giống như ngươi biết rõ lập tức có một cái đại phiền toái muốn đã xảy ra, nhưng là ngươi vô pháp ngăn cản nó. Chuyện này là nhất định sẽ phát sinh. Hoàng Quý Phi đạm cười nói, chỉ là loại này ý cười bên trong cũng không có cái gì quá nhiều sung sướng. Nàng đối Đức Phi cùng Khang Hy này hai người quá hiểu biết đến chuyện này sẽ có cái dạng nào đi hướng. Đã xác định sao? Quách Nghi vẫn là tưởng lại dễ dùa một chút, vạn nhất có cái vạn nhất đâu. Ta suy đoán, Đức Phi khẳng định sẽ cầu xin Hoàng thượng làm Dận Tộ trở lại bên người nàng, lại là chơi mẫu tử tình thâm kia bộ. Hoàng Quý Phi nghiền ngẫm mà cười, ngón tay nhẹ nhàng kích thích bình hoa trung rũ xuống một trường xuyến nụ hoa, Hoàng thượng tất nhiên sẽ không đồng ý. Dận Tộ hiện tại tình huống vừa vặn tốt chuyển. Khang Hy luôn luôn coi trọng con nối dõi, tuyệt đối sẽ không lúc này đồng ý chuyện này. Điểm này, Quách Nghi cũng nhận đồng. Cho nên Hoàng thượng hiểu ý hoài ấy nấy, lúc này Đức Phi sẽ lui hơn nữa tiếp theo, tỉ như nói có thể đến thăm Dận Tộ, hoặc là mặt khác yêu cầu. Hoàng Quý Phi ngón tay khắp một phen nụ hoa, lưu lại một móng tay ấn. Quách Nghi nghe nói qua tới cửa hạm hiệu ứng, một cái cao yêu cầu bị cự tuyệt lúc sau, nhắc lại ra một cái thấp một chút yêu cầu, lợi dụng cự tuyệt giả ấy nấy tâm đạt thành mục đích. Dựa theo Hoàng Quý Phi cách nói, Đức Phi mưu kế 89 phần 10 đều sẽ thành, nếu là như thế, nàng lo lắng nhất chính là Dận Đường. Ta sẽ lực bảo Dận Tộ sẽ không trở lại Đức Phi bên người, hắn bên người sẽ toàn bộ đổi thành ta người. Hoàng Quý Phi nói, Đức Phi nhớ tới liền đứng lên đi, nhưng là chính mình sẽ làm nàng minh bạch cái gì gọi là xưa đâu bằng nay. Quách Nghi gật gật đầu, hiện tại có thể làm cũng chỉ có điểm này, nàng suy tư một chút, vẫn là không có đem Dận Tộ hư hư thực thực khôi phục bình thường chuyện này nói cho cấp Hoàng Quý Phi. Gần nhất là nàng cũng không hoàn toàn xác định, thứ hai Dận Tộ liền tính là giấu giếm cũng có chính mình nguyên nhân. Hơn nữa một khi Dận Tộ hảo tin tức truyền đi ra ngoài, còn không biết Đức Phi cùng Khang Hy sẽ như thế nào phản ứng. Vạn nhất trực tiếp làm Dận Tộ trở lại Đức Phi bên người, nàng lại không có khả năng trực tiếp làm Dận Đường cùng Dận Tộ đoạn tuyệt lui tới, như vậy chỉ sợ sẽ thương tổn Dận Chân cùng Dận Đường cảm tình, liền chỉ cần Dận Đường bên kia, nàng cũng rất khó giải thích, cho nên có thể gạt một ngày chính là một ngày đi. Quả nhiên, Vĩnh Hỏa cung thực mau liền truyền ra Đức Phi lành bệnh tin tức, hiển nhiên đây là vì tái nhậm chức làm chuẩn bị. Có nhân tâm trung tiêu lự, có người thờ ơ, còn có người muốn xem kịch vui, trai cỏ đánh nhau ngư ông được lợi. Quách Nghi liếc liếc mắt một cái ngồi ở đối diện Huệ Phi, đối phương chính lo lắng mà nhìn cùng Dận Tộ cùng nhau chơi đùa Dận Đường, so nàng cái này làm mẫu thân càng quan tâm hài tử, nàng cười cười, làm Hồng Miên đem hai đứa nhỏ mang theo đi xuống. Huệ Phi tỉ tỉ như thế nào đột nhiên nghĩ lại đây? Quách Nghi nói, buồn cung nghe nói Đức Phi giải trừ cấm túc, riêng đến xem muội muội. Huệ Phi nói, thân sắc của nàng xác thật là đầy cõi lòng quan tâm, lúc trước nàng nhiều phiên tính kế, ăn cái lô nặng, muội muội cần phải cẩn thận. Tỷ tỷ nói cẩn thận, Đức Phi chỉ là bị bệnh. Quách Nghi trực tiếp xem nhẹ mặt sau một câu, hoàng thượng đều như vậy hạ định luận, cũng đừng nói sai rồi lời nói. Nay chỉ là mặt ngoài, trên thực tế ai không biết nàng là bị cấm túc đâu. Huệ Phi cười nói, ngược lại lại nói, Dận Đường hiện giờ cùng Dận Tộ quan hệ hảo. Ngươi nhưng đến giám sát chặt chẽ điểm. Quách Nghi đều mau không biết nói cái gì cho phải, các nàng lại không phải minh hữu, quan hệ cũng không giống như là đồng Hoàng Quý Phi như vậy chặt chẽ, như thế minh bạch mà lấy ra nàng cùng Đức Phi mâu thuẫn thật sự hảo sao. Dận Tộ hiện giờ ở Hoàng Quý Phi bên người, nhưng thật ra không cần lo lắng. Quách Nghi nói, sau đó liền nhìn đến Huệ Phi vẻ mặt ngươi cũng thật thiên chân biểu tình nhìn chính mình, nàng trong lòng rất là bất đắc dĩ, Dận tự thích Dận hữu đưa lễ vật sao. Bất đắc dĩ, nàng rời đi đề tài. Nhắc tới Dận Tự, Huệ Phi trên mặt ôn nhu không ít, cười nói, hắn thích đâu, mỗi ngày đều phải sờ sờ. Thích liền hảo. Quách Nghi cười nói, hắn nếu là có cái gì đặc biệt thích, ngươi liền cùng ta nói, lần sau hảo hảo chọn lựa một chút, nhiều đưa mấy cái thích. Dận Hữu có thể niệm hắn, hắn đã thật cao hứng, chờ Dận Hữu trở về, đến lúc đó đinh làm Dận Tự hảo hảo đáp tạ một phen. Huệ Phi cảm thán mà nói, Dận Hữu hiện giờ còn nhớ Dận Tự, có thể thấy được tâm địa là tốt, về sau định đến làm hai người nhiều lui tới một ít, không thể làm Dận Tự chỉ có Dận Đề một cái thân cận huynh đệ. Quách Nghi giả cười một chút, nàng tin tưởng Huệ Phi có lẽ là thiệt tình quan tâm Dực Khôn Cung, nhưng là tưởng tượng đến nàng mặt sau có cái vệ thị ở như hổ rình mồi, loại này quan tâm liền thay đổi vị, làm nhân tâm có ngăn cách. Nàng bên này tiếp đãi Huệ Phi, Hoàng Quý Phi bên kia cũng tới cái khách không mời mà đến. Đức Phi muội muội lành bệnh thật là thật đáng mừng. Hoàng Quý Phi cười làm Đức Phi ngồi xuống, tiếp đón người thượng nước trà. Thân thiếp lúc trước bệnh nặng, mặt sau sinh hài tử lại trì hoãn một đoạn thời gian, hồi lâu chưa tiến đến thỉnh an, là thần thiếp có lỗi. Đức Phi hơi mang xin lỗi mà nói, không biết là phấn mặt tác dụng, vẫn là bảo dưỡng quá, nàng sắc mặt hồng nhuận có ánh sáng, nhìn không ra nửa phần tiểu tụy. Muội muội hà tất như thế? Hoàng Quý Phi nhẹ nhàng cười, này hậu cung bên trong, mỗi người đều quan tâm muội muội thân thể, hết thể tự nhiên này đây muội muội thân thể làm trọng. Đức Phi thần sắc bất biến, tiếp tục nói, lao tỷ tỷ quan tâm, thần thiếp hiện giờ đã mất đáng ngại. Không ngại liền hảo. Hoàng Quý Phi nhàn nhạt mà trở về một câu, liền tiếp tục uống trà. Nghe nói tiểu công chúa nhân sinh non thân mình suy yếu, hiện giờ hảo chút không? Lao tỷ tỷ quan tâm, cuối cùng là chịu đựng đi, hảo rất nhiều. Đức Phi nhàn nhạt cười, thật là trời cao phù hộ a. Kia đó là cực hảo, cũng miễn cho hoàng thượng nhớ mong, lúc trước hoàng thượng mấy lần cùng buồn cung nói, ngôn ngữ bên trong toàn là đối tiểu công chúa lo lắng cùng ấy nấy. Hoàng Quý Phi nói, ngày ngày cầm tiểu công chúa làm bè, sớm hay muộn muốn hao hết Khang Hy kiên nhẫn. Bất quá nàng rất rõ ràng Đức Phi là cái người thông minh. Biết Khang Hy điểm mấu chốt ở nơi nào, tiểu công chúa thân mình nếu là chậm chạp không tốt, nói không chừng cũng sẽ bị Khang Hy đưa đến mặt khác phi tần bên người dưỡng. Thần thiếp hôm nay tới đây là vì thấy Dận Tộ một mặt, mấy tháng không thấy, thần thiếp trong lòng thập phần nhớ mong. Dường như không có nghe được Hoàng Quý Phi ý tại ngôn ngoại, Đức Phi mặt lộ vẻ lo lắng, tình thâm ý thiết, làm người nghe không ra bất luận cái gì dối trá chi ý. Hoàng Quý Phi khỏe miệng gợi lên vài phần trào phúng, lúc trước lấy sinh bệnh vì từ chủ động cự tuyệt Dận Tộ tin tức người. Lúc sau nhưng thật ra hỏi qua vài lần, bất quá cũng liền chỉ thế mà thôi. Ăn Tết là lúc, Đức Phi đưa ra thỉnh cầu, làm Dận Tộ đi đưa năm lễ, nàng đem Đức Phi thỉnh cầu thuật lại cho Hoàng thượng tự hỏi mấy ngày, cuối cùng vẫn là cự tuyệt. Hoàng Quý Phi đúng sự thật thuật lại Khang Hy quyết định, kinh này một chuyến, Đức Phi lại hình như là đột nhiên có gì đó quyết đoán, tuy rằng vẫn là ở dò hỏi Dận Tộ tình huống, nhưng là rõ ràng không có như vậy để bụng. Bên người có lẽ nhìn không ra tới. Nhưng là Hoàng Quý Phi là đã làm mẫu thân người, nàng nhìn ra được tới Đức Phi sở hữu quan tâm đều phù với mặt ngoài, hoàn toàn không có bất luận cái gì chi tiết chỗ. Hiện giờ lại đến trình diễn mẫu từ tử hiếu, thật là làm trò cười cho thiên hạ. Làm Hoàng Quý Phi tưởng không rõ chính là này hết thảy đều là Khang Hy an bài, vô luận là cự tuyệt lần này năm lễ, vẫn là phía trước giận chân dưỡng ở nàng trong cung. Đức Phi không đi oán hận Khang Hy, lại oán hận thượng chính mình, oán hận vô tội giận chân. Thật sự rất khó suy đoán nàng rốt cuộc là như thế nào làm tưởng. Có lẽ đây là các nàng cuối cùng đi hướng bất đồng con đường nguyên nhân. Thật là không vừa khéo, Dận Tộ hiện tại không ở trong cung, muội muội lần sau muốn xem Dận Tộ, trước tiên cùng bổn cung nói một tiếng, bổn cung làm Dận Tộ ở trong cung chờ ngươi. Hoàng Quý Phi hoàn mỹ tươi cười không có một tia tì vết, thần sắc như cũ là vô tội. Đức Phi biểu tình vẫn như cũ duy trì chấn định, nhưng là đáp ở trạm giống triển chi mẫu đơn kim vòng thượng tay lại là tiểu biên độ mà run rẩy một chút. Ngón tay cuộn tròn lên, kia thật là không vừa khéo, lần sau thần thiếp nhất định nhớ rõ trước tiên cùng ngài nói một tiếng. Hoàng Quý Phi gật gật đầu, thấp liễm hạ mặt mày, trong lòng lại không có cái gì đắc ý. Nàng ở Đức Phi nhất đau địa phương hung hăng mà thọc một chút, Đức Phi lại nhịn xuống, trên đời này nhưng không có gì cam tâm tình nguyện có hại người, đặc biệt là người này vẫn là Đức Phi. Kết quả qua hai ngày, Đức Phi thế nhưng thật sự phái người tiến đến dò hỏi, vẫn là Hoàng thượng ở nàng trong cung thời điểm. Hoàng Quý Phi trong lúc nhất thời phân không rõ ràng lắm nàng là thật sự quan tâm Dận Tộ, vẫn phải có mưu kế. Nàng cảm thấy người sau khả năng tính lớn hơn nữa. Hoàng Quý Phi đương nhiên sẽ không ngăn trở nhân ra hai mẹ con gặp mặt, bất quá đến muốn ở nàng mí mắt xuống dưới, lý do cũng thực đầy đủ. Dận Tộ lúc trước thực mâu thuẫn Đức Phi, nàng đến muốn ở một bên quan sát đến. Lúc trước Đức Phi tổng nói chính mình các loại ngăn trở bọn họ mẫu tử, nhiều lần lộ ra hủy khuất biểu tình, tội danh đều bối thượng, nàng luôn là muốn chứng thực một chút sao. Hiện giờ Đức Phi thấy chính mình nhi tử một mặt đều yêu cầu trước đó báo cho nàng, còn muốn ở nàng giám thị hạ mới có thể tới gần Dận Tộ, không biết loại này khuất nhục dưới Đức Phi là cái gì cảm giác. Nàng là cái gì cảm giác, Hoàng Quý Phi cũng không có như vậy muốn biết, tóm lại không hảo quá là được, nhưng là chính mình sảng thật sự là được. Dận Tộ bị mang đến thời điểm, thần sắc như cũng là thực mê mang, Hoàng Quý Phi trước tiên đã cùng hắn nói qua Đức Phi sẽ đến xem hắn, nhưng là Dận Tộ cũng không có cái gì phản ứng. Hiện tại Đức Phi cùng hắn mặt đối mặt, như cũng là mặt vô biểu tình. Đức Phi lôi kéo hắn tay, lại giơ tay xoa xoa hắn mặt, Dận Tộ căn bản không có bất luận cái gì phản ứng, thật giống như Đức Phi là một cái không quan hệ người xa lạ, mà hắn chỉ là một khối rối gỗ giống nhau. Nhìn thấy cái này cảnh tượng, Đức Phi đôi mắt nhanh chóng chứa đầy nước mắt, Dận Tộ, Dận Tộ, con của ta. Tử. Mặc dù là so trước kia càng lựa tình cảnh tượng, Hoàng Quý Phi đều không có lảng tránh, toàn bộ hành trình ngồi ở một bên, nhìn Đức Phi nhất cử nhất động. Nếu là Quách Nghi tại đây, nhìn đến cái này cảnh tượng, tất nhiên sẽ cười chàng, thâm tình biểu diễn Đức Phi, mặt vô biểu tình nhi tử, thở lạnh nhạt Hoàng Quý Phi, đã chung quanh thần sắc lãnh đạm nô tài, thật giống như là Đức Phi một người kịch một vai giống nhau. Nhưng là Đức Phi như cũng là Đức Phi, mặc dù là loại này xấu hổ cảnh tượng, nàng cũng kiên trì khóc xong rồi toàn trường, thẳng đến Dận Tộ bị mang theo đi xuống, nàng như cũ khóc đến rừng không được tới, thần thiếp nhìn thấy Dận Tộ vẫn là như vậy bộ dáng, trong lòng thật sự là khó chịu vô cùng, trong lúc nhất thời cầm lòng không đậu, làm tỉ tỉ chê cười. Đây là ám chỉ chính mình không có chiếu cố hảo Dận Tộ sao? Hoàng Quý Phi nhưng thật ra không có mặt lộ vẻ cái gì ngượng nghịu, phi thường tự nhiên mà nhìn Hoàng thượng nói, Đức Phi tất nhiên là quên mất, lúc trước Dận Tộ cái kia không xong bộ dáng, hiện giờ chính là tốt hơn không ít. Kinh Hoàng Quý Phi như vậy vừa nói, Khang Hy tự nhiên mà vậy nghĩ tới Dận Tộ phía trước kia không xong trạng thái, liền nói, xác thật đã hảo không ít, trong đó Dận Đường nhưng thật ra công không thể không. Đừng nhìn kia tiểu tử thúi ngày thường cả lơ phất phơ, đối Dận Tộ nhưng thật ra thiệt tình thực lòng, mỗi ngày mang theo chơi đùa hơn nửa năm đâu. Hoàng Quý Phi nhìn thấy Đức Phi run rẩy một chút khoe miệng, trong lòng âm thầm thở dài, Khang Hy này cũng thật chính là cấp Dận Đường chiêu thủ hơn đâu. Kia thần thiếp tất nhiên phải hảo hảo cảm tạ Nghi Phi. Đức Phi theo nói, là nên tri ân báo đáp. Khang Hy nói, Đức Phi mấy lần tính kế quá Nghi Phi, Nghi Phi lại chưa từng cản trở quá Dận Đường cùng Dận Tộ giao hảo, như thế lòng dạ, Đức Phi còn có cái gì lý do oán hận Nghi Phi đâu. Hoàng Quý Phi trong lòng thở dài, Hoàng thượng điểm xuất phát cố nhiên là tốt, nhiên tắc cũng phải nhìn đối phương hay không cảm kích, Đức Phi rõ ràng không phải cái loại này sẽ nhất tiếu mận ân cứu người, càng không phải cái loại này tri ân báo đáp người. Hoàng thượng thật đúng là vì Nghi Phi đào hố A. Chút nào không hiểu rõ Quách Nghi chính nghe Dận Kỳ nói Quảng Đông gieo trồng hai mùa lúa kế hoạch, Trương Như Nam đi một chuyến Quảng Đông, đối toàn bộ địa phương khí hậu tiến hành rồi kỹ càng tỉ mỉ điều tra, đã cùng Khang Hy đệ sổ con, chính thức đưa ra ở Quảng Đông gieo trồng hai mùa lúa yêu cầu. Tham chiếu Trương Như Nam phản hồi tình huống, Dận Kỳ bên này cũng dựa theo kinh giao điển trang hình thức viết ra tân phương án, cũng ở Tào Dần phụ trợ hạ làm ra dự toán. Lần này phương án muốn nghiêm cẩn thật sự nhiều, từ đất cho thuê, trồng trọt đến xây dựng điển trang, hết thể lưu trình đều thực hoàn thiện, hơn nữa dựa theo Dận Kỳ cùng Khang Hy thương lượng kết quả tới xem, Quảng Đông này chỗ thí nghiệm điển trang hội trưởng Kỳ vận tác đi xuống, dùng cho gieo trồng chọn lựa ra càng vì ưu tú lúa loại. Quách Nghi nghe nói tin tức tốt này, trong lòng vạn phần cao hứng, loại này lâu dài vận tác hình thức làm nàng thấy được một tia nông khoa viện bóng dáng, đương nhiên này ly hiện tại nông khoa viện còn kém xa đâu, nhưng là tóm lại là cái tốt mở đầu. Sự tình tiến hành tới rồi nào một bước? Quách Nghi hỏi. Tuy rằng nàng biết hai mùa lúa, nhưng là thâm nhập hiểu biết lại là không có, cũng muốn biết Dận Kỳ bọn họ rốt cuộc là như thế nào tính toán. Hoàng A Mã đã đồng ý, hiện giờ liền chờ hộ bộ chi ngân sách. Dận Kỳ hưng phấn mà nói, ở Tào đại nhân dưới sự trợ giúp, hắn viết sổ con bị Hoàng A Mã hung hăng mà khích lệ một phen, điểm này thật sự là làm hắn cao hứng cực kỳ. Nếu là đã nhiều ngày hộ bộ có thể đem khoản bắt xuống dưới, là có thể đuổi kịp tháng 7 gieo trồng. Dận Kỳ nói, Trương đại nhân ở sổ con thượng nói, tháng 6 hạ tuần hoặc là tháng 7 có thể gieo trồng nói, đuổi ở tiết xương giáng phía trước, có lẽ còn có thể thu hoạch một đợt đâu. Loại này cùng thời gian cạnh tranh cảm giác làm Dận Kỳ lại khẩn trương lại kích động, hắn không thể tự mình đi nhìn chằm chằm mỗi một cái phân đoạn, nếu là có thể, hắn đều tưởng ngồi vào hộ bộ làm công địa phương, giám sát các vị đại nhân thảo luận đâu. Đương nhiên, các vị hộ bộ quan viên có thể hay không thích liền không được biết rồi. Ta nhớ rõ có chút địa phương còn muốn khoai tây loại đi gieo trồng đúng không? Quách Nghi hỏi. Phía trước nghe Dận Kỳ đề qua một miệng, không biết có phải hay không cũng muốn thành lập ruộng thí nghiệm. Dận Kỳ gật gật đầu, những người đó mang về gieo trồng, nhi thần làm cho bọn họ ghi nhớ quan sát bút ký, đến lúc đó nhìn xem tình huống, nếu là trồng ra hiệu quả rõ ràng, nhi thần lại cùng Hoàng A Mã đưa ra xây dựng ruộng thí nghiệm tính toán. Cái này không phải hắn nghĩ đến, mà là Tào Dần ý tứ chính là vì tránh cho triều đình người công kích, biện pháp tốt nhất chính là trước tiên ở một chỗ làm ra thành tích, có thành tích, liền tính là những người khác có ý tưởng, cũng có thể dùng này lấp kín bọn họ miệng. Đối với Tào Dần loại này ý tưởng, Quách Nghi là tán đồng, hiện giờ không cầu mau, nhưng cầu ổn, rốt cuộc giận kỳ còn nhỏ, có cả đời thời gian tới nghiên cứu, đi được vững vàng mới có thể đi được lâu dài. Cho nên đối với Khang Hy đem Tào Dần cho giận kỳ, Quách Nghi trong lòng vẫn là cảm kích, loại này cảm kích tâm tình ở nghe được như thấm truyền lời là lúc liền mai một, Hoàng thượng ở Đức Phi trước mặt nhắc tới quá giận đường. Như thấm đem ngay lúc đó cảnh tượng thuật lại một lần. Quách Nghi thở dài, cái gì gọi là không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo, lời này liền tính là từ Hoàng Quý Phi trong miệng nói ra, cũng so từ Khang Hy trong miệng nói ra muốn hảo. Từ Hoàng Quý Phi trong miệng nói ra, sẽ chỉ làm Đức Phi cảm thấy Hoàng Quý Phi cố ý kích thích chính mình, loại này oán hận chỉ biết chuyển rời đến Hoàng Quý Phi trên người. Nhưng là nói lời này chính là Khang Hy, ý lý theo Đức Phi cái loại này mạc danh mạch nào tất nhiên sẽ oán trách Thượng Dực Khôn Cung. Nói nữa, nàng cùng giận đường nơi nào yêu cầu Đức Phi cảm kích đâu, phải biết, bị Đức Phi nhớ thương cũng không phải là cái gì chuyện tốt, bất quá Đức Phi nếu ở Khang Hy trước mặt tỏ thái độ, liền nhất định sẽ đến Dực Khôn Cung một chuyến. Quả nhiên, hôm sau, Đức Phi liền tiến đến Dực Khôn Cung bái phỏng, lý do cũng thực đầy đủ, cảm tạ giận đường đối giận tội chăm sóc. Loại này công lao Quách Nghi nơi nào gánh được đâu, nàng cười huyển cự nói, nơi nào là giận đường đối giận tội có trợ giúp đâu. Buồn cung nhìn nhưng thật ra giận tội bồi giận đường hồ nháo. Quách Nghi vừa nói, xinh đẹp ánh mắt tinh tế đánh giá Đức Phi, hy vọng có thể nhìn ra cái gì sơ hở, hiểu biết Đức Phi ý tưởng. Nhưng là, Đức Phi nơi nào là dễ dàng như vậy là có thể nhìn thấu đâu, chỉ thấy trên mặt nàng treo ôn nhu tươi cười, Nghi Phi khách khí, giận đường chi công lao là Hoàng thượng chính miệng lời nói, tất nhiên là làm không được giả. Quách Nghi cười cười, khiến cho lời này rơi xuống trên mặt đất đi, nàng căn bản không nghĩ cùng Đức Phi biện giải cái gì. Đức Phi lại nói, cho nên bổn cung bị vài phần lễ mọn tới tạ ơn, vạn mong Nghi Phi không cần ghét bỏ. Bị hạ lễ vật có vàng thật bạc trắng, số thất chân quý gấm vóc, cùng với một ít hài tử món đồ chơi, nhìn ra được là nghiêm túc tìm hiểu bọn họ yêu thích. Bất quá càng là như vậy, Quách Nghi cảnh giác tâm càng cao, nàng tin tưởng Đức Phi sẽ không xuẩn đến trọng hoạch tự do phía sau, liền gấp không chờ nổi mà ra tay, đặc biệt này vẫn là nàng tự mình chuẩn bị lễ vật. Nhưng là dù vậy, Quách Nghi trong lòng cũng có chút cách đứng, tính toán liền như dĩ vãng giống nhau. Toàn bộ thu vào nhà kho, đơn độc gửi, tả hữu đạo bảo phía trước cho nàng không ít tiền bạc phòng thân, nàng cũng không như vậy thiếu tiền. Khách khí, giận đường cùng giận tội vốn chính là huynh đệ, lẫn nhau quan tâm là hẳn là, huống hồ giận đường cũng được giận tội làm bạn. Quách Nghi bài trừ một cái tươi cười, nàng mới không để bụng Đức Phi nhìn ra chính mình không phải thiệt tình thực lòng đâu. Nhưng là Đức Phi giống như mắt manh giống nhau, dù vậy, nàng như cũ chấn định tự nhiên mà diễn chính mình kịch bản, chút nào không chịu đối diện ảnh hưởng. Lúc trước nghe như thấm thuật lại một lần, Quách Nghi đã biết Đức Phi công lực tăng trưởng, hiện giờ nhìn nàng biểu tình hành sự như thế tự nhiên, sau lưng lông tơ đều dựng thẳng lên tới, có cái gì so một cái làm người sợ không rõ đế rắn giết mỹ nhân càng đáng sợ đâu. Hư tình giả ý một phen sau, Quách Nghi cuối cùng tiễn đi Đức Phi, chạy nhanh đưa tới Cẩn Cô, Lan Tâm, Hồng Miên ba người thương thảo một chút đối sách, thương lượng quay lại cũng không có tốt đối sách, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Quách Nghi phân phó mấy người muốn đề cao cảnh giác, đặc biệt là đi theo giận kỳ bên người Tấn Hỷ, giận đường cùng giận tư hiện tại ở tại Dực Khôn Cung, tốt xấu có chính mình thời khắc nhìn chằm chằm. Nhìn mọi người lui xuống đi an bài sự tình, Quách Nghi nhẹ nhàng mà thở ra một hơi, dựa vào giường nệm phía trên, nàng đỗng nhiên nhớ tới đã từng nghe nói qua một câu, đại ý là, một nữ nhân có hài tử, nàng liền có uy hiếp, cũng có khôi giáp. Hiện tại nàng, nhưng thật ra ứng nghiệm những lời này. Chương 187 Thiện Đường Hội Nghị. Không biết có phải hay không bị Hoàng Quý Phi trào phúng vài lần, Đức Phi điệu thấp không nói, cả ngày nếu không phải ở Vĩnh Hòa Cung mang hoa, nếu không chính là đi Hoàng Quý Phi trong cung xem giận tội, giống như đã thay đổi triệt để, một lần nữa là người. Người khác có hay không bị nàng cái này biểu hiện mê hoặc, Quách Nghi không rõ ràng lắm, nhưng là Khang Hy rõ ràng đối Đức Phi quan cảm hảo rất nhiều, nhắc lại thời điểm, đã không giống như là phía trước như vậy chán ghét. Quả nhiên người này à, chỉ biết nhớ rõ những cái đó tốt đẹp ký ức, liền nói hiếu chiêu hoàng hậu trên đời là lúc, Khang Hy đối nàng cảm giác không mặn không nhạt, hiện giờ nhắc lại, hắn chỉ nhớ rõ hiếu chiêu hoàng hậu tuân thủ nghiêm ngặt vi hậu chi đạo, không sự xa hoa, toàn là ca ngợi chi tử. Bất quá, Quách Nghi cũng quản không được Đức Phi như thế nào, nàng hiện tại đệ nhất trọng muốn sự tình, chính là giải quyết vẫn luôn nhìn chính mình chờ bên dưới bốn đôi mắt, hoàng ngạch nương quyết định tự nhiên là tốt. Nghi Phi như thế nào cũng học loại này có lệ chi tử. Hoàng Thái Hậu nói, hoàng ngạch nương này nhưng oan uổng thân thiếp. Thần thiếp là ăn ngay nói thật, ngài này thiện đường chỉ nhằm vào nữ tử, làm một ít nữ tử am hiểu nghề nghiệp chẳng phải là thực hảo. Quách Nghi nói, Hoàng Thái Hậu ý tưởng là làm trang phục, may vá một loại cửa hàng, cái này chủ ý rất không tồi, nếu là có tài nghệ xuất sắc người, cũng có thể đi cao cấp định chế con đường này, đương nhiên đây đều là lời phía sau. Trước mắt vẫn là trước đem sạp chi lên, trước duy trì cơ bản vận tác. Son phấn, cũng tính toán khai một nhà cửa hàng. Vinh Phi nói, đây là bước đầu tính toán, tổng cộng là hai nhà cửa hàng. Quách Nghi lại hỏi, nhân thủ nhưng đủ. Chỉ biết xa xa vượt qua Thiện Đường nhu cầu, như thế nào sẽ không đủ đâu. Vinh Phi nói, biết được muốn khai nữ tử Thiện Đường sự tình, điền trang mặt trên không ít nữ tử đều nóng lòng muốn thử. Bất quá cái loại này trong nhà có sức lao động ở điền trang thượng làm việc thu hoạch báo đáp người, các nàng đều chống đẩy, ưu tiên suy xét vẫn là không nơi nương tựa người. Sở dĩ là từ điền trang thượng trước tiếp nhận một bộ phận nữ tử đi Thiện Đường, chủ yếu là vì hạn chế nhân số, này nếu là đi ngoại ô phá miếu chờ địa phương đi gào thượng một giọng nói, làng trên xóm dưới sống không nổi nữ tử nói không chừng đều sẽ dũng lại đây. Tăng nhiều cháo ít chỉ biết tạo thành vô tự hỗn loạn, chi bằng trước từ điển trang thượng quá độ một bộ phận người lại đây, trước nhìn xem hiệu quả, cũng có thể vì điển trang đằng ra một ít không bị, tuyển nhận tân nhân thủ. Vì làm sự tình có thể thuận lợi tiến hành, Khang Hy còn chuyên môn từ nội vụ phủ bắt một cái tổng quản, tên là Đơn Ninh, từ hắn ra mặt xử lý những việc này. Có thể làm việc liền đến cửa hàng làm việc, những cái đó làm không được tinh tế sống hoặc là việc nặng người liền hỗ trợ quét tước sửa sang lại Thiện Đường, làm cơm một loại, tóm lại không thể nhàn rỗi. Quách Nghi nói, tuy rằng là Thiện Đường, nhưng vẫn là không cần dưỡng người rảnh rỗi đi. Này đó nữ tử lại không phải 3 tuổi tiểu hài tử, trừ bỏ cái loại này bệnh nặng người, động thủ hồ cái khẩu hẳn là không thành vấn đề. Xác thật là như thế tính toán, đơn thà làm này còn đi thỉnh giáo Tào đại nhân, định ra hòa điển trang cùng loại thưởng phạt chế độ, nhiều làm nhiều đến, thiếu làm thiếu đến, không làm không lưu. Vinh Phi nói, tại đây trong cung sinh hoạt nhiều năm, nhìn quen nô tài gian dối thủ đoạn, cho nên nàng không hy vọng Thiện Đường cuối cùng dưỡng ra một đống sâu mọt. Quách Nghi gật gật đầu, Thiện Đường trước mắt không có kinh tế nơi phát ra, toàn dựa Khang Hy cùng Hoàng Thái Hậu tư khố trống, nhưng là đều không phải là kế lâu dài. Bàng thính một hồi, Khang Hy bỗng nhiên mở miệng hỏi, lúc sau đâu? Hoàng thượng đừng có gấp nha, lúc này mới bắt đầu đâu. Quách Nghi cười nói, Thiện Đường không có khả năng vô hạn chế mà tiếp nhận người, mặt sau cũng chế định tương ứng kế hoạch. Ai ra cùng Nghi Phi cùng Vinh Phi thương lượng qua, này trong cung có không ít có tài năng ma ma cùng cung nữ, ở ngoài cung không có người nhà, lại không bằng lòng ở trong cung đợi, vừa lúc có cái nơi đi. Hoàng Thái Hậu cười nói, này Thiện Đường cũng không phải là chỉ vì ngoài cung nữ tử, trong cung nữ tử giống nhau muốn chăm sóc đến. Làm Thiện Đường nữ tử nhận biết một ít tự hoặc là một tay tài nghệ, tương lai có cái bảng thân kỹ năng, nguyện ý làm điểm tiểu sinh ý tồn tại cũng hảo, hoặc là gả chồng cũng thế, đều là có thể. Vương Quý Nhân nói, ánh mắt sáng lấp lánh, may mà lúc trước nàng chủ động đứng ra tham dự chuyện này, mới biết trên đời này còn có nhiều như vậy đáng giá làm sự tình, này chẳng lẽ không thể so cả ngày đãi tại hậu cung ghen tuông sung sướng đến nhiều. Học một môn tài nghệ điểm tử là Quách Nghi nói ra, đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá sao. Cũng vừa lúc là Vinh Phi trong cung có như vậy tài nghệ một. Cái ma ma, cắt đến một tay xinh đẹp song cửa sổ, Vinh Phi trong cung song cửa sổ đều xuất từ tay nàng, nghe nói Vinh Phi muốn làm Thiện Đường lúc sau, kia ma ma liền cảm khái chính mình có thể ra cung thì tốt rồi, mặt sau một thương thảo liền quyết định xuống dưới. Đương nhiên trừ bỏ ma ma, còn có một ít tới rồi tuổi muốn ra cung lại không nhà để về cung nữ tự nhiên cũng có thể đi. Có tài nghệ ra tài nghệ, không có tài nghệ bán cu ly cũng là có thể. Rất nhiều cung nữ khi còn bé liền vào cung, đã sớm cùng ngoài cung thế giới cởi tiết, có như vậy một cái nơi đi, cung coi như là một cái quá độ. Hiện giờ, có chút đại quan quý nhân cũng sẽ thỉnh một ít ly cung cung nữ cùng ma ma đi trong phủ giáo nữ quyến chút quý củ, nhưng là bị thỉnh tiền đề đó là người này tại hậu cung bên trong có bài mặt, nhắc tới người tới ra liền biết có thể thỉnh đến người này tới trong nhà giáo tập quý củ tất nhiên là phí công phu, cũng có thể vì trong nhà nữ quyến mạ cái kim. Thân thiếp nhìn Hoàng Ngạch Nương về sau chính là muốn vội đi lên. Quách Nghi cười nói, hiện giờ liền có thể nhìn trộm ra vài phần, một khi đối sự tình thượng tâm, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều phải suy xét đến. Hiện giờ giận kỳ trưởng thành, ai ra ở trong cung tả hữu không có việc gì, tống cổ thời gian mà thôi, này gánh nặng vẫn là dừng ở Vinh Phi cùng Vương Quý Nhân trên vai, còn có Nghi Phi, cũng thường thường bày mưu tính kế, kia mới là thật đánh thật vất vả. Hoàng Thái Hậu nói, nàng tồn tại chính là vì thế sự tòa chấn. Chân chính làm thật sự vẫn là những người khác. Quách Nghi nghĩ nghĩ, nếu là đem Thiện Đường so sánh một cái công ty, Hoàng thượng là cổ đông, Hoàng Thái Hậu là chủ tịch, Vinh Phi đó là tổng giám đốc, còn có Vương Quý Nhân là tổng giám đốc trợ lý, mà chính mình giống như là một cái cố vấn. Quách Nghi càng muốn, thật đúng là cảm thấy giống như vậy hồi sự, ở trong lòng trộm nhạc. Chuyện này nếu là không có Hoàng Ngạch Nương nơi nào có thể thành. Vinh Phi nói chính là lời nói thật, này từ xưa đến nay, nhưng không có cái nào hậu phi làm thiện đường, chỉ vì hoàng thượng tưởng thảo đến hoàng thái hậu niềm vui, mới có như vậy một chuyến. Nhưng là Khang Hy có hay không ý tưởng khác, kia liền không phải nàng có thể suy đoán. Vất vả nhưng thật ra không cảm thấy, chỉ là thần thiếp sẽ không xem sổ sách, nhưng thật ra có chút không thể nào xuống tay. Vương quý nhân mày hơi hơi nhăn lại, rất là buồn rầu. Này để Quách Nghi nhưng thật ra sẽ, con số ả dập hơn nữa cơ sở tăng giảm thẳng dư bút tính phương pháp là được, nhưng là vấn đề liền khó ở bước đầu tiên, con số ả dập. Nàng muốn như thế nào giải thích chính mình đối con số ả dập hiểu biết đâu. Cho nên mặc dù là có càng vì đơn giản tinh diệu biện pháp, nàng cũng không có cách nào đẩy mà quảng chi, cho nên sổ sách chuyện này nàng thật sự liền bất lực. Nhắc tới sổ sách một chuyện, Vinh Phi cũng mặt lộ vẻ khó xử, đồng nhiên linh quang chợt lóe Nghi Phi như vậy thông tuệ, ở chuẩn bị mở thiện đường trong quá trình đưa ra không ít thực dụng kiến nghị, nói vậy xem sổ sách cũng không nói chơi, cho nên, thành khẩn mà nói, không bằng Nghi Phi cùng chúng ta cùng nhau đi. Quách Nghi, bực này khổ sai sự liền không cần nghĩ chính mình, cảm ơn, so tâm. Nhìn Khang Hy ánh mắt ở chính mình trên người dừng lại trụ, Quách Nghi tâm đi theo nhắc tới tới, sợ Khang Hy điểm danh, vội nói, thần thiếp nhưng thật ra nguyện ý hỗ trợ, chỉ là giận đường cùng giận tư tuổi thượng tiểu, thần thiếp thật sự là thoát không khai thân. Khang Hy dịch khai ánh mắt tự hỏi một phen, nói, xác thật như thế, không bằng làm quý phi cùng các ngươi cùng nhau đi. Nữ hố lộc thị từ trước đến nay tính tình cao ngạo, nay có thể cùng các nàng ở chung đến tới sao? Vinh Phi cùng Vương quý nhân liếc nhau, trong lòng nghi hoặc. Khang Hy đem các nàng nghi hoặc xem ở trong mắt, lại nói, việc này chấm sẽ cùng quý phi ngôn nói, nàng tự nhiên sẽ đồng ý. Có hoàng thượng ra mặt, hẳn là sẽ không ra cái gì vấn đề, Vinh Phi dịu dàng cười, có thể có quý phi hỗ trợ, thần thiếp thật đúng là cầu mà không được đâu. Lại bị nhi tử yêu cầu trọng giảng loại khoai tây huynh đệ chuyện xưa Nữu Hố Lộc thị bỗng nhiên cảm nhận được sau lưng một trận ác hàn, đây là có người ở sau lưng nhắc mãi chính mình sao? Ngạch nương, còn có đâu giận? Vươn tay nhỏ giật nhẹ ngạch nương tay áo, trừng mắt xinh đẹp ánh mắt, chờ ngạch nương tiếp theo câu nói. Nữu Hố Lộc thị đem lực chú ý quay lại đến chính mình nhi tử trên người, hoài nghi vừa mới chỉ là chính mình ảo giác, lại tiếp tục giảng chuyện xưa, trong lòng lại là suy nghĩ nơi khác. Tuy rằng câu chuyện này cực đại mà gia tăng rồi giận. Đối nàng thích trình độ, nhưng lại xuất sắc chuyện xưa nói mấy chục biến lúc sau cũng sẽ làm nàng cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Cho nên, nàng khi nào có thể đem hoàng thượng kia bổn nhã khắc tát chi chiến đồ sách cấp lửa lại đây nhìn xem đâu. Hoàng thái hậu trong cung, mọi người lại thương nghị một chút chi tiết lúc này mới định ra bước đầu kế hoạch. Đầu tiên, y theo điển trang hình thức kiến tạo ra cùng loại ký túc xá địa phương, chuyện này nhi lúc trước liền đã tại tiến hành chúng. Lập tức liền muốn tu sửa xong, thời đại này cũng không có phò mã để hy đờ, xây xong liền có thể vào ở, mà cửa hàng cùng nguồn cung cấp giao cho đơn ninh đi phụ trách cầu thông hiệp thương. Chờ đến đều định ra tới lúc sau, lại làm những cái đó nữ tử dọn lại đây, chính thức tiến vào vận chuyển bên trong. Quách Nghi còn đưa ra một cái tiểu nhân kiến nghị, kia đó là nếu là lúc sau cửa hàng vị trí không đủ, cũng có thể làm này đó nữ tử đi nơi khác mưu sinh, chỉ cần hướng thiện đường giao nộp một ít tiền bạc. Thiện đường liền có thể cung cấp tương ứng ẩm thực dừng chân. Đến nỗi cụ thể yêu cầu giao nộp nhiều ít tiền bạc, y đi theo giá hàng mà định, so thị trường hơi thấp cũng có thể, bảo đảm không lỗ vốn là hành. Vạn nhất các nàng chính là nhìn chúng thiện đường giá thấp phí dụng, an vạ không đi làm sao bây giờ. Vương quý nhân hỏi, loại này khả năng tính cũng sẽ tồn tại đi. Thiện đường sinh hoạt điều kiện cũng chỉ là miễn cưỡng sống tạm, nếu là có năng lực tất nhiên sẽ lựa chọn càng tốt nơi đi. Quách Nghi cười nói, ngay từ đầu, các nàng liền nói hảo. Thiện đường sinh hoạt trình độ sẽ không rất cao, đây cũng là một loại khích lệ thủ đoạn. Nếu là thiện đường sinh hoạt trình độ cao hơn người thường sinh hoạt, kia ai còn sẽ tưởng rời đi đâu. Dựa theo Vương quý nhân ý tưởng, những người này ham thiện đường tiện nghi, tất nhiên sẽ đem tiền tồn, nhưng đi vào thiện đường nữ tử đa số không nơi nương tựa, này tiền tồn xuống dưới lại có thể cho ai đâu. Trên đời này, nước hướng nơi thấp chảy, người hướng chỗ cao đi, có như vậy một hai cái trường hợp đặc biệt, đại bộ phận người vẫn là tuần hoàn theo loại này quy tắc. Vạn nhất thật sự có đâu. Vương quý nhân vẫn là cảm thấy loại chuyện này thật sự khả năng phát sinh. Thật muốn đụng tới loại này mặt dày vô sỉ đồ đệ, thiện đường những người khác hẳn là sẽ đem nàng trực tiếp vanh đi ra ngoài. Quách Nghi cười nói, hiện tại phỏng đoán cũng vô dụng, ai biết đến lúc đó thiện đường lại là cái dạng gì quản lý phương thức đâu. Vương quý nhân dường như đã hiểu, liên tục gật đầu, có cười nói, Nghi phi tỷ tỷ thông tuệ cực kỳ, làm muội muội hảo sinh hâm mộ. Muội muội quá khen. Quách Nghi cũng đi theo cười cười. Xoay người lúc sau, tươi cười liền phai nhạt chút. Chương 188 bản đồ trò chơi ghép hình. Cẩn cô nhìn Vương quý nhân như thế nào? Quách Nghi hướng tới Dực Khôn cung mà đi, trong đầu tưởng lại là Dận Đường nói qua ở Quý Phi trong cung gặp qua Vương Quý Nhân việc, hai người không phải một cái trong cung, lại là khi nào quan hệ thân mật đâu. Là Lâm Quý Nhân đâm quỷ lúc sau, vẫn là phía trước. Cẩn cô hồi ức một phen Vương Quý Nhân ngôn hành cử chỉ, phát hiện nàng thường lui tới xác thật là thập phần điệu thấp, trừ bỏ tham dự thiện đường một chuyện, thường lui tới cùng chư vị phi tần cũng vẫn chưa có bao nhiêu sâu giao tình, nhưng thật ra cùng Hoàng Quý Phi tính cách có vài phần tương tự nô thì không khen ngợi đoạn, bất quá nàng xác thật là cái người thông minh, nếu các nàng sợ nương nương đoán ra hai người chi gian quan hệ, liền sẽ không làm chín A ca gặp được. Như thế lời nói thật, các nàng nếu là muốn gạt chính mình, hà tất làm Giận Đường nhìn thấy đâu. Quách Nghi lại suy nghĩ một hồi lâu, cũng đoán không ra cái nguyên cớ, thôi, hậu cung này đó sôi nổi nháo nháo, đoán là đoán không ra kết quả, dù sao tiểu hách xá Lý Thị rơi đài là thích nghe ngóng sự tình, nàng nên cùng Hoàng Quý Phi giống nhau, mở một con mắt nhắm một con mắt. Bị Quách Nghi nhắc mãi Quý Phi nhìn Khang Hy, thần sắc cũng vẫn chưa có bao nhiêu ôn nhu cùng kính cẩn nghe theo, Hoàng thượng muốn cho thần thiếp hiệp trợ thiện đường một chuyện. Ngươi lúc trước cũng từng trưởng quản quá lục cung việc, qua tay quá nội vụ phủ sổ sách. Việc này với ngươi mà nói đều không phải là việc khó. Khang Hy nói, từ Hoàng Thái Hậu trong cung ra tới, hắn liền tới nơi này, cùng Nữ Hố Lộc Thị nói chính mình quyết đoán. Hắn tuy đối Nữ Hố Lộc Thị không có gì yêu thích, nhưng là, hắn đối này năng lực vẫn là tương đương tán thành. Hơn nữa Nữ Hố Lộc Thị không tham luyến quyền thế, điểm này làm hắn thập phần yên tâm, bằng không cũng sẽ không đem Hoàng Quý Phi quyền lực phân cho nàng. Trường cung cũng không phải là địa vị thăng chức hành, còn cần đến có năng lực, bằng không nháo đến gà chó không yên. Đau đầu vẫn là chính hắn. Nữ Hố Lộc Thị bình tĩnh mà cười cười, Hoàng thượng nếu phân phó, thần thiếp không dám không từ, bất quá thần thiếp quản lý lục cung là lúc, bại lộ chồng chết, nếu là xem khởi sổ sách, nhưng thật ra sợ hãi hỏng rồi Hoàng ngạch nương tâm huyết. Chấm hiểu được ngươi năng lực, không cần khiêm tốn. Khang Hy cười nói, là mấy năm phu thê, hắn đối Nữ Hố Lộc Thị cũng có vài phần hiểu biết, bằng không cũng sẽ không ở nháo quỷ việc sau, chưa chí một từ, Vinh Phi cùng Vương Quý Nhân cũng sẽ hỗ trợ. Trải qua hải đồ một chuyện lúc sau, hắn càng thêm mà cảm nhận được dân tâm tầm quan trọng, mà thiện đường một chuyện, nhưng ở dân gian tạo hảo hình tượng, đạt được hảo thanh danh, điểm này đối đại thanh tới nói, hoặc là nói ái tân giác la gia tộc trăm lợi mà không một hại. Nếu là làm hộ bộ ra mặt, ngược lại là không đẹp, gần nhất là triều đình nhân thủ phức tạp, tự nhiên đâm ngang, nhiều ra một ít không cần thiết phiền toái. Thứ hai, hắn cũng không tưởng cái này công lao ghi tạc triều đình trên người, nếu không liền cùng hắn mưu hoa tương bội. Thân thiếp tuân chỉ. Nữ Hố Lộc Thị nói, cùng Khang Hy đối thoại như nhau thường lui tới, vô nửa phần thân mật chỗ. Nếu là Quách Nghi tại đây, nhất định sẽ trầm trồ khen ngợi một tiếng, tài vụ tổng giám đã đúng chỗ. Nhìn không khí dần dần lãnh đạm xuống dưới, Khang Hy dứt khoát chính mình tìm cái đề tài, giận. Gần nhất như thế nào? Đa tạ Hoàng thượng nhớ mong, giận. Gần nhất không tồi, quấn lấy thần thiếp cùng hắn giảng loại khoai tây huynh đệ đâu, thần thiếp đã lặp đi lặp lại nói mấy chục biến, hắn nhưng thật ra không chê nhị. Nhắc tới nhi tử. Nữ Hố Lộc Thị thần sắc hơi chút nhu hòa chút. Giận Kỳ ban đầu cũng nhìn rất nhiều biến, Giận Hữu, Giận Đường đều là như thế, chấm nhìn bọn nhỏ đều thích này đó thú sự nhi. Khang Hy nói, Giận. Nghiễm nhiên đã trở thành hắn cùng Nữ Hố Lộc Thị chi gian trừ bỏ chính sự nhi bên ngoài duy nhất có thể liêu đề tài. Thần thiếp nghe nói Hoàng thượng trên tay còn có một quyển đồ sách, nhưng thật ra không biết có không mượn cấp Giận. Một duyệt. Nữ Hố Lộc Thị im bặt không nhắc tới chính mình cũng cảm thấy hứng thú, ở Khang Hy trong mắt. Các ga ca mặt mũi có thể so các nàng này đó hậu phi lớn hơn rất nhiều. Nhắc tới đến kia buồn đồ sách, Khang Hy liền nhịn không được khẩn trương lên, là nghi phi nói. Kia đảo không phải. Nữ Hố Lộc Thị nói, thần thiếp cũng đã quên là khi nào nghe người khác đề ra một miệng, hiện giờ nhớ tới chuyện này, liền hỏi hỏi. Khang Hy chần chờ một chút, nói, này buồn đồ sách không ở châm trên tay, chờ thêm chút thời gian đi. Chờ đến hắn đem ni bố sở thu phục lúc sau, lại cấp mấy đứa con trai khoe ra một phen chính mình anh Dũng. Hiện tại vẫn là hảo hảo mà thu hồi tới, bằng không truyền ra đi, người khác chẳng phải là nói chính mình hảo đại hỷ công. Như vậy vụng về nói dối, Nữ Hố Lộc Thị tự nhiên liếc mắt một cái liền xem thấu. Chỉ là nàng không rõ Hoàng thượng vì sao che che giấu giấu. Nhã Khắc Tát Chi chiến đã qua đi hồi lâu, nếu nói là đồ sách thượng ghi lại cái gì không thể thấy ánh mặt trời đồ vật, Hoàng thượng cũng sẽ không nói quá chút thời gian, nếu là đồ sách không có vấn đề, kia vì cái gì hiện tại không thể xem. Nữ Hố Lộc Thị nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng xem Khang Hy không có tiếp tục cái này để tài ý tưởng, chỉ có thể từ bỏ, chờ ngày sau có thời gian nàng đi hỏi một chút Nghi Phi, vừa vặn lần trước Nghi Phi cho nàng viết thoại bản tử vẽ bìa mặt, nàng còn rất thích, đi trên đường một tiếng tạ. Khang Hy nguyên bản còn tưởng nhiều ngồi trên một hồi, nghe được Nữ Hố Lộc Thị nhắc tới Nhã Khắc Tát Chi chiến đồ sách, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, tố cáo một tiếng có việc liền vội vàng rời đi. Nữ Hố Lộc thị một bên cảm thấy đầy đầu mờ mịt, một bên lại cảm thấy buồn cười, khi nào gặp qua hoàng thượng như thế hoảng loạn đâu. Gia quý phi trong cung, Khang Hy hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, sớm biết rằng liền không nên đồng ý nghi phi họa ra kia bổn đồ sách, hiện giờ sinh ra nhiều việc như vậy, nhưng là, nếu là phá hủy nói, hắn lại liên tiếp. Chính hắn còn thường thường lật xem một chút đâu, mỗi lần xem xong đều đối chính mình anh minh thần võ có càng vì khắc sâu nhận thức, đáng tiếc chính là không thể cùng người khác chia sẻ. Khang Hy tâm niệm vừa chuyển, cũng không phải không ai có thể chia sẻ. Đi, đi Dực Khôn Cung. Khang Hy nói, nâng bước hướng tới Dực Khôn Cung mà đi. Dực Khôn Cung nội, Dận Đường ngồi ở tiểu ghế tròn thượng, bận bận rộn rộn, đống nhiên ngẩng đầu nói, Ngạch Nương, ta đem cái này đua xong rồi, Thất Ca Ca liền sẽ trở lại sao? Quách Nghi nhìn liếc mắt một cái Dận Đường hoa 5 ngày mới liều mạng 1/10 không đến trò chơi ghép hình, gật đầu nói, đúng vậy, chờ ngươi đua xong rồi, Thất Ca Ca liền sẽ trở lại. Đến lúc đó ngươi liền đem cái này coi như lễ vật đưa cho hắn được không? Dẫn đường đang ở chơi chính là trò chơi ghép hình, vẫn là phúc kiến tỉnh bản đồ. Lần trước Khang Hy lấy tới Dực Khôn Cung lúc sau, Quách Nghi cẩn thận nhìn hồi lâu, ghi nhớ trong lòng, chờ đến Khang Hy đi rồi lúc sau, nàng lén lút vẽ xuống dưới. Vốn dĩ tưởng họa một con kiêu ngạo uy phong lẫm lâm gà trống, nhưng là sợ áo choàng bại lộ, nàng cuối cùng chỉ vẽ Khang Hy lấy tới kia mấy cái tỉnh, xem như một loại khác an ủi. Hiện giờ lại làm thành trò chơi ghép hình. Không sai biệt lắm 200 nhiều phiến, trừ bỏ là đưa cho Dận Hữu sinh nhật hạ lệ ở ngoài, càng là vì ước thúc trụ Dận Đường, làm hắn ít đi bên ngoài đông dạo tây dạo, lẩn tránh nguy hiểm. Hảo. Dận Đường ngoan ngoãn gật gật đầu, lại đối Lục Ca Ca nói, Lục Ca Ca, ngươi chạy nhanh giúp Đường Đường A. Quách Nghi cười cười, này còn thỉnh ngoại viện phải không? Ước chừng là nàng ở đây duyên cớ, Dận Tộ lo lắng lòi, cũng không dám trực tiếp trợ giúp Dận Đường, đương nhiên cũng có khả năng là bởi vì hắn bệnh tình còn không có hảo. Bất quá, ở Quách Nghi xem ra, sau một loại suy đoán khả năng tính quá tiểu. Từ khi nàng phát hiện Dận Tộ ngày ấy đột nhiên không kịp phòng ngừa bại lộ lúc sau, hiện giờ liền thấy được càng ngày càng nhiều dấu vết, tỉ như, Dận Đường một hai phải lui về phía sau đi đường, kia đá phiến bất bình, thiếu chút nữa quăng ngã, nàng liền nhìn đến Dận Tộ ra vẻ vô tình mà nắm Dận Đường tay, giúp hắn duy trì cân bằng. Dận Tộ cũng không biết chính mình đã biết, Quách Nghi cũng không tính toán nhắc nhở, đối với nàng cùng Dận Đường tới nói, Dận Tộ vẫn là bệnh tương đối hảo. Như vậy cũng ít cùng Đức Phi tiếp xúc. Hoàng thượng giá lâm. Quách Nghi hơi hơi kinh ngạc, Khang Hy không phải đi Quý Phi trong cung, như thế nào lại bỗng nhiên tới Dực Khôn Cung, không phải là cãi nhau đi. Nhưng xem Khang Hy thần sắc vô dị, Quách Nghi yên lòng, hành lễ. Đều đứng lên đi. Khang Hy nói, chính mình ở giường nệm phía trên ngồi xuống, lại đây bồi châm trò chuyện đi. Vừa mới nói được miệng khô lưỡi khô, còn không có nói đủ sao. Quách Nghi lặng lẽ ở trong lòng mắt trợn trắng. Hướng tới cẩn cô nhẹ nhàng vây vây tay, làm nàng mang theo hải tử tiếp tục trò chơi ghép hình đi. Dận Đường từ trước đến nay cùng Khang Hy không đối phó, mỗi lần gặp mặt, 89/10 đều sẽ nháo ra điểm tiểu tính tình. Hoàng thượng đây là từ quý phi tỷ tỷ trong cung lại đây sao? Quách Nghi cười ở Khang Hy đối diện ngồi xuống, không lời nói tìm lời nói. Xác thật như thế, chấm làm quý phi hiệp trợ Hoàng Ngạch Nương làm tốt thiện đường một chuyện. Khang Hy nhàn nhạt mà nói, quý phi cũng đồng ý. Vô nghĩa, ngài đều mở miệng. Nàng còn có thể có khác lựa chọn. Quách Nghi ở trong lòng bức bức lại, thật giống như Khang Hy mở miệng làm nàng bồi chính mình nói chuyện, nàng lại không tình nguyện, không cũng đến ngồi ở chỗ này sao? Đương nhiên cũng có thể. Tìm các loại lý do cự tuyệt, nhưng là ai sẽ cùng Hoàng thượng ân sủng không qua được đâu. Quý phi tỷ tỷ như thế có tài năng, thật là làm thần thiếp bội phục chi đến. Quách Nghi thổi phồng một chút nữ hô lộc thị. Khang Hy đang muốn bưng chung trà uống nước, nghe vậy đem ly cái khép lại, thong thả ung dung nói. Chấm biết ngươi không kiên nhẫn này đó chướng vụ sự tình, cho nên không có vạch trần ngươi. Là nàng ngay lúc đó biểu tình đã rõ ràng đến như thế nông nỗi sao. Quách Nghi không tin, nàng kỹ thuật diễn không xem như phi thường hảo, nhưng cũng không đến mức đem sự tình gì đều trói lọi mà viết ở trên mặt đi. Khang Hy nhìn Nghi Phi liếc mắt một cái, thấy nàng trên mặt vài phần hoài nghi, còn tưởng rằng nàng là không tin chính mình nói, liền nói, mỗi lần làm ngươi hiệp trợ lục công việc, ngươi đều lười biếng dùng manh lưới, bước nóng nảy, ngươi liền đi điểm cái mão. Ngươi đường chấm không biết sao. Quách Nghi dùng sức hồi ức một chút nguyên thân ký ức, yêu cầu nguyên thân hiệp trợ thời điểm cũng không nhiều, nhưng là mỗi lần giống như xác thật cùng Khang Hy nói giống nhau, không kiên nhẫn, không trộn lẫn, hết sức có lệ việc. Quách Nghi xấu hổ một chút, chỉ có thể khen tặng nói, Hoàng thượng thánh minh. Khang Hy khẽ hừ một tiếng, nhớ tới Nữ Hố Lộc thị nhắc tới đồ sách một chuyện, liền nói, là ngươi cùng quý phi nhắc tới nhã khắc tát chi chiến đồ sách sao? Quách Nghi tưởng tượng, này không phải Hoàng quý phi nhắc tới sao? Hoàng quý phi là nghe Dận Tộ nói đi. Thần thiếp tuyệt đối không có đối quý phi tỷ tỷ nói qua chuyện này. Quách Nghi lời thề son sắt mà nói, nếu là tất yếu, nàng cũng có thể phát cái thề. Khang Hy đánh giá nàng hai hạ, gật gật đầu, xem như tin chuyện này, quý phi muốn cùng chấm mượn này thư một duyệt, chấm nghĩ chờ thêm chút thời gian lại nói. Chờ hoàng thượng thu phục Ni Bố Sở lúc sau sao? Quách Nghi thử hỏi, đây là duy nhất khả năng tính, nếu không cái này đồ sách liền sẽ trở thành một quyển sách cấm. Chương 189 quản trọng chi tài. Ngươi như thế chú ý la sát người chiến sự. Khang Hy rất có hứng thú hỏi một câu. Quách Nghi cân nhắc không ra Khang Hy lời này che giấu hàng nghĩa, liền chọn lựa ổn thỏa nhất trả lời. Hoàng thượng phía trước liền nói qua, giận hữu là vì phương Bắc việc đi Phúc Châu, nếu là có thể sớm chút kết thúc, giận hữu liền có thể sớm chút đã trở lại. Nguyên lai là niệm giận hữu. Khang Hy cười nói, thần sắc tựa hồ hơi hòa hoãn một ít, hắn nói, hiện giờ 7 tháng có thừa, lại quá chút thời điểm, hẳn là sẽ đã trở lại. Nhưng thật ra hủy khuất đứa nhỏ này, sinh nhật là lúc, xa ở Phúc Châu, bên người chỉ có cũng không có mấy cái trí thân người. Quách Nghi nói, cấp Khang Hy mách mách lẻo, làm hắn cũng nhiều đau lòng nhi tử. Khang Hy đương nhiên cũng nhớ rõ chuyện này, mấy ngày trước đây còn cùng Lương Cửu Công nhắc mãi vài câu, nếu không phải con thuyền đã mau hoàn công, hắn tất nhiên cứ gọi người tự mình đi một chuyến, đưa lên sinh nhật lễ, chờ hắn đã trở lại, lại hảo hảo bồi thường một phen đi. Cũng chỉ có thể như thế. Quách Nghi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nếu nhắc tới việc này, trẫm cũng cùng ngươi nói một tiếng. Khang Hy ánh mắt yên lặng nhìn Nghi Phi, phía trước còn suy nghĩ như thế nào mở miệng, hiện giờ vừa lúc nhắc tới chuyện này, đúng là thời cơ tốt. Quách Nghi bị Khang Hy xem đến có chút không được tự nhiên, nàng trực giác Khang Hy muốn nói cũng không phải gì đó sự tình tốt, nhưng là trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra được hắn rốt cuộc muốn nói gì, là... Cái gì? Trẫm tính toán phái Ngạc Phổ Khố cùng đi trước Nhã Khắc Tác. Khang Hy nhàn nhạt mà nói. Quách Nghi trong lòng lột bột một chút, cả người hoàn toàn ngây người, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, miệng nàng trương trương, thật lâu sau mới tìm về chính mình thanh âm, hắn không phải ở bộ binh doanh sao. Xác thật là... Khang Hy nói, nhưng là trẫm chuẩn bị làm hắn tham dự tiến vào, cũng coi như là thí luyện một phen. Quách Nghi miễn cưỡng mà bài trừ một cái tươi cười, thân thiếp nhìn Ngạc Phổ Khố tuổi tác không lớn, thượng chiến trường chỉ sợ luôn cuống tay chân, còn cần người khác chiếu cố. Ngươi chớ nên coi khinh hắn, phía trước ở giáo trường chính là dũng manh thật sự, không biết đánh ngã bao nhiêu người đâu. Khang Hy nói, nghiêng đầu nhìn một chút Nghi Phi cứng đờ thần sắc, trêu đùa, Nghi Phi luyến tiếc. Đương nhiên là luyến tiếc, nhưng là thật muốn là như vậy nói thẳng, Khang Hy chưa chắc sẽ cảm thấy cao hứng, ngược lại khả năng cảm thấy chính mình không hiểu nam nhi kiến công lập nghiệp nổi danh lý tưởng. Tự nhiên là có vài phần lo lắng, này thượng chiến trường đao kiếm không có mắt, vạn nhất xảy ra sự tình gì, thần thiếp chỉ sợ tâm như lao cát. Quách Nghi nói, thấy Khang Hy nửa rũ đôi mắt, thần sắc khó lường, tiếp tục nói, chính là vì hoàng thượng hiệu lực cũng là hẳn là, nói nữa, là hùng ưng tổng nên ở trên trời bay lượn. Quả nhiên, nghe được mặt sau nói, Khang Hy thần sắc hảo chút, hắn nói, chấm biết ngươi trong lòng tất nhiên là sẽ lo lắng, cho nên, cũng không tính toán làm hắn đi trước nhất tuyến, chỉ là tùy quân xuất trinh, làm tiểu tướng, tăng trưởng một phen kiến thức cùng lịch duyệt. Nếu Ngạch Phổ Kho là Khang Hy nhi tử, kia cái này lời nói, Quách Nghi vẫn là sẽ tin tưởng, nhưng là Ngạc Phổ Khố chỉ là Khang Hy cậu em vợ, có thể ở bộ binh doanh cấp nào đó chức quan nhàn tản, cũng đã xem như Khang Hy quan tâm. Có nói là, vô cớ xung xoe, phi gian tức đạo. Hiện giờ vô duyên vô cớ đưa Ngạc Phổ Khố là đi trên chiến trường mạ vàng, thật làm người hoài nghi sau lưng động cơ. Lao Hoàng thượng nhớ, Ngạc Phổ Khố xác thật là có vài phần lỗ mãng, bằng không lúc trước cũng sẽ không cùng Long Khoa Đa đánh lên tới, làm Hoàng thượng thế khó xử. Quách Nghi còn tưởng lại khuyên, lại bị Khang Hy đánh gãy lời nói, kẻ sĩ ba ngày không gặp, đương lau mắt mà nhìn, hắn hiện giờ đã thành thục ổn định nhiều, có thể một mình đảm đương một phía, là đại thanh triều dũng sĩ đâu. Thấy Khang Hy đã quyết tâm, Quách Nghi nhưng thật ra không hảo nói cái gì nữa, nàng nghĩ nghĩ nói, kia hoàng thượng liền cho phép thần thiếp ở phía sau điện thiết cái tiểu Phật đường đi, đến lúc đó thần thiếp cũng cầu nguyện một chút trời cao phù hộ. Quả thật, không phải Ngạc Phổ Khố, cũng sẽ là người khác huynh đệ, nàng cũng không cảm thấy Ngạc Phổ Khố tánh mạng liền so những người khác quý giá, khẳng khái đại nghĩa ai đều có thể nói, nhưng là này cũng không gây trở ngại nàng trong lòng vướng bận, cùng với còn có vài phần ấy nấy. Bực này việc nhỏ, chuẩn. Khang Hy nói, lại an ủi nói, hiện giờ thời tiết nóng bức, phương Bắc bên kia khí hậu vừa lúc, thủy sư từ Miếu Chuân tiến vào Hắc Long Giang, chi viện ái hồn, thả cắt đứt Ni Bố Sở đối Nhã Khắc Tát chi viện, công chiếm hạ ái hồn lúc sau, lại về phía Tây xuất phát, cho đến Ni Bố Sở, hoàn toàn đánh lui La Sát người. Tuy rằng Quách Nghi biết ba tỉnh miền Đông Bắc, biết Nội Mông, Cổ, biết Nga, nhưng là này cũng không đại biểu cho nàng biết ái hồn cùng Ni Bố Sở rốt cuộc ở nơi nào. Nhưng nghe Khang Hy lời này, là đã hạ quyết tâm, muốn đem La Sát người đuổi ra đại thanh thổ địa. Quách Nghi trong lúc nhất thời không biết nên cao hứng, hay là nên lo lắng, chỉ có thể cười nói, thần thiếp lấy trà thay rượu, chúc Hoàng thượng tâm nguyện đạt thành. Khang Hy cười nâng chung trà lên nhấp một ngụm, buông lúc sau, lại tiếp tục nói, đây cũng là Nghi Phi chi nguyện đi. Quách Nghi vô pháp trái lương tâm nói chính mình không có như vậy tưởng, không đúng sự thật, liền sẽ không có kia bổn đồ sách, này há ngăn là thần thiếp nguyện vọng, hẳn là đại thanh sở hữu con dân nguyện vọng. Khang Hy thoải mái mà cười cười, tay trái khuỷu tay chống ở đầu gối, nghiêng thân mình nhìn Nghi Phi, hắn liền biết Nghi Phi thâm minh đại nghĩa, yên tâm, chấm sẽ làm Ngạc Phổ Khố hảo hảo mà trở về. Như thế liền đa tạ Hoàng thượng. Quách Nghi áp xuống trong lòng bất an, nói một tiếng cảm ơn, Khang Hy hiện giờ đang ở cao hứng, lại nhớ mong đi xuống, chỉ biết bại tâm tình của hắn. A, đúng rồi. Khang Hy bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Quách Nghi này mới vừa buông đi tâm lại nhắc lên, sợ Khang Hy lại đến một cái gì kinh hỉ cho chính mình. Lần này là chuyện tốt. Khang Hy nhìn Nghi Phi kinh nghi bất định, chạy nhanh nói. Quách Nghi thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem chính mình tâm đoàn đi một chút, nhét trở lại trong lồng ngực, hỏi, ra sao chuyện tốt? Còn nhớ rõ phía trước chấm cùng ngươi nhắc tới quá trên biển mậu dịch một chuyện. Khang Hy nói, mang theo một chút thần bí vui sướng. Chuyện này bắt đầu với hủy bỏ rời hải lệnh, năm trước thời điểm, Khang Hy liền cùng nàng nói qua, bởi vì trên biển mậu dịch lui tới, thuế má tăng trưởng không ít, hiện giờ là lại tăng trưởng sao? Thân thiếp nhớ rõ, Hoàng thượng còn nhắc tới quá thuế má tăng trưởng. Quách Nghi trả lời nói, năm trước là lúc, liền cảm thấy hộ bộ thu đi lên thu nhập từ thuế có điều tăng trưởng. Khang Hy nhàn nhạt mà nói, hiện giờ hắn sớm đã trương mắt năm trước về điểm này tiền bạc. Năm trước là lúc, rời hải lệnh bãi bỏ tin tức còn không có ở trên biển lưu truyền rộng rãi, nhưng là hiện giờ đã bị nhiều người biết đến, ngừng ở cảng con thuyền tăng nhiều, hơn nữa thị thuyền tư thiết trí, mậu dịch lui tới gia tăng rồi không ít. Nay chỉ là trong đó một bộ phận thuế má, bởi vì mậu dịch lui tới, lá trà, tơ lụa, đồ sứ chờ đồ vật bị người nước ngoài bốn phía mua sắm, liên quan Giang Ninh chế tạo nghiệp, sứ diêu chờ thuế má đều là đại biên độ dâng lên. Không lâu trước đây, Thang Bân tới hội báo là lúc, trên mặt tươi cười đều che lấp không được, Khang Hy còn khai vui đùa, nói lần đầu tiên thấy hộ bộ thượng thư là cười ra cản thanh cung. Trong đó chi tiết không cần cùng Nghi Phi nói, bất quá kết quả nhưng thật ra có thể nói cho nàng, chỉ từ 3 tháng đến tháng 6, thuế má thu vào liền siêu năm trước một chỉnh năm mậu dịch thu nhập từ thuế. Nếu không phải như thế, hắn thật đúng là không dám dễ dàng cùng La Sát người khai chiến. Dù chưa từng đề cập cụ thể mức, nhưng xem Khang Hy này khỏe miệng đều áp không xuống dưới bộ dáng, tất nhiên là không ít. Quách Nghi nói, việc này ít nhiều Hoàng thượng Thánh Minh, bằng không như thế nào có thể có hôm nay chi cục diện đâu. Cũng ít nhiều Nghi Phi ngươi từ bên khuyên bảo. Khang Hy câu này nói đến có vài phần cảm khái, lúc trước, hắn xác thật không như vậy chú trọng trên biển mậu dịch, liền hủy bỏ rời hải lệnh đều luôn mãi do dự, nhưng mà hiện nay sự thật cho thấy, này một bước, hắn đi đúng rồi. Càng là ít nhiều Hoàng thượng Thánh Minh, đổi làm người khác, nơi nào sẽ để ý tới thần thiếp hổ ngôn loạn ngữ đâu. Quách Nghi tiếp tục cấp Hoàng thượng tân búc, hống đến hắn vui vẻ. Nghi Phi chi ngôn, chính là lời vàng ngọc. Khang Hy nói, nếu nói người này sinh chi hắc ám thời khắc, hách xá lý bồi hắn đi qua nửa đoạn trước, kia nửa đoạn sau lộ trình đó là Nghi Phi, đến thế như thế, phu phục gì cầu. Hoàng thượng như vậy khích lệ thần thiếp, hay là còn tưởng từ thần thiếp trong miệng biết mặt khác kiếm tiền tiểu bí quyết. Quách Nghi hơi hơi nhướng mày, cười nói. Nhắc tới nơi này, Khang Hy tới vài phần hứng thú, hắn nhưng thật ra muốn biết Nghi Phi còn có cái gì tốt chủ ý, nga. Kia chấm cần phải nghe một chút ngươi còn có cái gì áp đáy hòm bí quyết. Hoàng thượng nói xuông liền tưởng lừa đến thần thiếp bí quyết, này bản tính không khỏi đánh đến quá vang lên đi. Quách Nghi cười nói. Nhưng thấy Nghi Phi lún đồng tiền như hoa, Khang Hy cũng khó tránh khỏi lay động một chút tâm thần, từ bên hông gỡ xuống ngọc bội đặt ở án bàn phía trên, mặt mày chi gian lộ ra vài phần tiêu sái, ngươi nếu là nói rất đúng. Này khối ngọc bội liền về ngươi, nói được không hảo. Khang Hy đem ngọc bội chiều phía chính mình xê dịch, kia liền không có. Tuy rằng nàng càng muốn vàng bạc, bất quá Khang Hy này cái ngọc bội hiển nhiên ý nghĩa phi phàm, nếu có thể được đến, đảo cũng không lỗ. Quách Nghi trong mắt vừa chuyển, được không đều là hoàng thượng một câu sự, vạn nhất hoàng thượng khi dễ thần thiếp, không muốn đem ngọc bội ban thưởng cấp thần thiếp đâu. Chấm sao lại là như vậy nói không giữ lời người. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Khang Hy nói, tâm tình của hắn nhẹ nhàng không ít, quả nhiên tới Dực Khôn cung là đúng. Kia hành đi. Quách Nghi miễn cưỡng tin tưởng, tức giận đến Khang Hy ngứa răng. Quách Nghi nghĩ nghĩ, nói, thần thiếp nghe nói qua một cái chuyện xưa. Nhắc tới chuyện xưa, còn ở trò chơi ghép hình giận đường đầu lập tức nâng lên, túng giận tộ tay tiến đến Ngạch Nương bên người. Ngạch Nương, hôm nay muốn nói cái gì chuyện xưa nha? Là đại nhân nghe chuyện xưa. Quách Nghi cúi đầu nhìn Nhi Tử nói, kia đường đường có thể nghe sao? dẫn đường nửa ngửa đầu nhìn ngạch nương, chớp đôi mắt lộ ra chờ mong thần sắc. Cũng có thể. Quách Nghi nói, nàng lại không phải nói cái gì 18 cấm chuyện xưa, đương nhiên có thể nghe. Tới tới, ta ngạch nương đặc biệt sẽ kể chuyện xưa. Dẫn đường lôi kéo giận tổ cung tế thượng giường nệm, ngạnh sinh sinh mà đem Khang Hy tế tới rồi một bên, Khang Hy bất đắc dĩ mà đem giận tổ ôm ở chính mình trong lòng ngực. Quách Nghi nhìn liếc mắt một cái giận tổ, thấy hắn vẫn chưa có cái gì rõ ràng biểu tình, liền bắt đầu kể chuyện xưa. Câu chuyện này là Quách Nghi ở trên mạng xem, nàng cũng không biết nguyên hình, hơi làm sửa đổi, biến thành càng thêm phù hợp bản thổ đặc sắc đồ vật. Tương truyền có Nam Bắc hai nơi tranh chấp, Bắc địa vì đạt được thắng lợi, chỉ cho phép ba tánh xuyên tơ lụa làm xiêm y, tạo thành tơ lụa giá cả dâng lên, Nam địa liền cảm thấy có thể có lợi, đại lượng gieo trồng cây dâu tằm, dưỡng tằm ươm tơ, đem tơ lụa bán ra, kiếm lấy tiền bạc. Đang lúc Nam địa người vì chính mình kiếm lời đắc ý rào rạt là lúc, Bắc địa đột nhiên hạ lệnh, không được từ Bắc địa mua tiến tơ lụa, tạo thành Bắc địa tơ lụa giá cả đại lượng hạ ngã, thả, vì gieo trồng cây dâu tằm, Nam địa phá hủy đại lượng đồng ruộng. Bắc địa nhân cơ hội để cao lương thực giá cả, không có kinh tế nơi phát ra, cũng đã không có lương thực, Nam địa thực mau bị thua, hướng Bắc mà đầu hàng. Kia Nam địa vì cái gì không tiếp tục gieo trồng lương thực đâu? Dận Kỳ ngưỡng đầu nhỏ hỏi. Bởi vì cây dâu tằm có căn, mặc dù là chém tới, thổ địa một chốc cũng vô pháp khôi phục gieo trồng. Quách Nghi nhìn hắn cái hiểu cái không, lại nói, này vấn đề, ngươi có thể đi hỏi ngươi Ngũ ca ca, hắn tất nhiên biết đến. Dận Đường nghĩ nghĩ, lại nhíu nhíu mi, từ ngạch nương trong lòng ngực lưu xuống dưới, đối với Dận Tộ vươn tay, nói, Lục ca ca, chúng ta đi tìm Ngũ ca ca hỏi rõ ràng. Nói là đi tìm Dận Kỳ, kỳ thật chính là hắn ở Dực Khôn cung buồn hỏng rồi, muốn đi ra ngoài đi bộ một chút. Dận Tộ thuận theo mà từ Khang Hy trong lòng ngực xuống dưới, nắm Dận Đường tay. Dận Đường nhìn liếc mắt một cái kia một đống còn không có hoàn thành trò chơi ghép hình nói, ngạch nương, đường đường đi trước tìm Ngũ ca ca, trò chơi ghép hình liền chờ đường đường trở về lại đua nha. Quách Nghi cũng biết vẫn luôn câu không phải cái biện pháp, nàng gật đầu nói, chú ý an toàn, không được đem nô tài ném ra. Biết đát. Mỗi khi để yêu cầu thời điểm, Dận Đường liền phá lệ ngoan ngoãn, quay đầu lại nhìn về phía Hoàng A Mã, Nhi thần trước đi ra ngoài chơi. Ân. Khang Hy gật gật đầu. Nhìn Dận Đường đi bộ đi ra ngoài, hắn mới nhìn về phía Nghi Phi là ở nơi nào nghe câu chuyện này. Thân thiếp là ở hội chùa thượng, có kia người kể chuyện sẽ nói thượng một ít thú vị chuyện xưa. Quách Nghi lại nói, chẳng lẽ nói Hoàng thượng cũng biết câu chuyện này. Sao, chẳng lẽ Khang Hy cũng internet lướt sóng. Nghi Phi nhưng nghe nói qua quản trọng người này. Khang Hy hỏi, thần sắc thản nhiên. Chưa từng, là trong triều vị nào đại thần sao. Quách Nghi hỏi, nàng đương nhiên biết thời chiến quốc quan trọng. Nhưng là này rõ ràng không phải nàng nên biết đến sự tình. Châm nếu là có này chờ hiền thần tương trợ, chẳng phải là như hổ thêm cánh. Khang Hy cười nói, nếu là trong triều vị nào thần tử có quản trọng chi tài, hắn nằm mơ đều phải cười tỉnh. Quách Nghi lộ ra mê mang thần sắc, bàn tay chống cằm, lại để sát vào hỏi, đó là người nào? Người này là có thức chi mưu sĩ, người chuyện xưa chúng nhắc tới mưu hoa đó là xuất từ hắn tay, này kế trợ tề quốc thu phục ba cái quốc gia. Khang Hy cảm khai nói, như vậy mưu sĩ vô pháp vì tự. Mình đoạt được, thật là đại đại tiếc nuối a. Nguyên lai thần thiếp nghe qua câu chuyện này là chân thật phát sinh a, thần thiếp còn tưởng rằng là kia người kể chuyện bịa chuyện đâu. Quách Nghi mang theo vài phần tiểu đắc ý nói, trong lòng lại là ám đạo, nguy hiểm thật, còn hảo nàng vô dụng chuyện này lừa dối Khang Hy, bác học đa tài này bốn chữ quả nhiên không phải cái. Hẳn là kia người kể chuyện chính mình cải biên quá. Thấy Khang Hy chính mình liền đem lo dịp cấp viên thượng, Quách Nghi trộm nhẹ nhàng thở ra, nói, chắc là, nếu là một mở miệng liền nói hôm nay ta cho đại gia nói một đoạn lịch sử, chỉ sợ vây xem người đều chạy hết. Là lý lẽ này, Khang Hy gật đầu, cho nên, đây là ngươi muốn biểu đạt sao. Trên biển mậu dịch là lân bang âm mưu. Quách Nghi. Đương nhiên không phải, nàng tưởng nói chính là mậu dịch chiến tranh ai. Lúc ấy là thần thiếp tổ phụ mang theo chúng ta đi chợ, nghe xong câu chuyện này, hắn liền trở về nhà, ở trong nhà trái lo phải nghĩ đã lâu, mới quyết định chính mình tổ kiến thương đội. Quách Nghi nói, nguyên bản chỉ là bên ngoài người tới thu Gia Long, tổ kiến thương đội lúc sau, ở Gia Long sinh ý thượng có lớn hơn nữa lời nói quyền, lợi nhuận cũng càng vì phong phú. Hơn nữa, thương đội trừ bỏ có thể đem Gia Long sinh ý mang đi ra ngoài, còn có thể đem phía Nam đổ vật đưa tới Thịnh Kinh. Quách Nghi hồ biên loạn siêu, cấp tổ phụ trên người lại tăng thêm vài phần truyền kỳ sắc thái, tổ phụ nói, Gia Long sinh ý với chúng ta mà nói, là mạch máu muốn nắm giữ ở chính mình trong tay. Khang Hy suy tư một chút. Liền biết Nghi Phi tưởng biểu đạt chính là cái gì, bọn họ hiện tại quá ỷ lại với trên biển mậu dịch, bị đối phương đắn đo chính mình mạch máu, một khi đối phương không muốn lại từ bọn họ nơi này mua tiến lá trà, đồ sứ linh tinh đồ vật, Giang Ninh ba tánh nên đi nơi nào. Nhưng là, trên biển mậu dịch mang đến lợi nhuận như thế to lớn, nếu là vì này phân lo lắng mà bãi bỏ, chẳng phải là vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Khang Hy lâm vào thật lâu sau trầm tư, thành như nghi phi lời nói, muốn giải quyết việc này biện pháp đó là đem quyền chủ động nắm giữ ở chính mình trên tay, có lẽ có thể giống như Ngạn Tháp Mục giống nhau, thành lập chính mình thương đội, nhưng là liền trước mắt mà nói, đều không phải là hảo thời cơ. Cho nên, nghi phi có gì diệu chiêu đâu? Khang Hy cười hỏi, nghi phi có thể nói ra câu chuyện này, hẳn là nghĩ tới biện pháp giải quyết đi. Nếu như chế ra tới đồ vật, chúng ta chính mình dân chúng cũng đều có thể sử dụng, gì sầu tương lai trên biển chi lộ tách ra đâu. Quách Nghi nói, cái này chính sách giống như gọi là kéo động nội cần. Nay cùng sao không ăn thịt băm có gì khác nhau, ba tánh quan trọng nhất đó là lấp đầy bụng, cái gì tơ lụa, đồ sứ, kia đều là phú quý nhân gia mới có thể dùng. Khang Hy đang chuẩn bị nói ra, đông nhiên ngây ngẩn cả người, hắn thật sâu mà nhìn Nghi Phi liếc mắt một cái. Nói lâu như vậy, Quách Nghi cũng cảm thấy khát nước, nâng chung trà lên nhấp một ngụm, thuận tiện ngăn trở Khang Hy kia trước người tầm mắt. Nhìn Khang Hy không có mở miệng tính toán, nàng căng ra đầu nói, không biết Hoàng thượng cảm thấy thần thiếp lời nói như thế nào. Nay ngọc bội thần thiếp rốt cuộc có thể hay không thu? Tự nhiên là có thể. Khang Hy ngữ tốc rất chậm, ánh mắt dừng ở ngọc bội phía trên, thuận tay chiều Nghi Phi bên kia đẩy đẩy. Kia thần thiếp liền cung kính không bằng tuân mệnh. Quách Nghi cười đem ngọc bội cầm lấy, cái này một khối tốt nhất dương chi ngọc, trong suốt chân bóng, mặt trên có khắc song long hí châu chi hoa văn, kỹ thuật sắt dao chất phác ngắn gọn, hiển nhiên là xuất từ đại gia tay. Nghi Phi sở đổ cực đại a. Khang Hy trầm mặc một hồi lâu mới nói, cái gọi là tơ lụa, đồ sứ, lá trà đều chỉ là biểu tượng. Nghi Phi ý tứ chân chính là làm ba tánh giàu có và đông đúc lên, thương nghiệp trọng tâm từ ngoại chuyển hướng bên trong. Cái này đề nghị đích sắc làm Khang Hy thập phần tâm động, nhưng hắn cũng minh bạch, này đều không phải là một sớm một chiều có thể đạt thành, cho nên hắn mới nói Nghi Phi sở đồ cực đại. Hoàng thượng nói như vậy, thần thiếp đã có thể không vui nghe xong, lúc này mới kẻ hèn một khối ngọc bội, hoàng thượng liền luyến tiếc. Quách Nghi nói chêm chọc cười mà cười nói, kiên quyết không thừa nhận chính mình vừa mới ngấm ngầm hại người một phen. Khang Hy cười như không cười mà nhìn nàng, thôi, Nghi Phi trước nay đều sẽ không thừa nhận những việc này, hắn cũng không cố tình cưỡng cầu, liền nói, như thế nào? Được chấm một cái ngọc bội còn chưa đủ. Kia tự nhiên là không đủ. Quách Nghi nghiêng nghiêng đầu, nói, thần thiếp muốn, cũng không phải là một khối ngọc bội. Kéo lớn lên ngữ khí mang theo vài phần ái muội, Quách Nghi ánh mắt dừng ở Khang Hy ngược chỗ, muốn chính là cái gì, đã thực rõ ràng. Quách Nghi muốn đương nhiên không phải Khang Hy tâm. Nàng lại không phải đắc kỷ. Muốn kia đồ vật làm gì, chẳng qua lệ thường soát soát hảo cảm giá trị mà thôi. Khang Hy cười như không cười mà nhìn nàng, khẩu thị tâm phi kẻ lừa đảo, chấm nhìn ngươi này trong lòng chỉ có nhi tử, kia còn có chấm phân. Còn không phải sao, nhi tử khả khả ái ái, nhiều nhận người yêu thích à, ngài trong lòng không phải cũng là như vậy tưởng sao, nhìn thái tử, quả thực chính là ngài trong mắt. Nhớ tới thái tử lần trước cùng giận kỳ đánh nhau sự tình, Quách Nghi ở trong lòng phun tào một phen, tuy rằng bên ngoài thượng hàng thái tử đãi ngộ, nhưng là ăn. Ở, đi lại nào có đi Càn Thành cung nghe báo cáo và quyết định sự việc quan trọng đâu. Hoàng thượng còn cùng hài tử ghen, này nếu là làm giận đường đã biết, chẳng phải là muốn nhạc trời cao. Quách Nghi cố ý nói. Quả nhiên, nhắc tới giận đường, Khang Hy liền thanh tỉnh, hắn nói, chấm như thế nào sẽ cùng bọn nhỏ so đo đâu. Chấm biết ngươi sự tình phôn đa, phân thân thiếu phương pháp. Nay liền thuộc về trận tròn mắt nói dối, nàng tuy là một cung chi chủ, nhưng là Dực Khôn cung độc thuộc về nàng một người. Liền cung vụ đều không cần lo cho lý, nàng tuy là làm ngạch nương người, nhưng là nhũ mẫu nô tài toàn bộ có, muốn thao tâm cũng không nhiều lắm. Quách Nghi đối với Khang Hy loại này thức cất nhắc hành vi thực vừa lòng, nói, thần thiếp trong lòng a, đệ nhất trọng muốn đó là hoàng thượng, chẳng qua thần thiếp hiện giờ tuổi lớn, cũng không hảo lại đi Càn Thanh Cung, cùng những cái đó mới vào cung muội muội tranh sủng. Nguyên thân phía trước tổng đi Càn Thanh Cung, sau lưng tự nhiên có khua môi múa mép người, nhưng là nguyên thân có một viên thích Khang Hy tâm, có thể không để bụng. Quách Nghi liền không được, nàng đối Khang Hy cũng không có cái gì ái mộ chi tâm, một hai phải nói cảm tình, cũng bất quá là thưởng thức mà thôi, này nếu là bên nam nhân như thế ưu tú, nói không chừng thưởng thức sẽ biến thành thích. Nhưng đây là đế vương, trừ bỏ hùng tài vĩ lược, trừ bỏ anh minh thần võ, còn có đế vương bạc tình quảng nghĩa, cùng với hậu cung chế hành ước thúc. Tình yêu là có tính chất biệt lập, với Quách Nghi mà nói, đây là cái thích hợp pháo hữu, cùng với kim chủ ba ba. Ở trong lòng, ngươi như cũ tuổi trẻ mà mỹ. Khang Hy cười nói. Hoàng thượng lại hống thần thiếp vui vẻ. Quách Nghi thẹn thùng mà cười cười, trong lòng thầm mắng, cậu nam nhân, 3 năm trước đây còn là ngóng trông bản thân đi Cản Thanh Cung tìm hắn đâu, hiện giờ chính là mồm mép thượng chơi chơi công phu. Khó trách đều nói, chỉ thấy người mới cười, đâu thấy người xưa khóc đâu. Quách Nghi lại hư ý xu nịnh một hồi, rốt cuộc nghe được Khang Hy nhắc tới phải rời khỏi, ở trong lòng khinh khinh hoán khẩu khí, nàng hiện tại thị tẩm cơ hội thiếu rất nhiều, gần nhất là Khang Hy đích sắc rất bận, sơ với hậu cung, thứ hai tân nhân lùn lùn không dứt, lệnh người hoa cả mắt. Bất quá trừ bỏ thị tẩm bên ngoài, Dự Khôn cung như cũng là hoàng thượng tại hậu cung bên trong đợi đến nhiều nhất địa phương, trò chuyện, ăn cơm, uống uống trà. Cuối cùng Khang Hy lại rời đi. Đương nhiên cũng có người ngầm trào phúng Nghi Phi lưu không được hoàng thượng, bất quá loại này tung tin vị thiếu chi lại thiếu, rốt cuộc chỉ cần không hạt, đều xem tới được hoàng thượng đối Nghi Phi ân sủng. Phàm là nội vụ phủ có cái gì mới lạ chi vật, Nghi Phi nhất định sẽ có một phần, còn có sinh nhật cũng hảo, ban thưởng cũng thế, đều so người khác muốn dày nặng chút, nếu này đều không tính sủng ái, kia cái gì mới tính đâu. Hoàng thượng đi thong thả. Quách Nghi đứng dậy hành lễ, lại xem Khang Hy đi rồi vài bước đống nhiên dừng lại bước chân, nàng tâm lại ngăn không được nhắc lên. Nàng cảm giác chính mình này một buổi chiều, chỉnh trái tim vẫn luôn ở làm ngập bụng, mệt đến không được. Nhưng xem Khang Hy ánh mắt dừng ở dận đường trò chơi ghép hình thượng, Quách Nghi tiến lên 2 bước, cười nói, đây là thần thiếp làm tạo làm chỗ cấp dận đường mới làm món đồ chơi, hoàng thượng cũng cảm thấy hứng thú sao. Khang Hy xoay người đến gần trước, nhìn hai mắt, xác định một chút chính mình không có hoa mắt, đây là lúc trước nhắc tới quá trò chơi ghép hình sao. Chương 190 trích đài sen dận đường. Thật là. Quách Nghi nói, này trò chơi ghép hình lại không phải hôm nay mới có, như thế nào Khang Hy đột nhiên liền tới rồi hứng thú. Hay là bởi vì đây là cái bản đồ. Nghĩ đến cũng chỉ có nguyên nhân này, nàng không thể không cảm khái Khang Hy ánh mắt Nhi thật sự là thật tốt quá, liếc liếc mắt một cái đều có thể nhìn ra manh mối. Khang Hy duỗi tay ở một phiến đôi trung khẽ một chút, mở ra vài phiến tiểu một phiến, nhìn nhìn mặt trên khắc họa ra tới hoa văn, đây là bản đồ. Sắc thật là, dận đường luôn là nhắc mãi dận hữu hồi công việc, thần thiếp liền làm tạo làm chỗ làm một bộ phúc kiến bản đồ trò chơi ghép hình cho hắn, nói đua sau khi xong, dận hữu liền sẽ trở về. Quách Nghi nói, cũng vừa lúc đem vật ấy coi như sinh nhật lễ vật đưa cho dận hữu. Nay quả thực chính là một công đôi việc, nàng bản thân đều bội phục chính mình cơ trí. Ngươi nhớ rõ đến phúc kiến bản đồ. Khang Hy dương mắt, nhìn nàng hỏi. Hảo gia hỏa, luôn là có thể phát hiện hoa điểm A. Đồ án nói, thần thiếp tự nhiên nhớ rõ đến. Quách Nghi cười nói, nhưng nếu là văn chương nói, kia thần thiếp nhưng thật thật không nhớ được. Nghe vậy, Khang Hy gật gật đầu, này đảo cũng phù hợp Nghi Phi tính tình. Hắn lại nhìn lướt qua chỉ đua ra tới lớn bằng bàn tay đồ án, hỏi, dận đường liều mạng đã bao lâu? Ước chừng 5 ngày. 5 ngày liền liều mạng như vậy một chút. Khang Hy bắt đầu hoài nghi Nhi tử đầu có phải hay không một cái bao cỏ, bên trong tận trang chút hoa mị không thực dụng đồ vật. Nhìn ra Khang Hy có vài phần ghét bỏ, Quách Nghi tận lực cấp Nhi tử vãn hồi một chút mặt mũi, thần thiếp tuyển này phúc trò chơi ghép hình khó khăn hơi cao, tiến độ tự nhiên sẽ hơi chút chậm một chút. Này rất khó sao? Khang Hy cầm lấy một khối lõm vào đột ra một phiến, nghiêm túc đánh giá một chút sau, cảm thấy Nghi Phi lời này khẳng định là vì cấp dận đường tìm về một chút mặt mũi. Hoàng thượng muốn hay không thử xem. Quách Nghi cười hỏi, nay trò chơi ghép hình đổi thành nàng bản thân tới đua, phỏng chừng cũng đến muốn thượng mấy ngày, càng miễn bàn dận đường loại này tiểu hài từ đâu. Tiểu Nhi món đồ chơi, chấm liền miễn. Khang Hy nói liền đem trong tay tiểu một phiến ném vào một phiến đôi chung, trò chơi ghép hình là dận đường tuổi này hài tử mới có thể chơi. Hắn là thiên tử ai, như thế nào sẽ thích thứ này? Chuyến ra đi đều sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Quách Nghi thấy Khang Hy tựa hồ không có hứng thú bộ dáng, cũng không hề khuyên, rốt cuộc vị này trăm công ngàn việc, hiển nhiên là sẽ không trầm mê loại này ngoạn ý nhi, xác thật là hao phí thời gian rỗi. Làm dận đường hảo hảo đua, đua hảo chấm có khen thưởng. Khó được dận đường có một lần thành thành thật thật mà làm cái chính sự nhi, không khắp nơi đi bộ, chỉnh ra một ít mặt mũi mất hết sự tình, hắn cần đến hảo hảo khen thưởng một phen. Như thế liền đa tạ hoàng thượng. Quách Nghi cười nói, vị này lao phụ thân thật thượng nói, còn biết cổ vũ một chút nhi tử thúc đẩy trí tuệ đại não. Tuy rằng hai người tưởng đồ vật hoàn toàn không giống nhau, nhưng là không ảnh hưởng hai người bọn họ vui sướng mà đạt thành nhất trí. Khang Hy đang muốn rời đi, lại nói, nếu Nghi Phi nhiều như vậy mới. Những lời này từ trước đến nay không phải cái gì sự tình tốt bắt đầu, Quách Nghi chỉ kém đem kháng cự 2 chữ viết ở trên mặt, nhưng là không làm gì được dám, liền nghe được Khang Hy nói. Liền lại ra 2 bổn đồ sách đi, thích hợp tuổi nhỏ người. Miễn cho nữ hố lộc thị luôn là vì giận. Nhớ thương kia bổn nhã khắc tát chi chiến, mỗi nhắc tới một lần, hắn liền cảm thấy là ở thúc giục chính mình sớm một chút thu phục Nghi bố sở. Thân thiếp Quách Nghi đầu góc bay nhanh vận chuyển, đang ở ý đồ tìm lý do cự tuyệt loại này khổ sai sự. ở hiện đại thời điểm, nàng đều không phải là ngay từ đầu liền làm chuyện tranh sự nghiệp, mới đầu cũng chỉ là công ty bình thường công nhân, công tác này mang cho nàng cái thứ nhất giáo huấn đó là, năng, giả, nhiều lao chết. Cho nên đâu, loại này có thể không sự tình nhưng ngàn vạn không cần ôm ở chính mình trên người, bằng không đến lúc đó hối hận vẫn là nàng chính mình. Thân thiếp tài hèn học ít, sao có thể họa ra hảo chuyện xưa, hoàng thượng không bằng đi tìm Văn Hoa Điện những cái đó hàn lâm nhóm, nói vậy có thể viết ra càng có ý nghĩa chuyện xưa. Quách Nghi linh cơ vừa động, nguyên thân tính cách vừa lúc có thể dùng để làm tấm mục. Ai biết Khang Hy sớm đã nhìn thấu nàng, Nghi Phi vạn sự toàn hảo, lại là duy độc lười nhắc chút, hiện giờ vừa lúc cho nàng tìm chút sự tình làm, chấm cho ngươi hai lựa chọn. Quách Nghi dựng thẳng lên chính mình lỗ thai, muốn biết cái thứ hai lựa chọn là cái gì. Khang Hy nhìn thấy Nghi Phi đáy mắt để lộ ra tới chờ mong. Thông thả mà lại tàn nhẫn mà mở miệng nói, một là, hảo hảo đem đồ sách hòa xong, nhị là, hợp tác Vinh Phi xử lý thiện đường. Quách Nghi, thật là cảm ơn có ngươi, ấm áp bốn mùa Nga. Thân thiếp có thể hay không lựa chọn đệ tam Quách Nghi ý đồ dựa làm lũng lừa dối quá quan, hòa một quyển nhã khắc tát chi chiến không đủ sao. Còn muốn đệ nhị buồn, nay thật đúng là lòng tham không đáy. Nàng lại nào biết đâu rằng, này hết thể nguyên nhân gây ra đều là kêu bổn nhã khắc tát chi chiến đồ sách đâu. Không thể. Khang Hy nhìn chằm chằm Nghi Phi, cười cũng không tỉnh mà cự tuyệt Nghi Phi thỉnh cầu. Quách Nghi nhấp nhấp môi, mặt mày gục xuống, ánh mắt rũ xuống, nhìn nhưng thật ra có vài phần đáng thương hề hề. Dù vậy, Khang Hy cũng không có bị đả động. Quách Nghi trong lòng tiểu nhân Nhi xoay eo, một trận bùn bùn mắng, cuối cùng thấy Khang Hy đã hạ quyết tâm, sẽ không lại thay đổi chủ ý, mới hề vải không vui mà nói. Kia thần thiếp lựa chọn vẽ sách đi. Thiện đường sự tình quá phiền thoái, nàng loại này quản lý gà mở liền không đi hạt trộn lẫn, ở kiến thức trong phạm vi, đề điểm một vài là được. Khang Hy trong lòng mừng rỡ, trên mặt lại là không lộ mảy may, nói, chấm sẽ đem việc này để ở trong lòng. Cảm ơn. Không cần. Quách Nghi nửa phần đều vui vẻ không đứng dậy, làm vẽ sách liền tính, còn muốn trông coi, này khủng bố hơi thở, chẳng lẽ là nàng biên tập đi theo xuyên qua lại đây sao? Đương sự Quách Nghi tỏ vẻ hối hận. Chính là, thực hối hận, lúc trước liền không nên vẽ sách, không vẽ sách liền sẽ không làm Khang Hy nhìn đến, không cho Khang Hy nhìn đến liền sẽ không có hôm nay chi cục diện. Chính là, nhân sinh không có sớm biết rằng, cũng không có thuốc hối hận. Khang Hy tâm tình sung sướng mà ra dự khôn cùng, hiện giờ xem như giải quyết một kiện tâm sự, kia bổn nhã khắc tát chi chiến đồ sách liền tạm thời chôn sâu ở hắn càn thanh cung trên kệ sách đi, ai cũng không cần tưởng lại nhìn trộm đến nửa phần, thẳng đến hắn thu phục Ni Bố Sở lại nói. Nhưng mà hắn vừa mới chuyển qua ngự hoa viên chỗ rẽ, liền thấy được Giận Đường cùng Giận Tộ xếp hàng ngồi ở ven đường ghế đá thượng, đôi tay chống cằm, ánh mắt đang gắt gao mà nhìn chằm chằm hồ sen bên cạnh câu lấy ngó sen thật nô tài. Không phải nói đi tìm Giận Kỳ sao? Như thế nào lắc lư đến nơi đây tới? Giận Đường. Khang Hy đột nhiên ra tiếng, không có dọa đến Giận Đường, nhưng thật ra dọa hồ sen biên nô tài, kia nô tài bị kinh tới rồi, dưới chân vừa trượt, xoạt rơi vào trong nước. Lương Cửu Công chạy nhanh phân phó, đem người cấp kéo tới. Một trận binh hoang mã khoan lúc sau, rơi xuống nước nô tài bò đi lên, run run rẩy rẩy mà quỳ trên mặt đất. A mã, nhìn ngài đem người cấp sợ tới mức. Dẫn đường nhìn nhìn cái này nô tài, lại nhìn nhìn Khang Hy, nói. Vừa nghe đến dẫn đường mở miệng, Khang Hy liền cảm thấy có một trận nhiệt khí theo đan điền vọt vào đầu óc, lại từ đỉnh đầu toát ra tới, thiêu đến cả người thần trí toàn vô. Khang Hy hít sâu mấy hơi thở, đem trong lòng tức giận áp xuống tới, tránh cho chính mình trước nhịn không được tấu hắn một đốn, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi nói một chút, chấm như thế nào? Ngài đột nhiên ra tiếng, đem người đều sợ hãi đâu. Dẫn đường xoay eo, ngưỡng khuôn mặt nhỏ, lời lẽ chính nghĩa mà khiển trách nói. Quỳ trên mặt đất nô tài trong lòng một trận chua sót, 9AK là tưởng chính mình chết sao. Vậy ngươi cùng chấm nói, rõ ràng nói tốt đi tìm Giận Kỳ, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Khang Hy chắp tay sau lưng, thân mình hướng phía trước huynh, nhìn xuống dẫn đường, chọn đuôi lông mày lộ ra cười như không cười thần sắc. Không xong. Đã quên này tao. Lần này tử, tiểu pháo đốt xem như ánh hỏa, dẫn đường xoắn thân mình, đối thủ chỉ, ánh mắt trốn tránh, không dám cùng Khang Hy ánh mắt đối diện, cái này sao, cái này sao. Khang Hy cười nhìn dẫn đường, hắn đảo muốn nhìn dẫn đường cái này tiểu tử thúi như thế nào có thể biên cái lý do ra tới. À, là cái dạng này dẫn đường đầu nhỏ bay nhanh chuyển, đột nhiên linh quang chợt lóe, nhi thần là đi tính toán xem ngũ ca ca, nhưng là tới rồi nơi này mới phát hiện không tay, cảm thấy có vài phần ngượng ngùng đâu. Cho nên cố ý làm bọn nô tài trích điểm ngó sen thật, lấy làm lễ gặp mặt. Khang Hy. Hải nha, không nghĩ tới à, thật đúng là làm Giận Đường tìm được rồi cái lý do, hơn nữa cái này lý do nghe tới thập phần đáng tin cậy. Nhưng là, Khang Hy tuyệt không nhận thua, hắn nói, chẳng lẽ không phải ngươi muốn ăn sao? Dẫn đường lại lần nữa xoa khởi chính mình eo thon nhỏ, ưỡn ngực, Lý Không thẳng khí cũng không tráng mà mạnh miệng. Nói, mới không phải đâu, nhi thần là tưởng cấp Ngũ ca ca tặng lễ đâu. Theo sau, lại lập tức làm bộ ủy khuất bộ dáng, dầu miệng, hốc mắt nghẹn đến mức hồng toàn bộ, lẩm bẩm nói, A Mã như thế nào có thể nghĩ như vậy nhi thần đâu, nhi thần rõ ràng liền không phải người như vậy. Cái này tiểu bộ dáng thật đúng là nhận người chịu mến, nhưng là Khang Hy đối Dận Đường đã hiểu biết đến thấu thấu, như thế nào sẽ dễ dàng bị lừa bịp đâu. Tiểu tử này cùng Nghi Phi giống nhau như lúc, đều giảo hoạt giống như hồ ly đâu, thật là nhịn không được nhưng đồng tình, lập tức liền sẽ đặng cái mũi lên mặt. Đang ở Dực Khôn cung cùng Cẩn Cô phun tảo Khang Hy cho chính mình ra tăng lượng công việc, Quách Nghi đột nhiên đánh cái hắt xì, nàng ngây người, đây là bị người nhắc mãi. Chẳng lẽ Khang Hy lại phải cho nàng an bài cái gì nhiệm vụ sao? Tư cập này, Quách Nghi sợ hãi, nàng là một cái muốn cuốn nhãi con cá mặn, cũng không hy vọng chính mình bị người quân ai. Bên này, Khang Hy thưởng thức Dận Đường diễn kịch, nhìn hắn một bên cố ý rủi mắt, một bên từ khe hở ngón tay trộm đánh giá chính mình, trong lòng hết sức vui mừng. Hắn quay đầu đi, điều chỉnh một chút chính mình cảm xúc, ho nhẹ một tiếng, nói như thế tới, là chấm đoan của ngươi. Dận Đường hừ một tiếng, cao cao mà giơ lên cằm, một bộ ngươi mau cho ta xin lỗi bộ dáng, nhưng là hắn thực mau liền thay đổi sắc mặt. Bởi vì Khang Hy nói, một khi đã như vậy, kia chấm liền giúp ngươi một phen. Nhìn Dận Đường đầu lại đây nghi hoặc đôi mắt nhỏ, Khang Hy ở trong lòng nở nụ cười tà ác cười, Lương Cửu Công, đi tìm người đem này một khối ngó sen thật toàn bộ hái lại đây. Lại nhìn về phía Dận Đường, nghiêm trang mà nói, chấm đâu, đợi chút liền bồi ngươi đi chiêu nhân điện một chuyến, tự mình đem đồ vật cấp Dận Kỳ đưa qua đi, liền tính là chấm bồi tội, như thế nào? Dận Đường cả người ngốc lăng trụ, đại đại đôi mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Chấp chấp mà nhìn Khang Hy, cái miệng nhỏ nhấp lại nhấp. Dận Đường đầu nhỏ có điểm không đủ dùng, hắn suy nghĩ một hồi lâu, mới nói, chính là, vạn nhất, Ngũ ca ca ăn không hết như vậy nhiều nha. Khang Hy nhìn nhi tử vắt hết óc mới nghĩ ra như vậy một chút lý do, một bên cảm thấy hắn thập phần mà đáng thương, một bên lại thập phần mà muốn cười, không có việc gì, hắn có thể từ từ ăn, còn có thể ngự thiện phòng làm thành chè hạt sen bánh. Theo Khang Hy nói, Dẫn Đường khuôn mặt nhỏ càng ngày càng suy sụp, hồng hồng đôi mắt nhỏ không rốt cuộc chứa đầy kim đậu đậu, xôn xao mà rơi xuống. Loại này ngập trời bị khuất, hán, ái tân giác la đường đường tuyệt đối chịu không nổi. Chương 191 thi đấu trò chơi ghép hình. Nhưng mà Khang Hy thờ ơ, bởi vì hắn phát hiện Dẫn Đường còn ở trộm đánh giá chính mình, xem ra này nước mắt cũng là giả, hắn lại nhìn Lương Cửu Công, không phải làm ngươi gọi người lại đây sao? Như thế nào còn bất động? Lương Cửu Công rất là vô ngữ. Hoàng thượng đây là lại nổi lên đầu thú tâm tư, nhìn 9AK này đáng thương bộ dáng, hoàng thượng lại như thế nào nhẫn tâm đâu. Nhưng xem hoàng thượng một bộ tích cực bộ dáng, Lương Cửu Công đành phải đi xuống an bài, hắn tìm tới ba cái thân thủ linh hoạt thái giám, dựa theo hoàng thượng phân phó bắt đầu ngắt lấy ngó sen thật. Theo thời gian một chút trôi đi, nay một mảnh ngó sen thật đều bị trích xong rồi, lại muốn ngắt lấy, liền phải đi đến hồ nước chung lá sen sâu thẳm chỗ. Bên bờ đã đôi một ít thanh thúy tươi mới ngó sen thật. Độc đáo thanh hương quanh quẩn ở người mũi viêm, làm người không cấm nhớ tới trắng nón giòn nộn hạt sen, đặt ở trong miệng nhai, liền có thể cảm nhận được cái loại này ngọt thanh cảm giác. Vốn nên là làm người cảm giác được thanh thản sung sướng thời điểm, Dận Đường đôi mắt lại là vẫn luôn nhìn Khang Hy, muốn biết hắn đến tuột cùng có thể hay không cùng vừa mới nói được như vậy, đem sở hữu ngó sen thật đều đưa cho Ngũ ca ca. Này tham đầu tham não tiểu bộ dáng, đương nhiên không có tránh được Khang Hy ánh mắt, hắn trong lòng từng đợt mà bật cười, cố ý kéo dài quá ngữ khí. Này ngó sen thật thoạt nhìn không tồi, nói vậy ăn lên cũng thoải mái thanh tân ngon miệng, Dận Kỳ nhưng thật ra có lộc ăn. Dận Đường trong lòng ủy khuất khó chịu, rõ ràng chính là chính mình trước phát hiện, rõ ràng là chính mình động thủ trước ngắt lấy, nhưng là cuối cùng lại không có chính mình phân, thật sự là thật quá đáng. Khang Hy tiếp tục nói, đi thôi, đi cấp Dận Kỳ đưa ngó sen thật, thuận tiện hỏi một chút cây dâu tằm mà như thế nào trồng trọt vấn đề. Nếu không phải Khang Hy nhắc nhở, Dận Đường đều quên mất. Chính mình chính là đánh đi tìm Ngũ ca ca giải thích nghi hoặc lý do chuẩn ra Dực Khôn cung đâu. Nhi thần Dận Đường cũng muốn, nhưng là lại ngượng ngùng mở miệng nói thẳng, ấp úng nửa ngày, cũng có thể đem chỉnh câu nói ra. Khang Hy nhướng mày, ngươi như thế nào? Không phải ngươi nói muốn tặng cho Dận Kỳ sao? Dận Đường. Lời nói là hắn nói, nhưng là kết quả này tuyệt đối không phải hắn muốn, hắn đang muốn mở miệng, lại nghe được Khang Hy tiếp tục nói, vẫn là nói kỳ thật là ngươi muốn ăn. Vấn đề lại về tới lúc ban đầu nguyên điểm. Chỉ là lúc này, Dận Đường trả lời đã có thể liên quan đến hắn có thể ăn được hay không đến ngó sen thật. Một bên là chính mình mặt mũi, một bên là chính mình có lộc ăn, hắn do dự một hồi lâu, rốt cuộc cố lấy dũng khí, hít hít cái mũi, nhỏ giọng nói thầm nói, Đường Đường cũng muốn a. Khang Hy vẫn luôn quan sát đến Giận Đường, tự nhiên là nghe được hắn nói, nhưng là xuất phát từ chơi tâm chưa mẫn, hắn nói, chấm không có nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Giận Đường cổ cổ quay hàm, hắn đã nhìn ra, A Mã chính là cố ý, hử, tức giận Nga. Nhi thần cũng muốn ăn. Bị bức bách bất đắc dĩ Giận Đường cuối cùng một lần lấy hết can đảm, giống lớn nói. Hiện trường lập tức an tĩnh, liền đi ngang qua cùng nữ, thái giám đều nhịn không được ghé mắt, nhìn vài lần. Giận Đường mặt bá mà một chút đỏ, bên hai cũng bỏ lên trên một tia hồng nhạt, xoay người nhào vào Giận Tội trong lòng ngực, nho nhỏ đầu đỉnh đến Giận Tội lảo đảo một chút, thiếu chút nữa không có đứng vững. Khang Hy nhìn Giận Đường đã có vài phần thẹn quá thành giận, không dám trêu đùa đến quá tàn nhẫn, liền thay đổi đề tài, ngươi nếu là muốn ăn, tự rước là được. Giận Đường đỉnh đầu như cũ nhìn chằm chằm Giận Tội ngực, trên mặt là che lấp không được vui mừng, hắn cắn cắn môi, nhỏ giọng nói, thật vậy chăng? Thật sự. Khang Hy nói, nhưng là đâu? Vừa nghe đến nhưng là hai chữ, Giận Đường liền bắt đầu mặt ủ mày hê, mỗi lần ngạch nương vừa nói này hai chữ, liền ý nghĩa sự tình còn có mặt khác phụ ra điều kiện, nhưng là hắn cũng không dám tranh luận. Nhưng là ngươi không thể nói dối. Khang Hy khản nhiên nghiêm mặt nói, chấm lại chưa từng trách ngươi, ngươi hả tất nói dối đâu. Giận Đường thật dài lông mi thượng còn treo nước mắt, ướt rầm rề, giống như một con tiểu dê con biểu tình vô tội, hắn cũng không nghĩ nha, ai làm hắn là chuẩn em ra tới đâu. Nhi thần đã biết. Giận Đường ngoan ngoãn mà nhận sai, rốt cuộc A Mã cũng nói đúng, nói dối cũng không phải là hảo hài tử hành vi. Được rồi, đi chọn cái ngó sen thật đi. Khang Hy chỉ vào kia một đống xanh tươi ngó sen nói thật nói. Ô hát dễ ạ, tuy rằng trước một giây vẫn là khó chịu đến muốn mệnh nông nỗi, nhưng là vừa nghe đến A Mã tùng. Khẩu, Giận Đường lập tức nói, nhi thần đa tạ A Mã dạy dỗ. Giọng nói còn chưa từng rơi xuống, liền xoay người một đầu chui vào ngó sen thật đôi bên trong đi, ở bên trong lay. Quá tiểu nhân không cần, mang giống ruột không cần, đứng đầu phát tím quá lao không cần. Chọn lựa chung, hắn rốt cuộc tìm được một cái tự giác thập phần hoàn mỹ ngó sen thật, cộp cộp cộp chạy đến Khang Hy trước mặt, đôi tay phủng, trình lên đi, thỉnh A Mã đi trước nhóm nháp. Bị ngậm lúc sau, Giận Đường quyết định thành thật làm người hai ngày, mà thứ này là cho Khang Hy tạ lễ, rốt cuộc nếu là toàn bằng hắn bên người nô tài, nhưng trích không đến nhiều như vậy ngó sen thật. Khang Hy nhận lấy, bẻ ra một viên, xóa ra, quăng vào trong miệng. Nhai vài cái, ngọt thanh khẩu vị nháy mắt ở miệng trung tràn ngập hai, này hương vị sắc thật không tồi. Hắn một bên lột hạt sen sắc ngoài, một bên đem ánh mắt đầu hướng về phía ngó sen thật đôi, thất sách, hẳn là nhiều lấy điểm, lúc này lại muốn mở miệng, liền đã rất khó. Giận Đường chính dầu mông nhỏ tìm đâu, đồng nhiên phát hiện một cái cũng rất lớn thật xinh đẹp ngó sen thật, hắn phùng lên, hướng tới Khang Hy đi rồi vài bước dừng lại, trên mặt lộ ra nhẹ nhẹ do dự chi sắc. Khang Hy cho rằng hắn lại muốn bắt cho chính mình, chính rôi tay đi tiếp. Ai biết, Giận Đường đột nhiên xoay người đi đến Giận Tội bên người, đem ngó sen thật tắc tiến hắn trong tay. Khang Hy vươn đi tay tiếp cái không, không khí rất là xấu hổ, hắn thu hồi tay, sờ sờ cái mũi, Giận Đường quả nhiên là thích Giận Tội a. Giận Đường nghiêng đầu, liếc xéo Khang Hy liếc mắt một cái, trong ánh mắt nồng đậm ghét bỏ. Khang Hy bị cái này ánh mắt xem đến tâm lạnh, hắn nhi a, là hắn khắc tinh. Ngạch Nương nói, Lục ca ca sinh bệnh, Giận Đường tự nhiên muốn nhiều hơn chăm sóc. Giận Đường vừa nói, một bên lại bắt đầu lay, lần này tìm được ngó sen thật không có phía trước đại, nhưng là thoạt nhìn còn rất không tồi. Lần này tóm lại là chính mình đi. Khang Hy trong lòng như thế làm tưởng. Ai biết, Giận Đường cầm lấy tới lúc sau, liền đặt ở một bên, thì thầm trong miệng, cái này là phải cho Ngạch Nương. Khang Hy, này thật đúng là cái hiếu thuận hảo hài tử. Kế tiếp, khẳng định chính là chính mình. Nhưng mà, làm người ngoài ý muốn sự tình phát sinh, Giận Đường lại cầm một cái đặt ở chính mình bên người, nói, đây là đệ đệ. Khang Hy lại lần nữa. Hắn liền không tin Giận Tư như vậy tiểu là có thể ăn hạt sen. Không chỉ là Giận Tư, cái gì tứ ca ca đồng Ngạch Nương, đều tính tới rồi. Nếu không phải Khang Hy ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở một chút, như vậy một đống chỉ sợ đều phải bị lấy hết. Giận Đường nghe được A Mã nhắc nhở, cuối cùng bất động thanh sắc mà lại sờ soạn một cái, xem đến Khang Hy dở khóc dở cười. Còn muốn chấm đưa đi chiêu nhân điện sao? Hai tử đã bị hung hăng mà đậu thú, Khang Hy không nghĩ chạy như vậy một chuyến. Muốn cho Giận Đường bản thân đi. Ai biết Giận Đường vừa nghe Khang Hy chủ động nhắc tới tặng lễ vật việc, liên tục lắc đầu, có Hoàng A Mã tiến đến, nhi thần liền không đi xem náo nhiệt. Lúc trước ngươi không phải nói lễ vật muốn đích thân mới có thành ý sao? Đây là Giận Đường muốn ra cung đi điền trang thượng tìm Giận Kỳ là lúc, nói ra lý do, hiện giờ Khang Hy liền gậy ông đập lưng ông. Nhi thần phái A Mã qua đi, càng có bài mặt đâu. Giận Đường trong mắt quay tròn mà loạn chuyển, vừa thấy liền cảm thấy đầy mình ý nghĩ xấu. Hơn nữa, hắn nơi nào tới lá gan, cũng dám trước mặt mọi người nói chính mình muốn sai sử Hoàng A Mã cấp các ca ca tặng đồ, này nếu là đổi thành người khác, người chung quanh chỉ sợ đều sẽ nói cho cốt đều lạnh. Người sai sử chấm. Khang Hy cong cong khoe miệng, hắn đứa con trai này thật đúng là to gan lớn mật a. Nhi thần không dám, chỉ là mời. Dẫn đường hi hi cười, mời A Mã giúp đường đường đem đồ vật đưa đến. Vậy còn ngươi? Khang Hy hỏi ngược lại. Nhi thần con nhỏ, đi không đặng nha. Dẫn đường đúng lý hợp tình mà nói. Này rõ ràng chính là muốn lười biếng, Khang Hy trên dưới đánh giá hắn hai mắt, xem đến dẫn đường lui về phía sau hai bước, tránh ở dẫn tộ phía sau, dò ra cái đầu nhỏ, nhi thần thật sự hảo vội nga, đợi chút còn phải đi về trò chơi ghép hình đâu. Dẫn đường bay nhanh mà cho chính mình tìm lý do. Chấm nhìn ngươi kia trò chơi ghép hình đơn giản thật sự, tuy tuy tiện tiện là có thể đua hảo. Khang Hy nói, thần sắc nhẹ nhàng. Dẫn đường nghe ra một cổ tử khinh bỉ cảm giác, lập tức phản bác nói. Mới không phải đâu. Nga. Một chút đều không đơn giản đâu. Dẫn đường nói, hắn cảm thấy A Mã chính là ở thổi đại nghiêu, hừ hừ, xem thường ai đâu. Kia nếu không như vậy đi. Khang Hy cười nói, thấy nhi tử không phục lắm, hắn nghĩ tới khác chủ ý, nếu không chúng ta hai cha con tỉ thí một hồi, ai thua ai liền đáp ứng đối phương một cái yêu cầu. Cái gì yêu cầu đều có thể sao? Thì như nói ra cùng chơi đùa, thì như nói ăn cả ngày điểm tâm. Đương nhiên là có thể. Khang Hy nói, dẫn đường bây giờ còn nhỏ, cũng sẽ không đưa ra cái gì phá hư công lương trật tự yêu cầu, hắn chỉ lo miệng đầy đáp ứng. Dẫn đường trong mắt vừa chuyển, lập tức nói, kia nhi thần càng muốn sớm chút đi trở về. Nhìn dẫn đường đầy mặt cấp bách bộ dáng, Khang Hy gật gật đầu, hành đi, vậy ngươi đi về trước, chấm thay ngươi đi đưa một chút ngó sen thật. Dẫn đường vui mừng khôn xiết, liên thanh nói lời cảm tạ, một ngụm một câu A Mã tốt nhất, tiếp theo liền kéo dẫn tộ hấp tấp mà hướng tới Rực Khôn cung mà đi, liền ngó sen thật đều quên mất, vẫn là mặt sau nô tài ở Khang Hy ý bảo hạ, ôm một phủng ngó sen thật, ở phía sau điên cuồng đuổi theo. Dẫn đường vừa đi vừa tưởng, A Mã hiện tại liền trò chơi ghép hình đều không có làm ra tới, hừ, chính mình khẳng định sẽ so với hắn mau. Đến lúc đó khiến cho ngự thiện phòng cho chính mình làm một bàn điểm tâm, ăn căng cái bụng. Đắc ý rào rạt dẫn đường quên mất một sự kiện, Khang Hy nơi đó có phúc kiến nguyên bản bản đồ, liền tính làm hắn trước chạy ra 40 mễ, này thắng mặt như cũ không lớn. Cuối cùng, vẫn là Khang Hy làm Lương Cửu Công cùng Ngụy Châu tự mình chạy một chuyến, đem ngó sen thật đưa đến các vị AK trên tay, nói đây là 9 AK thỉnh đại gia ăn, đối mặt cái này tiểu lễ vật, mọi người phản ứng lại là hoàn toàn bất đồng. Chương 192 chia sẻ vui sướng. Thu được ngó sen thật, Dận Kỳ cùng Dận Chân tự nhiên là vui vẻ, rốt cuộc kia chính là bọn họ thương yêu nhất tiểu cửu đưa tặng. Thái tử rất là ghét bỏ mà quét mới mẻ xanh biếc ngó sen thật liếc mắt một cái, lại ở trong đầu tìm tòi một chút Dận Đường tiểu bộ dáng, nhàn nhạt nói, nhận lấy đi. Duy độc đại A Ca cười nhạo một tiếng, tiếp nhận tới, nhéo nhéo, mềm như bông, lại ném về nô tài trong lòng ngực, tặng cho ta cái kia tiện nghi đệ đệ đi, dù sao tùy tiện thứ gì đều có thể làm hắn mang ơn đội nghĩa. Tiện nghi đệ đệ tự nhiên chỉ chính là Dận Tự. Từ khi Dận Tự được Huệ Phi coi trọng, mỗi lần hắn trở về Thỉnh An, đều phải bị Huệ Phi lôi kéo hảo một hồi nói, làm hắn đối Dận Tự nhiều hơn chiếu cố. Nếu không phải hắn phía sau yêu cầu người theo đuổi, mới sẽ không phản ứng người đâu. Các A Ca thu được đồ vật phản ứng tự nhiên sẽ bị hội báo cấp Khang Hy, bất quá này đó nô tài cũng sẽ điểm tô cho đẹp vài phần, khó được có cơ hội có thể cùng các A Ca bán cái hảo, sao lại làm chính mình sai thất cơ hội tốt. Nghe được Lương Cửu Công truyền lời nói các A Ca đều nhận lấy, Khang Hy thập phần vừa lòng, đặc biệt là đại A Ca trả lại cho Dận Tự một phần, càng làm cho Khang Hy cao hứng không thôi. Dận đề người này ngạ mạn, này đấy lòng rốt cuộc vẫn là niệm đệ đệ, có thể nói là miệng dao găm tâm đậu hủ. Lương Cửu Công, ngươi nói chấm cùng Dận Đường cái nào có thể thắng? Khang Hy ngồi ở trên giường đất, trước mặt án bàn phía trên, đúng là phúc kiến bản đồ trò chơi ghép hình. Buổi chiều cùng tạo làm chỗ nói một tiếng, buổi tối liền đưa lại đây. Khang Hy đang từ từ liều mạng. Tổng cộng đưa tới 2 phút trò chơi ghép hình, một bộ hơi chút đơn giản chút, gần có 50 phiến, gọi là nhập môn cấp, còn có một bộ còn lại là cùng Dận Đường kia phó giống nhau, gọi là tiến giai cấp. Khang Hy hiện giờ đang ở đua đúng là nhập môn cấp, đã đua ra tới 1/4. Hoàng thượng cũng không nên khó xử nô tài nhìn này trò chơi ghép hình liền hoa mắt, đều thấy không rõ lắm, nơi nào chỉ có thể đoán được ra ai sẽ thắng lợi đâu. Lương Cửu Công nhéo một cây thật dài châm chọn bức đèn, làm trong nhà càng vì sáng sủa chút. Khang Hy như thế nào không biết hắn khéo đưa đẩy cùng lõi lời đâu, cười cười, đi cho chấm phao hổ trà đặt tới. Lương Cửu Công bung châm, mặt lộ vẻ chần chờ, hiện giờ đã giờ hợi, hoàng thượng nếu không sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai lại tiếp tục. Khang Hy nhìn liếc mắt một cái trong phòng ấm đồng đồng hồ nước, lại nhìn mới liều mạng một nửa trò chơi ghép hình, cười nói, không có việc gì, chấm đem cái này đua xong rồi liền nghỉ ngơi. Hắn lại bổ sung một câu, chấm nhìn không phải rất khó, hẳn là bất quá giờ hợi mạt là được. Nay trò chơi ghép hình phía trên nếu là khác đồ án đảo sẽ không như thế khó khăn, khắc họa bản đồ chỉ có một ít đường cong, mỗi chương một phiến thoạt nhìn đều giống thật mà là giả, chợt vừa thấy chính thích hợp, lắp ráp ở bên nhau thời điểm, lại là có chút rất nhỏ chênh lệch, vô pháp trùng hợp. Khang Hy kiên nhẫn 10 phần, nương ngọn đèn dầu chậm rãi liều mạng, Lương Cửu Công nhìn khuyên bất động, đành phải phân phó Ngụy Châu lại đi lấy một chiếc đèn hỏa, còn chuẩn bị điểm bữa ăn khuya, lấy bị bất cứ tình huống nào. Dòng nước theo thứ tự tích quá các long đầu ngọc quản, rơi vào cuối cùng chịu ấm nước trung viên cổ hình mũi tên thuyền một chút mà dâng lên tới, không qua giờ tí. Khang Hy rốt cuộc đem cuối cùng một khối trò chơi ghép hình thả đi lên, hắn chậm rãi thở dài ra một hơi, nhìn chỉnh khối trò chơi ghép hình cùng với hình ảnh thượng bản đồ, đây chính là hắn từng mảnh hợp lại, trong lòng đôi đầy cảm giác thành tựu chỉ một thoáng một tả mà ra. Hắn đang muốn kêu Lương Cửu Công lại đây nhìn xem, lại phát hiện Lương Cửu Công chính hơi hơi dựa vào cây cột ngủ ga ngủ gật, cười đem sắp sửa nói ra nói thu trở về. Lặng yên không một tiếng động đứng lên, ở phòng trong qua lại đi dạo vài bước, lại duỗi thân duỗi người, thư hoán một chút nhân tư thế cứng đờ mang đến nhức mỏi, này món đồ chơi khá tốt, chính là có điểm phế đôi mắt cùng cổ. Đi rồi vài vòng lúc sau, hắn lại xoay trở về, ánh mắt dừng ở một bên dương nhỏ thượng, bên trong chính là tiến giai bản trò chơi ghép hình. Hắn đang do dự muốn hay không cũng cùng nhau đua sóng tính, liền nghe được bên cạnh Lương Cửu Công truyền đến động tĩnh. Lương Cửu Công mê mê hoặc hoặc gật đầu mổ mễ, đống nhiên lập tức chát cái đột nhiên, lập tức thanh tỉnh lại đây, thấy Hoàng thượng đang đứng ở giường đất biên thưởng thức đã hoàn thành trò chơi ghép hình, trong lòng cả kinh, biết chính mình mơ hồ một hồi lâu, chạy nhanh liên tục nói, nô tài lười biếng, còn thỉnh Hoàng thượng thứ tội. Không có việc gì. Khang Hy xua xua tay, ngươi lại đây nhìn xem, đây là phúc kiến bản đồ. Lương Cửu Công tiến lên hai bước, nhìn án trên bàn bày biện đồ vật, liên tục thổi. Hư nói, này trò chơi ghép hình với Hoàng thượng mà nói, thật là một bữa ăn sáng a. Còn có cái chỗ khó đâu. Khang Hy đối đặt ở một bên dương nhỏ dương dương cằm, cái này nhập môn cấp cũng chính là làm chính mình thể hội tổng kết một chút trò chơi ghép hình kỹ xảo, chân chính khiêu chiến còn ở phía sau đâu. Chứ bỏ vội vàng chính vụ, Hoàng thượng rất ít thức đêm đến cái này điểm, Lương Cửu Công sợ Hoàng thượng nhất thời hứng khởi, còn muốn tiếp tục đua, chạy nhanh khuyên đủ, hiện giờ canh giờ đã không còn sớm, ngày mai còn có lâm chiều, Hoàng thượng không bằng sớm một chút nghỉ ngơi. Tuy rằng tâm tình có chút kích động, nhưng là hiện giờ đã giờ tí nhị khắc. So ngày xưa thời gian nghỉ ngơi đã chậm chút, với dưỡng sinh chi đạo, Khang Hy rất là coi trọng, vậy trước như vậy đi. Lương Cửu Công nhìn Hoàng thượng nghe khuyên, chạy nhanh phân phó người hầu hạ rửa mặt, miễn cho Hoàng thượng đỗng nhiên lại sửa lại chủ ý. Hắn nguyên bản cho rằng như vậy liền kết thúc, kết quả ngày hôm sau, hắn rón ra rón rén mà vào cửa, lo lắng quấy nhiều đến Hoàng thượng, đang lúc hắn nhẹ nhàng khép lại cửa phòng xoay người hết sức, đỗng nhiên nghe được Khang Hy nói, là tới rồi thượng chiều canh giờ. Lương Cửu Công bị dọa cái run run. Ra mặt đi theo run run, nhưng là thực mau áp xuống, sắc mặt như thường mà xoay người, thấy Hoàng thượng người mặc trung y yề, khoác ngoại thường, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất, chính ngưng thần nhìn chằm chằm cái gì. Lương Cửu Công thấu tiến lên vừa thấy, nguyên lai là tiến giai bản trò chơi ghép hình. Vì đằng ra cũng đủ đại địa phương, án bàn đã bị chuyển qua góc, toàn bộ trên giường đất giải rác mà giải tiểu một phiến, này một phiến nửa tấc vuông, toàn bộ phô ở trên giường đất cũng là rất là khả quan. Không biết Hoàng thượng đã liều mạng bao lâu. Chỉ có mấy khối tiểu hài tử bàn tay đại đồ án là liền lên. Ân. Khang Hy quay cuồng thưởng thức trong tay một phiến, ánh mắt không ngừng nhìn quét trên giường đất tiểu một phiến, cũng không ngẩng đầu lên, phát ra nghi vấn thanh âm. Nhanh, nếu không nô tài hầu hạ ngài rửa mặt. Lương Cửu Công vội vàng thu hồi ánh mắt, trả lời nói. Hành đi. Khang Hy nhìn sau một lúc lâu, cuối cùng đem trong tay tiểu một phiến đặt ở một cái hắn cảm thấy thập phần thích hợp vị trí. Nhưng mà vẫn là kém một chút, hắn nhẹ nhàng mà xách một tiếng. Đem đồ vật bông, hạ giường đất. Lương Cửu Công phụ cận hầu hạ, lại hỏi, Hoàng thượng khi nào lên? Như thế nào không gọi nô tài ở bên cạnh hầu hạ? Khang Hy thò tay, từ Lương Cửu Công phục sức mặc quần áo, nhàn nhạt nói, giờ mèo sơ liền đi lên, chấm nhìn cũng không có gì sự tình, liền không có gọi người. Đêm qua, nằm ở trên giường, ước chừng là nỗi lòng kích động, đảo lộn hảo sau một lúc lâu mới ngủ, buổi sáng trời còn chưa sáng, hắn liền tỉnh, lúc sau như thế nào đều không thể đi vào giấc ngủ. Đơn giản lên bắt đầu trò chơi ghép hình. Kỳ thật, trò chơi ghép hình một chuyện hắn sớm có nghe thấy, ban đầu hắn liền nghe nói Nghi Phi đưa tặng trò chơi ghép hình cấp Giận Kỳ, đến Giận Kỳ niềm vui một chuyện, cũng biết là tiểu nhi món đồ chơi, không để bụng. Chính là hôm qua phía trước, hắn đều là loại này ý tưởng, hiện giờ phát hiện, đúng là loại này tiểu nhi món đồ chơi, làm hắn muốn ngừng mà không được, mỗi tìm ra một khối một phiến thích hợp vị trí, thật giống như là một lần nho nhỏ thắng lợi. Nhưng là, mặt sau còn có càng nhiều khiêu chiến, đúng là loại này lần lượt khó khăn, lần lượt thắng lợi, làm người cảm giác sâu sắc thỏa mãn. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Lâm Triều không có việc gì, sớm một chút trở về tiếp tục trò chơi ghép hình, tranh thủ một hơi toàn bộ đua xong, thông quan sở hữu, thắng được cuối cùng thắng lợi. Vì thế, chúng thần phát hiện hôm nay Hoàng thượng tựa hồ có vài phần thất thần, luôn là một bộ như suy tư gì bộ dáng, trong lòng sôi nổi phỏng đoán Hoàng thượng vì sao lòng có ưu sầu. Mấy phen hai mặt nhìn nhau, thật sự là nghĩ không ra có gì lý do, chư vị đại thần trong lòng nhiều ít có chút bất an, chỉ mong Lâm Triều sớm chút kết thúc, bằng không làm tức giận Hoàng thượng. Bị đương triều trách cứ, tuy không nhất định có trừng phạt, nhưng là mặt mũi thượng nhiều từng có không đi. Nay vừa lúc hợp Khang Hy tâm ý, phủ một chút triều, hắn bất chấp mặt sau đại thần nghi hoặc ánh mắt, bước chân vội vàng mà rời đi. Vài vị địa vị pha cao đại thần lẫn nhau liếc nhau, từ lẫn nhau trong mắt thấy được mờ mịt, chạy nhanh ước ra cung thương thảo một chút rốt cuộc ra sao sự có thể làm hoàng thượng như vậy nôn nóng. Ai lại biết này chỉ là một khối nho nhỏ một phiến khiến cho phong ba đầu. Khang Hy đi rồi nửa đường, bỗng nhiên nhớ tới đối với một bên Lương Cửu Công nói, đi Dực Khôn Cung hỏi thăm một chút, dẫn đường đánh đến nơi nào, chấm nhưng ngàn vạn không thể lạc hậu. Lương Cửu Công trong lòng kinh ngạc, hoàng thượng như vậy tích cực sao? Chạy nhanh đưa tới một bên Ngụy Châu, phân phó hắn đi làm chuyện này nhi. Tiếp theo lại chạy nhanh đuổi kịp hoàng thượng bước chân. Vào trong cung, Khang Hy bất chấp dùng đồ ăn sáng, ngồi vào nguyên lai vị trí, tiếp tục trò chơi ghép hình. Hoàng thượng nếu không trước dùng nữa. Lương Cửu Công ở một bên nói, nhìn hoàng thượng như vậy bộ dáng, dường như si ngốc giống nhau. Khang Hy nhặt lên phía trước đua sai kia khối một phiến, ánh mắt dừng ở mặt trên liền rời không ra, trước truyền thiện đi, chấm một hồi liền đi. Nay một hồi đó là nửa canh giờ đi qua, vẫn là Lương Cửu Công năm lần bảy lượt mà ở một bên khuyên, Khang Hy lúc này mới nguyên lành dùng cái thiện, đợi chút đem hôm nay tấu chương đưa đến nơi này tới, chấm ở chỗ này phê duyệt. Lương Cửu Công một bên đồng ý, một bên nhìn hoàng thượng lại lần nữa ngồi trở về. Ngụy Châu thực mau liền trở về đáp lời. Nói 9AK tiến triển cũng không lớn, cũng liền so hoàng thượng ngày hôm qua nhìn thấy nhiều mười tới phiến. Khang Hy gật gật đầu, trong đầu có cái gì chợt lóe mà qua, cũng may hắn tư duy cũng đủ nhanh nhẹn, lập tức liền bắt được này cái đuôi, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Ngụy Châu, ngươi như thế nào biết chấm ngày hôm qua nhìn thấy chính là nhiều ít. Này, đây là cái hảo vấn đề. Ngụy Châu trên mặt lộ ra vài phần ngượng nghịu, còn có vài phần sợ hãi, nhưng ở Khang Hy nhìn chăm chú hạ, hắn vẫn là thực mau đem sự tình trải qua chấn động rất xuống ra tới. Dù sao, là giấu không được. Nguyên lai hắn vừa mới đi Dực Khôn Cung, tìm ngày thường quen biết người, kết quả còn chưa há mồm, đối phương cũng đã biết hắn ý đồ đến, ngươi là tới hỏi thăm 9AK trò chơi ghép hình tiến độ. Ngụy Châu cười chiều người nọ trong tay tắc cái thỏi tiểu bạc, này đều có thể bị đoán được, ngươi này thần cơ diệu toán công phu thật đúng là về đến nhà. Người nọ đem bạc nhận lấy, cười nói, phi ta thần cơ diệu toán, 9AK vừa trở về liền ồn ào cùng hoàng thượng đánh cuộc, này Dực Khôn Cung ai không biết ai không hiểu, lại nói ngươi chính là bên người hoàng thượng đại hồng nhân, có thể tới chỗ này, 89/10 đều là vì hoàng thượng ban sai, này như thế nào có thể đoán không ra tới. Cho nên, kỳ thật này cũng không phải cái gì bí mật. Kia hắn thế nhưng còn dám thu chính mình bạc. Trong nháy mắt, Ngụy Châu rất tưởng đem bạc từ người nọ trong tay khấu trở về. Ước chừng là ánh mắt quá lộ liễu, người nọ nhanh chóng đem bạc nhét vào trong túi, hơi hơi dơ dơ lên cằm, còn muốn biết cái gì. Nay tiền đều hoa, sự tình đương nhiên cũng muốn hoàn thành. Ngụy Châu áp xuống trong lòng kia một tí xíu bất mãn, nói, vậy ngươi có biết 9AK trò chơi ghép hình tiến triển đến loại nào nông nỗi? Loại chuyện này đến muốn bên người hầu hạ nhân tài biết, ta giống nhau đều ở ngoài điện. Ai ra, ngươi sao còn muốn đem bạc đảo trở về đâu? Ngươi nọ đem chính mình ống tay háo từ Ngụy Châu trong tay xả ra tới, thần sắc có vài phần bất mãn, này bạc vào hắn túi, há có lại móc ra tới đạo lý. Sợ quấy nhiều đến bên người, Ngụy Châu đệ thấp thanh âm, nghiến răng nghiến lợi nói, này tuy tiện xả một người là có thể biết đến tin tức, ngươi thế nhưng lấy tới lừa dối tiền của ta, nói cho ngươi, đây chính là hoàng thượng muốn biết sự tình, làm không tốt, hai ta đều bị mắng. Lời này có vài phần khoa trương, rốt cuộc người này là Dực Khôn Cung, Khang Hy quả quyết sẽ không đem miệng mình rôi đến Dực Khôn Cung, chỉ trích nghi phi người. Người nọ cũng không biết có hay không tin tưởng Ngụy Châu uy hiếp, hắn rôi tay đem quần áo của mình xả đến chỉnh chỉnh tê tê, cười tủm tỉm mà nói, ta lại chưa nói hỏi thăm không tới chuyện này. Ngươi cần gì phải như thế sốt ruột? Ngụy Châu, chạy nhanh đi, chậm trễ hoàng thượng sự tình, muốn ngươi đẹp. Ngụy Châu không kiên nhẫn mà nói, ngươi tại đây chờ một hồi, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Ngươi nọ nói, liền xoay người rời đi, vào Dực Khôn Cung. Ngụy Châu cho rằng còn phải muốn chút thời điểm đâu, không nghĩ tới không đến 15 phút thời điểm, người nọ lại chậm gì gì mà xoay ra tới, 9AK hiện tại tiến độ không lớn, cũng liền so hoàng thượng nhìn xem đến thời điểm nhiều ra 10 tới phiến. Ngụy Châu đang muốn vui mừng, đống nhiên phẩm ra vài phần hương vị, ngươi lại như thế nào biết hoàng thượng hôm qua nhìn. Người nọ chẳng hề để ý mà nói, nghi phi nương nương liền nói như vậy. Ngụy Châu tâm lạnh, hắn có một cái không tốt suy đoán, cho nên. Nghi phi nương nương biết. Biết là hoàng thượng ở hỏi thăm. Người nọ không để bụng gật gật đầu, còn đắc ý mà nói, nghi phi nương nương nghe được ta cùng Hồng Miên hỏi thăm, liền đoán được là hoàng thượng muốn biết, trực tiếp nói cho ta. Ngụy Châu vừa nghe, hai mắt tối sầm, biết chính mình cái này sai sự làm tạm, hắn nhìn nhìn còn cao hứng phân chấn người nọ, máng, ngươi cái này khờ hóa, thật là phải bị ngươi hại thảm. Người nọ nghe vậy, có vài phần không vui, ngươi làm ta hỏi thăm 9AK tiến độ, ta này không phải đều nghe được sao? Ngươi sao còn nhân thân công kích đâu? Ngụy Châu cùng hắn giải thích không rõ, chỉ có thể nặng nề mà dậm dậm chân, xoay người vội vàng trở về đuổi. Khang Hy nghe xong toàn quá trình, chỉ nhớ kỹ một cái trọng điểm, cho nên nghi phi biết chấm hỏi thăm dẫn đường tiến độ. Nhìn chằm chằm Khang Hy phảng phất ăn người ánh mắt, Ngụy Châu chạy nhanh ma lưu nhi mà quỳ gối trên mặt đất, là nô tài làm việc nhi bất lợi, cầu hoàng thượng trách phạt. Khang Hy nhưng thật ra không cảm thấy sinh khí, chỉ là có vài phần ngượng ngùng, trộm hỏi thăm nhi tử tiến độ, bị nghi phi phát hiện, tổng cảm thấy có vài phần mất mặt. Vì loại này việc nhỏ trừng phạt nô tài, hiển nhiên không phải hắn tính cách, cho nên hắn chỉ là xua xua tay, đi xuống đi. Ngụy Châu trong lòng lúc này mới như chút được gánh nặng, chạy nhanh bỏ dậy, lui xuống. Lương Cửu Công ở một bên đánh giảng hòa, hoàng thượng tất nhiên là lo lắng 9AK giống như ngài giống nhau không ăn không uống không miên mà trò chơi ghép hình, lúc này mới hỏi thăm tình huống đâu. Đây là đem lý do đều cho chính mình tìm hảo. Tính, hắn tổng không thể nói chính mình lo lắng giận đường thắng qua chính mình sau ném mặt mũi đi. Tuy rằng sự thật chính là như vậy, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Chấm nhìn ngươi đây là một ngữ hai ý nghĩa a. Khang Hy cười nhìn về phía Lương Cửu Công, đem trong tay tiểu mục phiến một ném, đứng dậy nói, chuyến bữa tối đi. Dạ. Bị Khang Hy phát hiện mục đích của chính mình, Lương Cửu Công xấu hổ mà cười cười, hoàng thượng ở chỗ này ngồi xuống cả ngày, không yêu nghỉ ngơi không yêu ăn cơm không yêu ngủ, này một bộ dường như muốn tu tiên bộ dáng, mặc cho ai nhìn đều khó tránh khỏi lo lắng. Cứ như vậy, hai cha con bắt đầu rồi âm thầm phân cao thấp nhì, không biết có phải hay không vì cấp Khang Hy vãn hồi mặt mũi, vẫn là thật là sắc có này ý. Không quá hai ngày, Tấn Phúc tới tìm Ngụy Châu, ngôn ngữ bên trong thế nhưng là muốn nghe được hoàng thượng tiến triển. Ngụy Châu quay đầu liền đem chuyện này bẩm báo cho Khang Hy, lần trước sai sự làm tạm, hoàng thượng chưa nói cái gì, nhưng thật ra cha nuôi đem chính mình hảo hảo mắng một đốn, lần này hắn cẩn thận không ít, chạy nhanh tới cùng hoàng thượng thông báo một tiếng. Khang Hy nhưng thật ra không để bụng, làm hắn dựa theo tình hình thực tế cùng Tấn Phúc nói liền thành. Nhật tử từng ngày mà quá, Khang Hy liên tục trầm mê với trò chơi ghép hình bên trong. Nhất sốt ruột cũng không phải là giận đường, mà là hậu cung phi tần. Ngay xưa, tranh bất quá mặt khác tỷ muội liền tính, hiện giờ lại là liền trò chơi ghép hình loại này vật chết đều tranh bất quá, cái này làm cho người như thế nào có thể chịu phục. Nhưng là Khang Hy không tới hậu cung, các nàng cũng không thể đem người trói lại đây, vì thế một đám đều đánh thượng đến Càn Thanh cung hồng tụ thêm hương chủ ý, đưa điểm tâm, đưa canh canh đưa canh canh. Toàn bộ Càn Thanh cung náo nhiệt cực kỳ, còn thường thường sẽ đâm xe. Hai vị phi tần ai cũng không cho ai, cái này nhéo một khối điểm tâm uy đến Khang Hy bên miệng, cái kia một cái muỗng nước canh liền đưa tới. Không ai nhường ai, âm thầm phân cao thấp. Hoàng thượng nhìn lâu như vậy sổ con, tất nhiên trong bụng đói khát, này nói mật nước hoa quế khoai sọ ngọt mà không nhị, hoàng thượng không bằng nếm thử xem. Nay điểm tâm thoạt nhìn hơi hơi phát làm, hoàng thượng không bằng uống trước khẩu canh trà, thần thiếp này canh trà bỏ thêm không ít nhuận táo chi vật, hầm ước chừng 4 cái canh giờ đâu. Hoàng thượng, hẳn là ăn trước điểm tâm. Điểm bụng. Sao có thể a, hẳn là trước nhuận khẩu, bằng không điểm tâm khó có thể nuốt xuống. Khang Hy liền nhìn hai tay ở chính mình trước mặt lúc gần lúc hiện, đột nhiên mà một chút, múc canh cái muông cùng điểm tâm đánh vào cùng nhau, đều rơi tại hắn trên người. Hôn trướng. Khang Hy khó tránh khỏi nổi lên lửa giận, quát lớn nói, các nàng đây là đem Càn Thành cung trở thành địa phương nào, chớ nói giống nhau phi tần, liền tính là hoàng quý phi, nghi phi ở chỗ này cũng là quy quy củ củ, không dám nửa phần hành sự không hợp. Lương Cửu Công vội vàng cầm khăn cấp Khang Hy xoa trên quần áo nước canh, lại đem điểm tâm thoái khối toàn bộ nhặt lên tới. Bị Khang Hy một tiếng quát lớn, hai vị đáp ứng chạy nhanh quỳ gối địa phương, đều cúi đầu, một cử động cũng không dám. Khang Hy từ trước đến nay vẻ mặt ôn hòa, phi thân cận người rất khó nhìn thấy hắn âm trầm sắc mặt thời điểm, theo phi vị phía trên người đạm ra tranh sùng vòng, kẻ tới sau ngao ngoe dục dịch, đặc biệt là thấy hoàng thượng tính tình thực hảo, càng là nóng lòng muốn thử. Nhiên tắc. Lần này lại là làm tức giận mặt rồng, kêu các nàng cũng hiểu được hoàng thượng là có hạn cuối. Các ngươi đương Càn Thanh Cung là địa phương nào, dám can đảm làm càn làm bậy. Khang Hy nói, ban đầu những người này còn có chút đúng mực, thêm chí hắn cũng thực hưởng thụ loại này ôn nhu tiểu ý, liền không có ngăn trở. Hiện giờ thế nhưng làm trầm trọng thêm, ngay trước mặt hắn liền bắt đầu tranh giành tình cảm, gặp phải chút chuyện phiền thoái, liền cảm thấy lại xuẩn lại buồn, không thấy nửa phần cơ linh. Bị trách cứ, hai người cũng không dám nói chuyện, run run rẩy rẩy. Khang Hy nhìn không thú vị cực kỳ, tâm sinh phiền chán, liền nói, được rồi, lui xuống đi đi. Chờ hắn đổi hảo quần áo lại đến, đã có một khắc chén canh chờ hắn, Khang Hy nhíu nhíu mày. Tới người đúng là lúc trước Nghi Phi đề cập Bạch Quý Nhân, Bạch Quý Nhân nhìn Khang Hy thần sắc, lập tức thay đổi lý do thoái thác, nhu nhu mà cười nói, tần thiếp nghe nói Hoàng thượng gần nhất công văn lao hình, cho nên nấu canh lại đây, Hoàng thượng tuần nguyệt chưa từng uống lên, không biết còn hợp không hợp khẩu vị. Có nói là duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, huống hồ Bạch Quý Nhân ngôn hành cử chỉ xác thật chọn không làm lỗi chỗ. Khang Hy liền nói, đem canh buông đi, chấm đợi chút lại uống. Đây là muốn đuổi người ý tứ. Bạch Quý Nhân nơi nào chịu rời đi, nàng thật vất vả tới một chuyến, thấy Hoàng thượng mặt, còn chưa nói hai câu lời nói đâu, như thế nào cam tâm như vậy rời đi. Hoàng thượng là ở vội vàng ý kiến phúc đáp sổ con sao. Bạch Quý Nhân nói, chỉ là nhìn lướt qua án bản, cũng không có tìm tòi nghiên cứu ý tứ. Khang Hy khép lại sổ con, thần sắc nhàn nhạt, khỏe miệng lại là hơi hơi gợi lên, nói, thật là như thế. Kia thần thiếp cả gan suy đoán, là có cái gì hỷ sự này sao? Bạch Quý Nhân xem mặt đoán ý rất có một bộ, bằng không cũng sẽ không cho Khang Hy lưu lại một dịu dàng khả nhân hình tượng. Sắc thật là có. Khang Hy cũng không tính toán dấu dếm, dù sao đều là chút việc nhà chuyện này. Bạch Quý Nhân nắm chặt một chút nắm tay, trong lòng mừng như điên, ám đạo chính mình đánh cuộc chính xác, kia tần thiếp trước chúc mừng Hoàng thượng. Cũng không biết là chuyện gì như đâu, cũng đã trước chúc mừng thượng. Bất quá Khang Hy không để bụng này đó, nói, chấm tâm cực duyệt ta. Nhìn Hoàng thượng như thế vui vẻ, tần thiếp trong lòng cũng tựa uống lên mật. Bạch Quý Nhân đắn đo đúng mực nói, chấm nghe ngươi này miệng mới là uống lên mật. Khang Hy trêu ghẹo nói, ánh mắt từ nàng trắng nón như ngọc trên mặt lướt qua. Bạch Quý Nhân trên mặt nhanh chóng hiện lên một tầng hồng nhạt, hờn dỗi nói, Hoàng thượng. Khang Hy ha ha nở nụ cười, lúc trước hai vị đáp ứng mang đến không vui cuối cùng tiêu tán không ít. Cũng không biết chuyện gì làm Hoàng thượng như thế cao hứng tựa hồ ý thức được cái gì. Bạch Quý Nhân liên tục bổ cứu nói, tần thiếp cũng không phải hỏi thăm tiền triều việc, mong rằng Hoàng thượng. Khang Hy giơ tay, đánh gãy nàng lời nói, Bạch Quý Nhân điểm này tiểu tâm tư, hắn như thế nào nhìn không ra tới. Ngày xưa nhìn nàng cũng có vài phần thông tuệ, hơn nữa Nghi Phi hiện giờ cũng không thế nào tới Càn Thanh Cung, cho nên từ nàng mà thôi. Người thật muốn biết. Khang Hy hỏi ngược lại. Bạch Quý Nhân lắc đầu, lộ ra chính mình mặt nghiêng, nàng biết từ góc độ này xem qua đi, càng có vẻ nàng ôn nhu tiểu ý. Hoàng thượng nguyện ý làm tần thiếp cùng nhạc chi, kia tần thiếp liền cùng nhạc chi, hoàng thượng nếu là không muốn, tần thiếp cũng không hề câu oán hận. Lời này nói được cực có chừng mực, đem quyền quyết định trả lại cấp Khang Hy, làm Khang Hy chính mình quyết định muốn hay không nói cho nàng, gần nhất là nghiệm chứng Khang Hy đối chính mình cảm quan, thứ hai cũng là có chừng mực mà lui về phía sau. Chỉ cần có thể hoàng thượng nguyện ý cùng chính mình chia sẻ một ít phi tần không biết sự tình, kia không phải thuyết minh hoàng thượng đối chính mình có vài phần bất đồng sao. Nói cho ngươi cũng không sao. Khang Hy cười chiều sau tựa lưng vào ghế ngồi, thần sắc nhàn tản mà tự tại, chỉ là kia giơ lên khỏe miệng cùng cong lên đôi mắt, lộ ra hắn lúc này tâm tình là như thế nào vui mừng, giận hưu phải về cung. Bạch Quý Nhân vui mừng thần sắc cứng đờ một chút. Này xem như cái gì tin tức tốt. Này chỉ là Nghi Phi một người tin tức tốt đi. Chương 193 cải trang vi hành. Mặc dù là Bạch Quý Nhân không cam lòng, nhưng ở Khang Hy nhìn qua thời điểm, nàng vẫn như cũ mang lên hoàn mỹ tươi cười. Này thật là cái tin tức tốt đi. Khang Hy tuy là hỏi, ngữ khí là lại là khẳng định. Bạch Quý Nhân ôn nhu cười nói, thất A Ca Ly cung thật lâu sau, Hoàng thượng trong lòng nhớ mong, hiện giờ phải về tới, thật là hỷ sự này một kiện. Khang Hy gật đầu, giận hữu vừa đi ngàn dặm ở ngoài, tuy có đạo bảo tương hộ, mỗi khi nhớ tới, trong lòng khó tránh khỏi có vài phần áy náy, hắn lại đối Lương Cửu Công phân phó nói, ngươi đi Dực Khôn cung một chuyến, đem tin tức tốt này nói cho Nghi Phi. Dạ. Lương Cửu Công đang chuẩn bị lui xuống, Khang Hy lại gọi lại hắn, còn có, cùng nội vụ phủ phân phó một tiếng, giận hưu hồi cung lúc sau, sở hưu phân lệ dựa theo gấp hai đưa qua đi. Lương Cửu Công đồng ý, chạy nhanh đi an bài. Bạch Quý Nhân lại là phẩm ra điểm che giấu ý tứ, có thể được đến gấp đôi phân lệ, xem ra thất A Ca lần này trở về lúc sau, liền có thể được đến Hoàng thượng xem với con mắt khác. Nay không thể không làm người cảm khái, Nghi Phi thật là vận khí tốt, cái thứ nhất nhi tử có Hoàng Thái Hậu cái này đại chỗ dựa. hoàng thượng còn chuyên môn vì này ở triều đình thiết trí một cái cơ cấu, hiện giờ xem như nửa cái chân đã bước vào tiền triều. Lại xem Giận Hữu, người khác đều coi thường chân thọt ác ca, hiện giờ cũng vào hoàng thượng mắt, được đến như thế hậu đãi, đây chính là người khác đều hâm mộ không tới. Bạch quý nhân càng nghĩ càng có vài phần sinh khí, nếu là nàng sinh ra sớm mấy năm, liền có thể sớm chút vào cung, hiện giờ có phải hay không cũng có thể có như vậy phong cảnh đâu. Hơn nữa, hoàng thượng lúc trước tán thưởng nàng nấu canh chi tài nghệ nhất tuyệt, vì thế còn lâu lâu mà phiên phiên nàng thẻ bài, nhưng từ khi Nghi Phi tới Cản Thành cung đưa quá một lần canh lúc sau, hoàng thượng liền phai nhạt không ít, tất nhiên là Nghi Phi ở bên trong xử cái gì ngáng chân. Bạch quý nhân cắn cắn môi, ý nghĩ trong lòng biến đổi lại biến, cuối cùng định rồi xuống dưới, tần thiếp chúc mừng hoàng thượng, có ngũ A ca cùng thất A ca vì hoàng thượng phân ưu, thật đúng là như hổ thêm cánh A. Không cần bạch quý nhân nhắc nhở, Khang Hy đều như vậy cảm thấy, thần sắc rất là tự hào mà nói, đều nói rồng sinh chín con, các không giống nhau, chấm này mấy cái nhi tử sắc thật như thế, các có các ưu điểm A. Kia tự nhiên đúng vậy, muốn tần thiếp nói, cũng là Nghi Phi giáo dục có công mới làm Dực Khôn cung các A ca như thế ưu tú. Bạch quý nhân đem đề tài quải đến Nghi Phi trên người. Nhắc tới Nghi Phi, Khang Hy thật là vừa lòng, thông tuệ, hiểu đúng mực. Ca ngợi từ một đám nhảy ra tới, hắn khỏe miệng giơ lên biên độ đều lớn chút, Nghi Phi, thâm đến chấm thâm. Bạch quý nhân nghe được trong lòng ứa ra toan thủy, nhưng là câu chuyện đã thức dậy, vô luận như thế nào, nàng cũng tưởng tiếp tục đi xuống. Tần thiếp nghe nói ngũ A ca thiện gieo trồng, thất A ca thiện công nghệ, chín A ca dẫn đường.